Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Đám ma bị nhốt lại, tất cả đều nằm gọn trong quả cầu đen nhỏ trong lòng cô bé. Bảo Bảo ăn no nê, vú em và anh ba thấy cô bé không bị thương, Bảo Bảo vui vẻ nhét quả cầu đen vào trong áo ngủ. Quả cầu đen tách ra hai sợi tóc quấn chặt lấy cổ nhỏ mềm mại của cô bé. Quả cầu đen nhỏ xíu bằng quả dưa hấu đã biến thành kích thước hạt trân châu, nhìn giống như một sợi dây chuyền đá thạch anh đen đeo trên cổ. Bảo Bảo ôm cổ vú em làm nũng. Ba ba, con buồn ngủ quá, hắt xì, hắt xì. Hóc nãy ba đầu óc toàn là hình ảnh cô con gái nhỏ xinh đẹp, đáng yêu của mình bỗng nhiên biến thành đầu chọc, Bảo Bảo nói gì làm gì anh đều không nghe lọt tai. Nhưng với tư cách là một người vú em, khi Bảo Bảo ôm anh làm nũng, anh vô thức vỗ nhẹ lưng cô bé. Bảo Bảo vốn còn có thể gắng gượng không ngủ, giờ đây cảm thấy rất thoải mái, mí mắt bắt đầu đánh nhau, nhưng vẫn không quên nói cho vú em biết nơi nào nguy hiểm. Ba ba, hát xì, không được chạm vào quả cầu, hát xì, quả cầu trong lòng con. Hóc nãy ba dịu dàng vỗ lưng Bảo Bảo, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái đầu sáng bóng của cô bé, ánh mắt chậm rãi chuyển sang Trần Kiến Đào đang bò dậy từ rãnh nước xa xa. Bảo Bảo xoa mũi, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại. Còn nữa, ba ba, tóc của con là do con tự nhổ. Nếu Bảo Bảo nói câu này sớm hơn 3 giây, hóc nãy ba có lẽ sẽ cân nhắc tính xác thực của nó. Nhưng câu nói này lại được thốt ra đúng lúc Trần Kiến Đào bò dậy từ rãnh nước bên kia, đang nhìn về phía bọn họ. Bản năng bảo vệ con gái trỗi dậy, hóc nãy ba vô thức cho rằng Bảo Bảo bị Trần Kiến Đào lừa. Hơn nữa, sau khi Trần Kiến Đào bò dậy, phía sau anh ta còn có một đại sư đầu chọc leo lên. Chẳng lẽ bọn họ biết năng lực đặc biệt của con gái anh nên muốn nhân cơ hội lừa Bảo Bảo xuất ra? Cơn giận của hóc nãi ba bốc lên ngùn ngụt, bốc thẳng lên đầu. Mặt trời mùa hè lúc hơn 8 giờ sáng đã rất nóng, Bảo Bảo bận rộn cả đêm cuối cùng cũng tự biến mình thành đầu chọc, cuộn tròn trong lòng vú em, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trần Kiến Đào vô thức gọi, Bảo Bảo. Hoắc Trầm Vân nhìn Bảo Bảo thỉnh thoảng còn hắt hơi trong lúc ngủ, nhíu mày chặt. Anh hai, Bảo Bảo bị cảm à? Bị cái đầu chọc của Bảo Bảo kích thích, hoắc nãi ba mới nhớ ra, Bảo Bảo hình như bị dị ứng với mùi trầm hương. Anh quyết đoán bế Bảo Bảo quay người rời đi. Hoắc Trầm Vân thấy vậy, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh chạy về hướng ngược lại với Hoắc Trầm Lệnh, vừa chạy vừa hét lớn. Thằng chó nào dám dụ con gái tao cạo đầu thành đầu chọc. Hoắc Ti Thần bị tiếng hét của chú út làm cho tỉnh giấc, cũng hét lên theo. Ai, con gái tao là con gái, đây là chùa, các người không thể vì không có con gái mà dụ con gái tao cạo đầu. Hu hu, tóc con gái tao đẹp, đáng yêu biết bao, các người lại lừa nó xuất ra, tao ghét các người. Hoắc Trầm Vân xắn tay áo, nói, thằng chó nào, tự bước ra, đừng để Hoắc gia nổi giận. Hoắc Ti Thần đang la hét om sòm, chợt thấy Trần Kiến Đào mặt mày sưng vù, cậu chợt nhớ ra một chuyện, ba và chú Trần đã gọi điện thoại cho nhau trước đó. Vậy là chú Trần đã ở cùng Bảo Bảo suốt thời gian qua. Hoắc Ti Thần vội vàng chạy đến, chú Trần, tên khốn nào dụ em gái con cạo đầu, chú nói cho con biết đi. Trần Kiến Đào trực tiếp chỉ vào đại sư Hải Minh đang đi tới phía sau, ông ta, Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Thần hít một hơi, sau đó như một con bê con lao về phía Hải Minh vừa mới đi lên. A, sư hỏng, trả tóc cho em gái tao, hu hu. Hải Minh, vị thí chủ này, ngài, đau. Hoắc Ti Thần từ nhỏ đã có sức khỏe, không đến mức khỏe như Bảo Bảo, nhưng cũng ngang ngửa một người đàn ông trưởng thành. Vì vậy, đại sư Hải Minh dù có chút đề phòng, vẫn bị cậu húc cho một cái, ngã trở lại rãnh nước. Ba chấm, một tiếng, Hải Minh nằm trong rãnh nước, ngửa mặt nhìn mặt trời, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Ông oan quá. Đại sư Hải Minh tức giận, trước đó đánh nhau với Trần Kiến Đào, ông đã không ngừng giải thích là Bảo Bảo tự nhổ tóc, giờ ông lại phải giải thích với Hoắc Ti Thần. Nhưng Hoắc Ti Thần làm sao tin được? Nói dối, em gái con ở nhà chúng ta lâu như vậy chưa từng nghĩ đến chuyện cạo đầu, sao vừa gặp ông đã thành đầu chọc? Chắc chắn là ông lừa nó, ông là sư hỏng. Hoắc Ti Thần nhảy xuống rãnh nước, đánh Hải Minh một trận tơi bời. Đại sư Hợp Thành Trí đứng bên cạnh trợn tròn mắt, cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng nhảy xuống can ngăn. Ê, không được đánh nữa, không được đánh nữa, có phải hiểu lầm gì không? Hoắc Trầm Vân thấy một đại sư khác đến giúp đỡ, sao anh chịu được? Thế là Hoắc Trầm Vân cũng nhảy xuống. Các tiểu sa di thấy sư phụ, sư thúc đều nhảy xuống, họ đương nhiên phải giúp đỡ, thế là cũng lao đến. Sau đó, rãnh nước dài chật kín người. Hoắc Trầm Vân và Hoắc Ti Thần thấy đầu chọc là nổi đóa, không phân biệt mà tấn công. Cả sân sau vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Từ Hành đứng xa xa, ba chấm. Đội trưởng Trần, cái này. Trần Kiến Đào gọi anh ta, đám kia đã được dọn dẹp sạch sẽ, về trước rồi nói. Đùa à, anh mà nhảy vào mớ hỗn độn này, chẳng phải tự rước khổ vào thân sao. Tha chết bạn chứ không chết mình. A-di-đà Phật. Ba tiếng sau, biệt thự Hoắc ra. Hoắc Trầm Lệnh đưa Bảo Bảo hoàn hảo lên phòng ngủ chính trên lầu nghỉ ngơi, sau đó gọi Hoắc Trầm Vân và Hoắc Ti Thần lên trông chừng, đề phòng bất chắc. Còn mình thì nhanh chóng xuống lầu, đi thẳng đến ghế sofa trong phòng khách. Cùng lúc đó, Giang Lâm dẫn Trần Kiến Đào, đại sư Hợp Thành Trí và đại sư Hải Minh vào cửa. Nhìn thấy ba người mặt mày sưng vù, Hoắc Trầm Lệnh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không chút thay đổi. Cả ba người đều bị thương ở mặt, đặc biệt là đại sư Hải Minh, mắt to mày rậm, hốc mắt thâm tím, trông vừa buồn cười vừa khôi hài. Áo cà sa trên người bị rách vài chỗ, trên cổ cũng có vài vết cào. Không biết còn tưởng ông đi đâu đó không nên đi, bị phụ nữ cào. Tiên sinh, đội trưởng Trần, đại sư Hợp Thành Trí chùa Minh Giác và đại sư Hải Minh chùa Hàn Vân đã đến. Hoắc Trầm Lệnh nhìn mấy người bước vào, khóe miệng giật giật, phát ra tiếng cười khó hiểu. À, Trần Kiến Đào lạnh sống lưng, còn bất an hơn cả khi gặp ma quỷ khó nhằn. Đại sư Hợp Thành Trí và đại sư Hải Minh chắp tay trước ngực hành lễ. Hoắc thí chủ, Hoắc Trầm Lệnh đi thẳng vào vấn đề, ai cạo tóc bảo bảo. Đại sư Hợp Thành Trí hoàn toàn không biết chuyện gì, vô thức nhìn về phía Trần Kiến Đào và đại sư Hải Minh. Trần Kiến Đào thành thật khai báo, Trầm Lệnh, bảo bảo vốn đang yên đang lành, sau khi Hải đại sư đi qua chưa được 3 giây, tôi quay lại thì bảo bảo đã chập đầu. Đại sư Hải Minh vừa oan ức vừa bất lực. Hoắc thí chủ, thực không dám giấu giếm, tóc của tiểu bảo bảo là do chính nó nhổ. Hoắc Trầm Lệnh cười lạnh, Hải đại sư nghĩ tôi sẽ tin. Hải Minh, ba chấm. Ông biết mà, nếu Hoắc thí chủ không tin, có thể đợi tiểu bảo bảo thí chủ tỉnh lại. Bên ngoài cửa vang lên giọng nói nghiêm nghị của quản gia là, Vương phu nhân, không có sự đồng ý của tiên sinh, bà không thể vào. Vương Ngọc Linh khinh thường hừ lạnh, tôi không phải muốn gặp Hoắc Trầm Lệnh, tôi muốn gặp đại sư Hợp Thành Trí và đại sư Hải Minh, tránh ra. Quản gia La vừa định gọi bảo vệ đến lôi người đi thì trong phòng khách vang lên giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của tiên sinh. Cho bà ta vào. Nghe thấy giọng Hoắc Trầm Lệnh, Vương Ngọc Linh vẫn hơi sợ. Nhưng nghĩ mình không phải đến tìm Hoắc Trầm Lệnh, bà ta bỗng nhiên thẳng lưng, cảm thấy mình không có gì phải sợ. Vì danh tiếng của Hoắc gia, hay nói đúng hơn là vì bảo vệ danh tiếng của Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Lệnh chắc chắn sẽ không đồng ý cho Hoắc Trầm Huy ly hôn với bà ta. Hoắc Trầm Huy tuy không phải người nắm quyền của tập đoàn Hoắc Thị, nhưng anh ta là con trai cả của Hoắc gia. Con trai cả của Hoắc gia ly hôn, cổ phiếu của tập đoàn Hoắc Thị sao có thể không bị ảnh hưởng. Vương Ngọc Linh chính là nắm chắc Hoắc gia trọng mặt mũi, trọng lợi ích, nên dù Hoắc Văn Sao không phải con gái của Hoắc Trầm Huy, sau khi nhà họ Hoắc rời Vận Thành, bà ta vẫn vội vàng đưa con gái quay lại. Hơn nữa, trên máy bay, bà ta còn quen biết hai người, sẽ có lúc cần dùng đến. Vương Ngọc Linh mỉm cười nham hiểm, sờ thứ gì đó được bọc kín trong túi sách, gõ giày cao gót cộc cộc cộc bước vào. Nhìn thấy mấy người đang đứng trong phòng khách, Vương Ngọc Linh sững sờ. Hải, Hải đại sư, Hợp Thành Trí, đại sư. Nếu không phải hai đại sư đều mặc áo cà sa, vóc dáng cũng gần giống nhau, bà ta chắc cũng không nhận ra. Đại sư Hợp Thành Trí, ba chấm. Khuôn mặt của chùa Minh Giác đều bị ông ta vứt sạch rồi à? Hải Minh nhìn thấy Vương Ngọc Linh, đáy mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. Vương thí chủ. Vương Ngọc Linh nghe thấy giọng nói hùng hậu, liền liên tưởng đến vị đại sư mặt mày bầm dập nhưng vẫn đứng thẳng người trước mặt với đại sư Hải Minh. Hải đại sư, ngài làm sao vậy? Hải Minh kéo khóe miệng định cười, lắc đầu tỏ vẻ không sao, vừa động khóe miệng đã thấy đau rát. Ông liền buông lỏng biểu cảm, đôi mắt sâu thẳm, sắc sảo nhìn về phía Vương Ngọc Linh vừa lo lắng vừa kinh ngạc nhìn ông. Ngã một chút, không sao. Vương Ngọc Linh, ngài to con thế này, phải ngã thế nào mới thành ra thế này, mặt mũi bầm dập, thay đổi hoàn toàn rồi. Hải Minh, ba chấm. Đại sư Hợp Thành Trí, ba chấm. Vương thí chủ này, vẫn trước sau như một, không biết nói chuyện, chỉ giỏi chọc ngoáy. Trần Kiến Đào, ba chấm. Anh muốn cười, nhưng không thể cười, cười làm mặt đau. Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng lên tiếng, Vương phu nhân đã đến rồi, Giang Lâm, đưa hợp đồng cho bà ta xem. Vương Ngọc Linh thầm hồi hộp, bà ta mới không muốn xem hợp đồng gì của Hoắc Trầm Lệnh, chắc chắn không có chuyện tốt. Thế là bà ta nhìn Hải Minh, vội vàng lên tiếng, Hải đại sư, ngài nhất định phải giúp tôi. Hoắc gia chúng tôi, Hoắc gia chúng tôi có ma. Hải Minh, ba chấm. Ngay trước mặt người đứng đầu Hoắc gia, nói Hoắc gia có ma. Trước đó ở Vận Thành, ông giúp hai mẹ con Vương Ngọc Linh là vì thấy họ đáng thương. Dù sao đứa trẻ mới 8 tuổi đã bị ma nhắm đến, ông không biết thì thôi, biết rồi thì đương nhiên muốn giúp. Tất nhiên, quan trọng nhất là lúc đó ông thiếu tiền nên mới phải cử con rối mạnh nhất của mình ra ngoài, suýt nữa thì mất mạng. Bây giờ thấy Vương Ngọc Linh hoàn toàn không coi người đứng đầu Hoắc gia ra gì, Hải Minh không ngu, đương nhiên nhìn ra vấn đề. Biệt thự Hoắc gia quả thực có chút âm khí, nhưng sau khi bọn họ vào thì âm khí biến mất sạch sẽ, không biết đi đâu. Ngược lại là Vương Ngọc Linh trước mặt, ông nhìn kỹ, thấy xung quanh bà ta có một tầng âm khí nhàn nhạt. Vương Ngọc Linh bị ông nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên, nhưng nghĩ đến thứ trong túi sách, bà ta lại bình tĩnh lại. Vị đại sư của chùa Long Hoa đã nói với bà ta, thứ trong túi sách của bà ta rất lợi hại, ngay cả cao tăng đắc đạo Hải Minh cũng không phát hiện ra. Sợ vị đại sư trẻ tuổi kia lừa bà ta, nên bà ta cố tình mang theo thứ đó đến để kiểm chứng. Tất nhiên, quan trọng hơn là để tiêu diệt Minh Bảo Bảo. Ánh mắt Hải Minh nhìn Vương Ngọc Linh trở nên nghiêm túc. Vương thí chủ có bằng chứng không? Vương Ngọc Linh đương nhiên có. Bà ta nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh phòng khách, không thấy Minh Bảo Bảo. Hải đại sư, bằng chứng chắc là ở trên lầu, chính là đứa con gái nuôi của Trầm Lệnh, tên Minh Bảo Bảo, nó là ma. Hải Minh, đại sư Hợp Thành Trí và Trần Kiến Đào đồng thanh, không thể nào. Nếu Minh Bảo Bảo là ma, dù họ không nhận ra ngay, nhưng sáng nay có nhiều ma như vậy, Minh Bảo Bảo chắc chắn đã bị lộ. Hoặc là, quỷ khí trên người nó sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi môi trường mà rò rỉ ra ngoài. Nhưng lúc đó họ không hề phát hiện ra chút quỷ khí nào từ cô bé đáng yêu kia. Trần Kiến Đào trong lòng thực ra đã tin lời Hải Minh, không phải ông ta cạo chọc đầu Bảo Bảo, mà là Bảo Bảo tự cạo. Quy y cũng cần thời gian, Hải Minh tuy là đại sư, nhưng cũng là một vị đại sư rất cẩn thận. Bảo Bảo có người nhà, Hải Minh xuất gia nhiều năm, là cao tăng đắc đạo nổi tiếng trong giới Phật giáo, không đến mức làm ra chuyện quy y cho Bảo Bảo trong vài phút. Biết thì biết vậy, nhưng anh tuyệt đối sẽ không đứng về phía Hải Minh. Dù sao mặt Hoắc Trầm Lệnh đang đen kịt, anh sợ, Vương Ngọc Linh, các người. Hải Minh nhíu mày, đau đến rít lên. Bần tăng đã gặp Tiểu Minh, nó là một đứa trẻ rất đáng yêu. Vương Ngọc Linh, đáng yêu cái gì, nó là ma, nếu không trừ khử nó sẽ hại chết tất cả chúng ta. Hoắc Trầm Lệnh vỗ tay ba cái. Bịch bịch bịch. Phòng khách bỗng trở nên im lặng lạ thường, tim Vương Ngọc Linh đập loạn xạ. Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng lên tiếng, Giang Lâm, gọi bộ phận pháp lý của công ty đến ngay. Giang Lâm gật đầu, vâng, tiên sinh. Vương Ngọc Linh, tôi. Hoắc Trầm Lệnh nhìn về phía Trần Kiến Đào, đại sư Hợp Thành Trí và đại sư Hải Minh, nếu mọi người không ngại, có thể để quản gia La dẫn đi rửa mặt. Ba người mặt mày bầm dập, không ngại, cảm ơn. Vương Ngọc Linh mím môi, đáy mắt hiện lên vẻ cay độc. Hoắc Trầm Lệnh, là anh ép tôi. Vừa khi đại sư Hải Minh và những người khác đi khỏi, Vương Ngọc Linh giả vờ cúi xuống tìm điện thoại trong túi sách, ngón tay nhẹ nhàng mở một chiếc hộp nhỏ bên trong, một luồng âm khí lạnh lẽo từ bên trong tỏa ra, nhanh chóng lan khắp phòng khách. Bảo Bảo đang ngủ ngon lành trên lầu khịt mũi, Hoắc Trầm Vân và Hoắc Ti Thần nằm bên cạnh cô bé như hai cái bánh rán, tiếng ngáy của người nào cũng to. Bảo Bảo cũng ngáy khe khẽ, bụng nhỏ phập phồng theo nhịp thở, như một quả bí ngô nhỏ đang thở. Một con mắt bỗng nhiên xuất hiện trên cửa sổ ban công, con ngươi đỏ ngầu, to gấp 4-5 lần mắt thường, đang âm lãnh nhìn chằm chằm Bảo Bảo đang ngủ say trên giường, trông rất đáng sợ. Khi nhìn thấy Bảo Bảo, con mắt đỏ máu kia lại mở to thêm vài phần, mí mắt thậm chí còn cong lên. Nó vô cùng kích động. Dù bản thể đang bị Minh Vương nhốt ở địa phủ không ra được, nhưng con mắt là thứ lợi hại nhất của nó, vẫn có thể mê hoặc lòng người. Minh Bảo Bảo, hóa ra ngươi ở đây. Bảo Bảo đang ngủ mơ bỗng nhiên mở mắt, đó là phản ứng tự vệ bản năng khi gặp nguy hiểm. Vì không phải thực sự tỉnh giấc nên đôi mắt to đen láy không có chút cảm xúc nào. Cô bé quay đầu nhìn con mắt to đang dán trên cửa kính, khi nhìn thấy con ngươi đỏ máu, lông mày nhỏ nhíu lại. Con mắt đỏ máu kia bò lên, con ngươi nứt ra một lỗ hổng, như tên yêu dâu xanh đang dụ dỗ Bảo Bảo từng bước một. Minh Bảo Bảo, lại đây, ta đưa ngươi đi tìm ba Minh Vương của ngươi, ông ta bị thương nặng, nếu ngươi không đi, ông ta sẽ hồn phi phách tán. Bảo Bảo mở to đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm con mắt đỏ máu bên ngoài cửa sổ, không nhúc nhích. Con mắt đỏ máu, ba chấm. Phản ứng này có phải hơi chậm không? Con mắt đỏ máu tiếp tục cố gắng. Bảo Bảo, Minh Bảo Bảo, mau lại đây, chú đưa con đi tìm ba Minh Vương của con, ba con bị thương rồi, mau lại đây, muộn là ba con chết đấy. Bảo Bảo vẫn chỉ ngồi trên giường nhìn chằm chằm nó, không động đậy, cũng không nói gì, như một con búp bê. Con mắt đỏ máu, ba chấm. Cái quái gì vậy? Chẳng lẽ ngủ đần rồi? Vậy nó vào trong. Con mắt cũng không muốn vào lắm, dù sao nó chỉ là một bộ phận của bản thể, có sức mạnh, nhưng khi rời xa bản thể thì sức mạnh sẽ giảm đi. Minh Bảo Bảo dù sao cũng là con gái ruột của Minh Vương, tên chó chết Minh Vương đó mỗi ngày bận rộn, không có thời gian chăm sóc con gái, tình yêu thương lớn nhất của ông ta chắc là ném tất cả những thứ tốt nhất lên người con gái. Nhìn thấy Minh Bảo Bảo không phải thực sự tỉnh giấc, nó quyết định dùng chính sách dụ dỗ. Con mắt đảo quanh, tiếng ma sát giữa con ngươi và kính cửa sổ phát ra âm thanh rợn người. Hoắc Ti Thần đang ngủ ngon lành bên cạnh Bảo Bảo nhíu mày, trở mình, tiếp tục ngủ. Ngủ được một lúc, âm thanh kia vẫn còn, cậu nhíu mày, mò mẫm bên cạnh. Sờ trúng góc váy của Bảo Bảo. Hoắc Ti Thần mút môi một cái, tiếp tục ngủ. Con mắt căn bản không thèm nhìn Hoắc Ti Thần, mục tiêu chính của nó là Bảo Bảo. Vì vậy nó tiếp tục dùng minh ngữ gọi. Bảo Bảo, Bảo Bảo mau dậy đi, ba Minh Vương của con sắp hồn phi phách tán rồi. Minh Bảo Bảo, chẳng lẽ con không nhớ ba Minh Vương của con sao? Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo, nếu con không đến, ta sẽ đánh chết ba Minh Vương của con. Có lẽ lời đe dọa cuối cùng có tác dụng, Bảo Bảo nhìn nó chằm chằm bên kia bỗng có phản ứng. Cô bé như người mộng du, mò mẫm bò xuống giường. Con mắt hưng phấn. Đúng rồi, Bảo Bảo, mau lại đây, chú đưa con đi tìm ba, nhanh lên. Má mì, mặt trời càng lúc càng lớn, con mắt của nó sắp nóng chảy rồi. Phải nhanh chóng hành động. Con mắt nhìn thấy hy vọng, nhưng không ngờ lại có một đoạn nhạc dạo ngắn. Vẫn là vấn đề cũ, giường cao, Bảo Bảo mũm mĩm, lại thấp. Cô bé bò theo bản năng, sau đó bịch một tiếng, ngã xuống giường. Hoắc Ti Thần đang ngủ mơ giật mình bật dậy, Bảo Bảo, quay đầu nhìn lại, trên giường không có ai. Cửa sổ ban công bên kia hình như có một luồng âm khí lạnh lẽo phả đến, khiến cậu rùng mình. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Chắc chắn là có ma, nhưng cậu không thấy. Hoắc Ti Thần tạm thời không rảnh để ý đến ma quỷ, mà vội vàng tìm Bảo Bảo. Đừng có chạy lung tung nữa, đêm qua mới tìm hơn nửa đêm. Không kịp mang giày, Hoắc Ti Thần vội vã chạy ra ngoài. Chạy được hai bước, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn xuống đất, má mì. Bảo Bảo không nằm trên đệm dưới đất mà đang mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cửa sổ. Nếu không phải ban ngày, cậu chắc chắn sẽ bị Bảo Bảo dọa chết. Hoắc Ti Thần vỗ ngực, vội vàng bế Bảo Bảo lên. Bảo Bảo bỗng nhiên bò dậy từ dưới đất, bước chân nhỏ chạy về phía ban công. Hoắc Ti Thần đuổi theo, "Bảo Bảo, con định làm gì, con không mệt à?" Hoắc Ti Thần không nhìn thấy con mắt đỏ máu thấy Bảo Bảo đi về phía nó, vội vàng giục, "Bảo Bảo, nhanh lên, chui ra ngoài luôn đi, chúng ta đi tìm ba minh vương của con." Sau đó, con mắt đỏ máu thấy thằng nhóc loài người kia bỗng nhiên ôm chặt Bảo Bảo, còn không ngừng nói chuyện với cô bé. "Bảo Bảo, con sao vậy?" "Chà, Bảo Bảo, con mộng du à?" Hoắc Ti Thần ôm Bảo Bảo đang mộng du, quay người đi về phía giường. "Cậu nhớ mẹ từng nói hồi nhỏ cậu cũng mộng du một lúc rồi sẽ hết. Mẹ còn nói lúc mộng du không được đánh thức người ta, nếu không sẽ dọa họ. Cách tốt nhất là ôm họ hoặc đi theo họ." Hoắc Ti Thần ôm chặt Bảo Bảo, không dám gọi cô bé. Chỉ là Bảo Bảo đang giãy giụa trong lòng cậu, nhìn chằm chằm vào cửa kính ban công bên kia. Con mắt đỏ máu trên cửa kính bắt đầu sốt ruột. "Má mì, thằng nhóc loài người này làm cái gì vậy, ôm Bảo Bảo thì làm sao ra ngoài được?" "Minh Bảo Bảo, đánh nó đi, nhanh lên, nếu không ba minh vương của con sẽ bị đánh chết." Bảo Bảo quả nhiên sốt ruột, giãy giụa mạnh hơn. Hoắc Ti Thần căn bản không phải đối thủ của cô bé, Bảo Bảo nhanh chóng thoát khỏi vòng tay cậu, bước chân nhỏ chạy về phía ban công. Hoắc Ti Thần vội vàng đuổi theo. Không còn quan tâm có thể dọa Bảo Bảo hay không, cậu lớn tiếng gọi, "Bảo Bảo." Con mắt đỏ máu tỏa ra quỷ khí, tức giận ngút trời. "Cái thằng nhóc loài người này, Minh Bảo Bảo đang mộng du thế này là dễ bắt nhất, đánh thức nó chắc chắn sẽ phải đánh nhau. Nó chưa chắc đã đánh thắng." Sợ thằng nhóc loài người kia phá hỏng chuyện, con mắt đỏ máu lộ vẻ tàn nhẫn, độc ác, vô số quỷ khí tràn ra, xuyên qua cửa kính lao thẳng về phía Hoắc Ti Thần. Bảo Bảo vừa chạy đến ban công bỗng nhiên dừng lại, nhanh chóng di chuyển. Ngay lúc vô số quỷ khí âm u, lạnh lẽo sắp đến gần Hoắc Ti Thần, cô bé túm lấy cậu kéo ra phía sau. Dù không thực sự tỉnh giấc, cô bé vẫn có thể cảm nhận được mọi nguy hiểm xung quanh. Cứu Hoắc Ti Thần xong, Bảo Bảo tức giận như một tia chớp lao về phía con mắt đỏ máu bên ngoài cửa sổ. Con mắt đỏ máu hưng phấn nhảy múa trên cửa kính. Đúng, chính là tốc độ này. Theo hai tiếng ầm soảng, còi báo động của cả biệt thự vang lên inh ỏi. Hoắc Ti Thần sợ đến mức trợn tròn mắt, "Bảo Bảo." Cùng lúc đó, Trần Kiến Đào, đại sư Hợp Thành Trí và đại sư Hải Minh đang rửa mặt ở khu nhà khách đồng loạt biến sắc. Con ma chữ Vương. Ba người không ở cùng phòng nhưng lại đồng thời lao ra khỏi phòng. Liếc nhau, Hải Minh và Hợp Thành Trí chạy thẳng ra phòng khách, Trần Kiến Đào chạy lên lầu, Hoắc Trầm Lệnh đã đến cửa phòng ngủ chính trên lầu. Cửa phòng bị khóa từ bên trong, Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng đá tung cửa, cùng Trần Kiến Đào xông vào. Hoắc Ti Thần nhìn thấy ba, khóc lóc nói, "Ba, bên ngoài ban công có ma, Bảo Bảo chạy ra ngoài rồi." "Bảo Bảo chưa tỉnh, đang mộng du." Trần Kiến Đào đã đến bên cửa sổ vỡ nát, bên này còn lưu lại quỷ khí nồng nặc. Chỉ là không thấy Bảo Bảo và con ma chữ Vương đâu cả. Trần Kiến Đào quấn quỷ khí vào lá bùa truy tung, nhanh chóng thi triển, truy. Hoắc Trầm Vân vừa sáng sớm đã về, ngủ bừa ở phòng Hoắc Ti Thần, mang theo một con thỏ đen đi ra. "Chuyện gì vậy?" Hoắc Ti Thần khóc lóc kể lại, "Chú út, Bảo Bảo bị ma bắt đi rồi." Con thỏ đen trong tay Hoắc Trầm Vân rơi xuống đất, "Cái gì?" Con thỏ đen bị ngã một cái, không thấy Bảo Bảo, nó hoảng loạn. "Bảo Bảo bị ma vương bắt đi, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Ha ha ha, thỏ đại tiên ta tự do rồi." Con thỏ đen thấy ánh sáng tự do, dùng chân sau bật nhảy, nhảy ra ngoài cửa sổ vỡ nát. Chưa đầy 3 giây, nó lại nhảy trở lại như lò xo. Đồng thời quay lại, còn có lá bùa truy tung của Trần Kiến Đào. Sắc mặt Trần Kiến Đào càng thêm khó coi, Hoắc Trầm Lệnh mặt lạnh như tiền, cả người căng cứng. Anh nhanh chóng chạy ra ban công, gọi thử, "Bảo Bảo." Giọng nói ngái ngủ của Bảo Bảo vọng lên từ phía dưới, "Ba ba." Hoắc Trầm Lệnh lại tiến lên hai bước, Trần Kiến Đào kéo tay anh lại, "Cẩn thận." Bảo Bảo đã chạy lên từ phía dưới, đồng thời được cô bé dẫn tới, còn có đại sư Hợp Thành Trí và đại sư Hải Minh đang hoang mang, "Ba ba." Nhìn thấy vú em, Bảo Bảo buông tay, nhào vào lòng anh, "Ba ba xin lỗi, con làm ba sợ rồi." Cô bé vừa đập vỡ cửa kính xong mới hoàn hồn, khi nhìn thấy con mắt đỏ máu kia, u minh chi hỏa giữa trán tự động sáng lên. Con mắt đỏ máu kia như gặp ma, hét lên một tiếng bỏ chạy. Bảo Bảo đuổi theo một lúc mới nhớ ra mình đã đập vỡ cửa kính, vú em chắc chắn sẽ biết, sau khi móc mất nửa con ngươi của con mắt đỏ máu, cô bé liền quay trở lại. Vừa lúc nhìn thấy thỏ đen nhảy từ trên lầu xuống, sau đó, con thỏ đen nhìn thấy cô bé, lại lặng lẽ quay người nhảy lên. Hoắc Trầm Lệnh theo thói quen sờ đầu Bảo Bảo, kết quả mái tóc mềm mại không còn, chỉ còn lại cái đầu chọc lóc. Hoắc Trầm Lệnh cảm thấy trái tim mình lại tan vỡ. Đại sư Hải Minh học khôn rồi, thấy Hoắc Trầm Lệnh vì Bảo Bảo cạo chọc đầu mà sắp nổi giận, ông liền nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý. "Tiểu Bảo Bảo, xin hỏi con ma chữ Vương kia đâu?" Bảo Bảo mở bàn tay nhỏ mũm mĩm, lộ ra nửa khối thịt nát be bét. "Đại sư, con có nửa cái ở đây." Hoắc Trầm Lệnh, Hoắc Trầm Vân và Hoắc Ti Thần đồng loạt nhìn sang, Hoắc Trầm Lệnh mím chặt môi, lặng lẽ rời mắt đi chỗ khác. Hoắc Ti Thần thấy hơi buồn nôn, nhưng nhìn kỹ, lại thấy có chút quen mắt. Bảo Bảo, đây là nửa con mắt. Bảo Bảo cười hi hi gật đầu, hai tay nhỏ mũm mĩm xoa xoa, khối thịt nát bé bét không hề chảy máu, nhanh chóng biến thành một quả cầu nhỏ trong tay cô bé. Anh ba, tặng anh chơi bắn đi. Hoắc Ti Thần nghĩ đến cảnh Bảo Bảo từng móc ra một con mắt từ trong túi, cả người khó chịu, cái này. Ba chấm, một tiếng, Hoắc Trầm Vân ngã xuống đất, đúng lúc đè lên con thỏ đen vừa nhảy trở lại. Thỏ đen, ba chấm, thỏ đại tiên sắp bị đè chết rồi, nhưng thỏ đại tiên không dám kêu. Chỉ sợ Bảo Bảo chú ý đến nó liền giả chết, nhân lúc không ai để ý, hóa thành một làn khói đen quay về phòng bên cạnh nằm im. Hoắc Ti Thần, ba chấm, Bảo Bảo kêu lên một tiếng, chết rồi, ba ba, con dọa chú út rồi. Cô bé chỉ lo đưa quả cầu cho anh ba, quên mất chú út nhát gan. Hoắc Trầm Lệnh nhìn Trần Kiến Đào, đại sư Hợp Thành Trí và đại sư Hải Minh đang nhìn Bảo Bảo chằm chằm, quyết đoán lên tiếng. Đội trưởng Trần, đại sư Hợp Thành Trí, đại sư Hải Minh, trong nhà còn có việc, tôi sẽ để quản gia La tiễn các vị ra về. Quản gia La vừa đến cửa, nghe thấy lời tiên sinh nói, liền bước vào. Đội trưởng Trần, đại sư Hợp Thành Trí, đại sư Hải Minh, mời. Đội trưởng Trần, đại sư Hợp Thành Trí và đại sư Hải Minh, ba chấm. Không được như vậy. Bảo Bảo có quá nhiều bí mật, họ muốn nói chuyện rõ ràng. Con ma chữ vương kia, ngay cả con ngươi của nó cũng bị giữ lại một nửa, chỉ trong chốc lát, họ cũng không làm được. Hoắc tiên sinh, chúng tôi. Hoắc Trầm Lệnh bỗng nhiên cười, còi báo động của biệt thự đã vang lên, ba vị muốn gặp các vệ sĩ của biệt thự sao? Đội trưởng Trần, đại sư Hợp Thành Trí và đại sư Hải Minh, ba chấm, đi thôi, nhân lúc Hoắc Trầm Lệnh chưa tính sổ với họ chuyện Bảo Bảo bị cạo chọc đầu. Ba người Trần Kiến Đào đi theo quản gia La xuống lầu, khi đi qua phòng khách nhìn thấy Vương Ngọc Linh mặt trắng bệch, âm khí quanh người nặng hơn lúc nãy, liền tiện thể đưa Vương Ngọc Linh đi. Người phụ nữ này có vấn đề, nhất định phải điều tra kỹ. Bảo Bảo buồn ngủ díp mắt, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, đợi đến tối, khi vú em và các anh ngủ say, cô bé sẽ đi tìm con ma kia, bắt nó hỏi tung tích của ba Minh Vương. Cô bé mới không tin lời con ma đó, nếu ba Minh Vương thực sự sắp hồn phi phách tán, chắc chắn sẽ không tìm bảo bối duy nhất của ông ta. Mặc dù lúc đó cô bé không tỉnh táo lắm, nhưng vẫn nhớ rõ những lời con ma đó nói liên quan đến ba Minh Vương. Bảo Bảo hừ hừ, âm thầm nghĩ tối nay sẽ tìm được con ma đó, rồi xử lý nó. Sau khi lén đưa con ngươi cho anh ba, Bảo Bảo cuộn tròn trong lòng vú em ngủ say sưa. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hoắc Ti Thần cầm nửa con ngươi của ma quỷ, ba chấm. Bảo, Bảo Bảo à. Hoắc Trầm Lệnh lấy con ngươi kia, tùy ý bỏ vào một chiếc hộp nhỏ bên cạnh, liếc con trai út một cái, ra ngoài, Hoắc Ti Thần, ba chấm. Cậu không giống chú út vô dụng, chú út còn đang nằm dưới đất. Hoắc Trầm Lệnh đặt Bảo Bảo nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận, sau đó bế Hoắc Trầm Vân đang nằm dưới đất lên, ném vào phòng ngủ bên cạnh. Làm xong tất cả, anh nhắn cho Giang Lâm một tin, không phải công ty sắp phá sản thì đừng tìm tôi, tắt máy, ôm Bảo Bảo ngủ. Tình hình của Bảo Bảo thế này, tối nay chắc chắn sẽ hoạt động mạnh. Là vú em của bốn đứa trẻ, anh phải ngủ bù, nếu không sẽ không đủ sức. Giang Lâm nhận được tin nhắn, ba chấm. Đóng cửa thì không đến mức, nhưng có rất nhiều tài liệu cần tiên sinh ký tên. Vì vậy, Giang Lâm đáng thương trực tiếp mang theo một chồng hợp đồng, canh giữ ở sảnh chính của biệt thự Hoắc gia. 10:30 tối, Bảo Bảo tỉnh dậy. Hoắc nãi ba vẫn đang xử lý tài liệu mà Giang Lâm mang đến, phòng khách bên kia vang lên giọng nói vui mừng của con trai út. Bảo Bảo, em dậy rồi. Bảo Bảo nhìn thấy ba anh trai đang ngồi trên ghế sofa, nở nụ cười tươi rói, giọng nói ngọt ngào gọi. Anh cả, anh hai, anh ba, chào buổi tối. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước vừa từ nhà cũ trở về lúc 9 giờ sáng, tuy đã nghe em trai kể chuyện tối hôm qua, biết Bảo Bảo đã thành đầu chọc, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn sốc. Bảo Bảo, tóc của em đâu? Bảo Bảo cười hì hì, kéo thứ giống như đá thạch anh đen trên cổ ra. Đều ở đây nè. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần, ba chấm. Vậy là Bảo Bảo thấy cổ trống trải, liền tự nhổ tóc làm thành sợi dây chuyền đá thạch anh đen đeo chơi. Hoắc Ti Tước ôm mặt, đứng dậy. Bảo Bảo đợi anh chút. Hoắc Ti Cẩn cũng đứng dậy, bọn anh đi rồi về liền. Hai anh em liếc nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương ý nghĩ nhất định phải mua sắm cho Bảo Bảo, nhất định phải để cho các cửa hàng xa xỉ phẩm giao hàng qua đêm. Hoắc Ti Thần nhìn hai anh trai rời đi, lại nhìn Bảo Bảo đang ngơ ngác, dù sao cậu cũng là người đầu tiên biết Bảo Bảo bị chọc, giờ cũng coi như chấp nhận được rồi. Bảo Bảo, ai nhổ tóc của em? Bảo Bảo cười ngọt ngào, giọng nói nhỏ nhẹ, hơi kiêu ngạo. Em tự nhổ, anh ba, đầu em bây giờ có phải rất sáng, rất trơn không? Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hải đại sư, xin lỗi, con sai rồi. Bảo Bảo chưa nhìn thấy Hoắc nãi ba, cứ cầm đồ ăn vặt trên bàn nhét vào miệng. 2-3 phút sau, bụng đã no căng, cô bé đứng dậy, đi lên lầu. Hoắc Ti Thần thấy lạ. Bảo Bảo, em không chơi nữa à? Bảo Bảo định nói em muốn đi bắt tên xấu xa, nhưng lại nuốt xuống. Không được, tên xấu xa đó không giống những con ma mà cô bé từng gặp, hình như lợi hại hơn rất nhiều. Cô bé bây giờ không cảm nhận được máu của Minh Vương trên người các anh trai. Chắc là Ba Minh Vương đã thu hồi lại, Ba Minh Vương nhất định đã xảy ra chuyện nên cô bé không thể dẫn anh ba đi chơi được. Bảo Bảo khoát tay, xách eo nhỏ xíu đi lên lầu. Không được không được, em buồn ngủ quá, chỉ muốn ngủ thôi. Hoắc Ti Thần còn nhỏ, cũng không nghĩ nhiều, ngơ ngác gật đầu. Cậu đã chuẩn bị tinh thần thức đêm rồi. Em không ngủ, anh không ngủ, cùng nhau thức đêm với em gái đầu chọc. Hoắc Ti Thần không chú ý, sau khi Bảo Bảo đi lên lầu, chưa đầy một phút đã xuyên tường, thân hình nhỏ bé nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Hoắc Nãi Ba xử lý xong tài liệu trong thư phòng, đang định đi xem Bảo Bảo thì khóe mắt liếc thấy một bóng người quen thuộc lóe lên ngoài cửa sổ, trong lòng chợt hồi hộp, không chút do dự xông ra ngoài. Bảo Bảo lần theo mùi quỷ khí mà cô bé nhớ được từ ban ngày, cuối cùng dừng lại ở một con hẻm nhỏ gần quán bar. Bên này mùi hỗn tạp, quỷ khí tiêu tán nhiều, cô bé nhất thời không phân biệt được vị trí cụ thể của tên xấu xa kia. Bảo Bảo nhìn tấm lệnh bài, sau đó sờ cái đầu chọc lóc. Cô bé mù chữ rồi. Thôi kệ, dù sao bắt được tên xấu xa mới là quan trọng nhất. Bảo Bảo nhỏ xíu, mũm mĩm, nhân lúc người canh cửa đang nói chuyện với khách, liền lẻn vào trong. Một người canh cửa xoa mắt, ê, vừa nãy có phải có thứ gì chạy vào không? Người canh cửa kia lắc đầu, không thể nào, chúng ta đứng ngay cửa, có ai vào mà không biết được. Người canh cửa đầu tiên hạ giọng nói như kẻ trộm, à, cái vừa chạy vào chưa chắc đã là người. Người canh cửa kia dựng tóc gáy, đừng có nói bậy. Quán ba mấy ngày hôm trước mới xảy ra chuyện, tuy đã bị ông chủ dùng tiền bịt miệng. Nhưng hai ngày nay vẫn có người nói nhìn thấy bóng đen chạy lung tung trong quán bar, tối hôm kia anh ta trực đêm cũng đã thấy một lần, lúc này mặt mày tái mét. Người canh cửa đầu tiên thấy biểu cảm của anh ta, liền cười ha ha. Này, mày tưởng thật à, đùa mày thôi. Người canh cửa kia lườm anh ta một cái, trong lòng vẫn run rẩy. Quán bar có tổng cộng 4 tầng, 2 tầng trên mặt đất, 2 tầng dưới mặt đất, trong đó tầng hầm thứ 2 không mở cửa cho người ngoài, chỉ tiếp đón một số khách VIP cao cấp. Bảo Bảo không có cảm giác về phương hướng, sau khi vào trong, âm khí mù mịt, tiếng nhạc DJ sập sình khiến cô bé choáng váng, hoa mắt chóng mặt. Một người đàn ông trung niên cao gầy nhìn thấy Bảo Bảo đang chóng mặt, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Quan sát một hồi, xác định Bảo Bảo chỉ có một mình. Đáy mắt người đàn ông cao gầy lóe lên tia sáng, nhanh chóng đi về phía Bảo Bảo, vồ lấy cô bé, kéo ra phía sau. Bảo Bảo kinh ngạc nhìn ông ta, quan sát kỹ người đàn ông đang ôm mình. Người đàn ông này có âm khí nhàn nhạt, ánh đèn lấp lánh trong quán bar không ổn định, nhưng Bảo Bảo có thị lực tốt, lại cực kỳ nhạy cảm với âm khí. Cô bé nhìn kỹ, phát hiện trong góc cách đó không xa, một con ma tóc tai bù xù đang oán hận nhìn chằm chằm người đàn ông. Bảo Bảo chớp mắt to, chú là người xấu à? Con ma kia là một linh hồn mới, nhưng vì oán khí quá nặng, trong quán bar hình như còn có trận pháp. Con ma đó trưởng thành rất nhanh, chỉ còn một bước nữa là thành lệ quỷ, tên yêu dâu xanh ôm cô bé này sẽ không sống quá đêm nay. Người đàn ông cao gầy căn bản không quan tâm Bảo Bảo nói gì, chỉ muốn cô bé im lặng, đùa à, hàng tự động đưa đến cửa. Hắn là kẻ sát nhân sẽ buông tay sao, mơ à, nhạc DJ càng lúc càng lớn, người đàn ông hoàn toàn không lo lắng có ai nghe thấy tiếng Bảo Bảo kêu cứu. Quá ổn, quá náo nhiệt. Một gã đô con cao 1m9 xông tới, cơ bắp cuồn cuộn trông rất mạnh mẽ, nhìn là biết là loại côn đồ không dễ chọc. Người đàn ông cao gầy không muốn gây chuyện, ôm Bảo Bảo tránh sang một bên, Bảo Bảo nhìn gã đô con kia một cái. Gã đô con kia vừa lúc nhìn về phía họ, đối mặt với đôi mắt to đen láy của Bảo Bảo. Gã đô con kia nín thở, vội vàng lùi lại vài bước, dựa vào tường đứng, sợ hãi Bảo Bảo khóc. Mà Bảo Bảo bỗng nhiên ngửi thấy một luồng âm khí nồng nặc, quen thuộc từ hướng gã đô con kia vừa đến. Mắt cô bé sáng lên, ngọt ngào gọi, ba ba, đẩy tay người đàn ông cao gầy đang ôm mình ra, Bảo Bảo nhẹ nhàng trượt xuống đất, sau đó bước chân nhỏ chạy lon ton đi. Cô bé ngửi thấy mùi của Ba Minh Vương, còn rất nồng nặc. Cô bé chạy nhanh thêm chút nữa, chắc chắn sẽ nhìn thấy Ba Minh Vương. Thấy con bé chạy, người đàn ông cao gầy vội vàng đuổi theo, hung dữ quát về phía Bảo Bảo sắp khuất bóng. Con danh, đứng lại cho tao, nếu không tao diệt mày. Gã đô con đang dựa vào tường sợ dọa Bảo Bảo khóc, ba chấm. Bảo Bảo là đi tìm ba, tên cao gầy kia gào cái gì? Chuyện này có gì đó sai sai. Gã đô con do dự một giây, sau đó sải bước đuổi theo, vẻ ngoài hung dữ của anh ta trông càng đáng sợ hơn. Trong căn phòng ngủ trong cùng ở tầng hầm thứ 2 của quán bar, máu loang lổ trên nền gạch đá hoa cương. Đồng Tung Tung bị trói tay chân, vứt dưới đất, khóe miệng rách toạc, máu tươi không ngừng chảy ra. Cúc Hưng Úc chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, lại đá thêm một cái, mặt mày độc ác. Đồng Tung Tung, tao để ý mày là phúc của mày. Đồng Tung Tung đã đau đến mức gần như bất tỉnh, cơ thể co giật vì đau đớn, yếu ớt rên lên một tiếng. Cúc Hưng Úc mất hết hứng thú, cả người bốc hỏa, lại đá thêm một cái. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cúc Hưng Úc nghĩ đến Đồng Tung Tung cũng là một trong những người hắn sắp xếp cho hải đạo trưởng, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm u, lạnh lẽo. Đã không muốn làm đàn bà của tao, vậy chết cũng không được yên ổn. Cúc Hưng Úc mở cửa, một luồng hơi lạnh phả vào mặt, khiến hắn rùng mình. Hắn chửi thề một câu, ra lệnh cho hai vệ sĩ canh giữ ở cửa. Xử lý sạch sẽ con đàn bà bên trong, nhân lúc nó còn thở, đưa đến chỗ hải đạo trưởng. Vâng, Cúc Hưng Úc dặn dò xong, quấn khăn tắm bỏ đi. Nửa con mắt đỏ máu xuất hiện trên sàn nhà, lao về phía Đồng Tung Tung đang thoi thóp trước khi vệ sĩ bước vào. Gần chạm vào quần áo của Đồng Tung Tung, nó bỗng nhiên dừng lại. Đèn chùm pha lê trong phòng bỗng nhiên tắt ngúm, một luồng âm khí lạnh lẽo bốc lên cao, chặn hai vệ sĩ ở cửa ra vào, một làn khói đen như gió xuất hiện trong phòng. Nửa con mắt đỏ máu nhìn thấy làn khói đen, vội vàng lùi lại. Đồng thời, nó lạnh lùng, khó tin nói: "Ngươi vẫn chưa hồn phi phách tán." Giọng nói uy nghiêm, lạnh lẽo, đầy áp bức của làn khói đen như vọng ra từ địa ngục, đè nén linh hồn của nửa con mắt đỏ máu, trên con người đỏ máu xuất hiện những vết nứt nhỏ. "Ta là chủ nhân địa phủ, há lại các ngươi hạng giá áo túi cơm có thể xóa bỏ." Nửa con mắt đỏ máu ban đầu hơi sợ hãi, nhưng sau khi nhìn kỹ làn khói đen, nó liền chịu đựng áp lực, cười ha ha. "Chủ nhân địa phủ, Phong Đô đại đế chỉ có nửa U Minh chi hỏa mà cũng xưng là chủ nhân địa phủ. Nếu ngươi thực sự lợi hại như lời ngươi nói, sao bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn chỉ là một con ma không giữ nổi hình người?" Giọng nói uy nghiêm của làn khói đen như vọng ra từ sâu thẳm địa ngục, mang theo áp lực nồng nặc, nhào về phía nửa con mắt đỏ máu. "Đó là do ngươi kiến thức nông cạn, thiển cận." Nói đến đây, làn khói đen cảm nhận được âm khí của bảo bảo từ nửa con mắt đỏ máu, làn khói đen cao lớn bỗng nhiên đặc lại rất nhiều, thậm chí có thể nhìn thấy ống tay áo lăn viền vàng tung bay, mái tóc đen dài bay múa. Giọng nói uy nghiêm, trầm nặng xen lẫn lửa giận khó kìm nén. "Dám tính toán con ta diệt ngươi." Vừa dứt lời, quỷ khí của làn khói đen cuồn cuộn, mang theo sức mạnh không thể chống đỡ, nhào về phía nửa con mắt đỏ máu. Nửa con mắt đỏ máu bỗng nhiên phồng lên, sau đó hung dữ, hoảng sợ lao về phía cơ thể đang dần ngưng tụ của làn khói đen. "Ta cũng là vương, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao?" Làn khói đen khinh thường cười nhạt. "Ta là vương, là vì cấp bậc cao nhất ở địa phủ chỉ là vương, còn cái gọi là vương của ngươi chỉ là thực lực miễn cưỡng sánh ngang với vương." Bảo bảo không cảm nhận được những chuyện xảy ra trong kết giới ở tầng hầm thứ hai. Mùi của ba minh vương đột nhiên biến mất. Lúc bảo bảo đang sốt ruột, luồng khí tức quen thuộc mạnh mẽ kia lại lan ra từ dưới chân. Cô bé vội vàng cúi đầu nhìn xuống, dưới chân là nền đất dày. Bảo bảo nhìn sang hai bên, người đàn ông cao gầy vẫn chưa đuổi kịp, hai bên không có camera để đề phòng. Cô bé vẫn thả ra một chút âm khí để gây nhiễu các camera có thể có xung quanh, sau đó nhanh chóng dịch chuyển. Gã đô con đuổi đến từ hướng khác, vừa lúc nhìn thấy bảo bảo biến mất. "Gã đô con, ba chấm." Anh ta tưởng mình hoa mắt, vội vàng xoa mắt, tiếp tục nhìn kỹ. Bên này còn cách cửa thang máy một đoạn, nhưng cũng có thể nhìn thấy. Hai bên đều là tường, bảo bảo cứ thế biến mất. Gã đô con không nhìn thấy góc khuất, người đàn ông cao gầy bị con ma lúc nãy quấn lấy, sắc mặt càng lúc càng đen, dãy dụa điên cuồng. Theo luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ lan ra, con ma kia như bị kích thích mạnh, hét lên một tiếng bỏ chạy. Người đàn ông cao gầy được tự do, đập đầu vào tường bên cạnh, sống chết không rõ. Bảo bảo dịch chuyển xuống tầng hầm thứ hai, phát hiện khí tức của con ma sắp thành lệ quỷ kia ở phía trên, cô bé không nhìn cũng không nói gì, há miệng hít vào. Cơ thể của con ma hét lên bỏ chạy bắt đầu tan rã, hóa thành một vòng sương mù đậm đặc, bị bảo bảo hút vào miệng. Bảo bảo mút môi, xuất hiện trên hành lang tầng hầm thứ hai. Càng đến gần, mùi của ba minh vương càng nồng nặc. Bảo bảo nhìn chằm chằm cánh cửa nào đó cách đó không xa, bước chân nhỏ chạy lon ton đến. Sợ làm phiền ba minh vương, bảo bảo kìm nén sự xúc động gọi ba. Cô bé muốn lặng lẽ đi qua, ba minh vương có thể đang bận, không thể làm phiền ông. Kết giới trong phòng bị chấn động mạnh, bảo bảo bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào lớp kết giới đó, nhận ra đó là sức mạnh của ba minh vương. Nhưng mà yếu đi rất nhiều. Kết giới của ba minh vương không yếu như vậy. Vậy là ba minh vương thực sự xảy ra chuyện rồi. Bảo bảo không còn quan tâm gì nữa, như một con bò nhỏ lao về phía trước. Hình như vì kết giới không ổn định, thậm chí bắt đầu biến mất, hai vệ sĩ canh giữ ở cửa với vẻ mặt hơi ngơ ngác cuối cùng cũng hoàn hồn. "Đi, xử lý sạch sẽ con đàn bà bên trong, đưa ra vùng ngoại ô." "Ừ." Bảo bảo chạy đến trước mặt hai người. Cảm nhận được quỷ khí âm trầm, đáng sợ trong phòng, giọng nói nhỏ nhẹ của bảo bảo trở nên vô cùng gấp gáp. "Không được vào." Hai vệ sĩ ngẩn người, con bé này từ đâu ra vậy? "Bảo bảo, con đến tìm ba, hai chú mau đi đi, ở đây rất nguy hiểm. Không nghe lời con, lát nữa sẽ phải xuống địa phủ báo danh đấy." Cô bé đồng thời cảm nhận được khí tức của tên xấu xa ban ngày. Ba đang đánh tên xấu xa đó. Cô bé muốn đi giúp ba minh vương xử lý tên xấu xa đó. Khi bảo bảo đặt tay lên tay nắm cửa, cổ áo cô bé bị một vệ sĩ túm lấy, nhấc bổng lên. "Con nhóc, đừng trách chú ra tay độc ác, là số mày xui." Vệ sĩ nói xong, dùng tay che miệng mũi bảo bảo, người vệ sĩ kia cũng giúp trói cơ thể nhỏ bé của cô bé lại, hai người rõ ràng muốn làm bảo bảo ngạt thở. Ánh mắt bảo bảo thay đổi, từ long lanh ngập nước chuyển thành đen kịt như mực, đó là cơ chế bảo vệ. Quỷ khí của tiểu công chúa địa phủ tràn ra, hai vệ sĩ chỉ cảm thấy cơ thể bảo bảo mà họ đang nắm giữ lạnh đến đáng sợ. "Sao lạnh vậy?" Tên vệ sĩ che miệng bảo bảo vội vàng buông tay, thử hơi thở của cô bé. Không có hơi thở, ngay cả cơ thể cũng cứng đờ. Bảo bảo lạnh lùng liếc hai người một cái, giọng nói nhỏ nhẹ lạnh như băng, rõ ràng không giống người sống. "Làm hại tiểu công chúa địa phủ, sẽ phải trả giá đắt." "Hai vệ sĩ, ba chấm." Á á á, có ma. Bảo Bảo lạnh lùng nhìn về phía căn phòng cách đó không xa, giơ tay nhỏ mũm mĩm vỗ một cái, giọng nói mềm mại, ngọt ngào trở nên lạnh lẽo, băng giá. Ra đây, tự mình báo thủ. Hai vệ sĩ không cảm nhận được uy áp của bậc bề trên địa phủ tỏa ra, bốn năm con ma đang trốn trong phòng kia xuyên tường mà ra. Hai vệ sĩ nhận ra năm cô gái đó chính là những nạn nhân vô tội đã chết trong tay họ 3 tháng qua. Không không không, chúng tôi sai rồi, tha cho chúng tôi. Năm con ma được lệnh hung dữ lao về phía hai vệ sĩ, Bảo Bảo không thèm nhìn họ, cô bé đẩy cửa phòng bước vào. Cô bé liếc mắt liền nhìn thấy ống tay áo viền vàng bị quỷ khí âm trầm cào cho bay phấp phới của ba minh vương, còn có nửa con mắt đỏ máu bị cô bé móc mất một nửa. Nửa con mắt đỏ máu kia tràn ngập nguy hiểm, hình như sắp tan biến bất cứ lúc nào. Cảm nhận được sự xuất hiện của cô bé, con mắt đỏ máu bỗng nhiên phát ra tiếng cười quái dị. Minh Bảo Bảo, ngươi quả nhiên đến rồi. Minh Vương quay lưng về phía Bảo Bảo, giọng nói uy nghiêm. Bảo Bảo, ra ngoài trước đi, ba xử lý xong nó sẽ đến tìm con ngay. Bảo Bảo đảo mắt, tinh tường nhận ra giọng nói của ba Minh Vương có chút yếu ớt. Nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ đáp. Vâng, ba ba, vậy con đợi ba ở ngoài cửa nhé. Nói xong, Bảo Bảo định rời đi, nhưng lại nhìn thấy chị gái xinh đẹp đang thoi thóp trên đất. Bảo Bảo sững người, ba ba, con có thể đưa chị gái kia đi cùng không? Minh Vương gật đầu. Bảo Bảo vội vàng chạy đến, bế chị gái xinh đẹp rời đi. Nửa con mắt đỏ máu bị Minh Vương đánh cho sắp nát vụn thành bột cười càng thêm âm trầm, đáng sợ. Phong Đô Đại Đế, ngươi không diệt được ta. Vừa dứt lời, nửa con mắt đỏ máu bỗng nhiên hóa thành một dòng nước xanh sẫm, lao về phía Bảo Bảo đang bế đồng tung tung. Đó là nhược thủy. Dù mạnh mẽ như chủ nhân địa phủ cũng không dám dễ dàng nhiễm nhược thủy. Bảo Bảo và Minh Vương đồng thời nhắc nhở đối phương. Bảo Bảo cẩn thận. Ba cẩn thận. Thân hình cao lớn của Minh Vương trong nháy mắt hóa thành một làn khói đen, chắn giữa dòng nhược thủy đang cuồn cuộn như thủy triều và Bảo Bảo. Bảo Bảo tăng tốc, cô bé cảm nhận được ba Minh Vương bị thương nặng nên đã nhanh chóng đổi chỗ với ông. Nhược thủy chạm vào làn da trắng nõn, mềm mại của Bảo Bảo, ngay lập tức phát ra tiếng xèo xèo cháy bỏng. Bảo Bảo một tay vẫn đang bế chị gái xinh đẹp đã bất tỉnh, há miệng về phía dòng nhược thủy kia. Ngao ô ngao ô. Xèo xèo xèo xèo. Minh Vương hoảng sợ đến mức không giữ được hình người. Bảo Bảo, không được ăn, nhanh nhổ ra. Bảo Bảo xua xua bàn tay nhỏ mũm mĩm còn trống không, chịu đựng cơn đau rát dữ dội từ miệng đến bụng, vẻ mặt nhỏ nhắn vô cùng thỏa mãn. Há miệng, một mùi thịt nướng nồng nặc tỏa ra. Nhưng mà ba ba, thơm quá, giống thịt nướng, con thích ăn. Làn khói đen trong vô thức trở nên nhạt dần, nhạt đến mức gần như không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng vẫn đang cố gắng ngưng tụ cơ thể. Bảo Bảo nuốt sạch dòng nhược thủy, nửa con mắt đỏ máu biến mất hoàn toàn. Tuy nóng ruột, nhưng Bảo Bảo cẩn thận cảm nhận, ngoài nóng ruột thì hình như tạm thời không có vấn đề gì khác. Tiêu diệt được tên xấu xa, dù chỉ là một bộ phận của nó, Bảo Bảo vẫn cười đắc ý. Thấy Minh Vương đang ngưng tụ thành một khối đen kịt cỡ nắm tay, cô bé vội vàng đưa tay ra bắt. Minh Vương lo lắng con gái vì nuốt quá nhiều nhược thủy mà chết, vô thức tránh sang một bên. Định dùng sức ép thứ con gái nuốt vào ra ngoài, thì Bảo Bảo muốn nắm lấy ba Minh Vương, xem ông bị thương đến mức nào. Minh Vương lại vô thức tránh né, vô tình va vào đồng tung tung đang được Bảo Bảo bế bằng tay kia. Bảo Bảo, ba chấm. Minh Vương cực kỳ suy yếu, ba chấm. Bảo Bảo vội vàng cứu ba Minh Vương, kết quả trong lúc hoảng loạn đã kéo linh hồn của đồng tung tung đang hôn mê ra ngoài. Minh Vương vốn đang bò ra ngoài, linh hồn ngay lập tức hòa vào cơ thể. Minh Vương, ba chấm. Bảo Bảo nhìn chằm chằm khuôn mặt chị gái xinh đẹp, chớp chớp đôi mắt to đen láy. À, ba, Bảo Bảo lo lắng đến mức sắp khóc. Ba vốn đã bị thương, cơ thể chị gái xinh đẹp cũng sắp không xong, cho dù là ba Minh Vương hay chị gái xinh đẹp đều bị hại. Khi nước mắt Bảo Bảo rơi xuống, phản ứng của dòng nhược thủy mà cô bé nuốt vào lúc nãy, vốn chỉ cảm thấy nóng rát yết hầu và phổi, đột nhiên tăng mạnh. Cô bé cảm thấy trong cơ thể như có một ngọn lửa khủng khiếp hơn cả U Minh Chi Hỏa đang thiêu đốt dữ dội, khiến ngũ tạng lục phủ đau đớn. Minh Vương ngay lập tức nhận ra sự bất thường trong cơ thể con gái, sắc mặt đại biến. Bảo Bảo, mau nhổ nhược thủy ra. Bảo Bảo cũng muốn, nhưng đã muộn rồi. Cơ thể cô bé đang bị thiêu đốt với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nhiều nhất chỉ 3 giây nữa, cô bé sẽ tan xác. Bảo Bảo cố nén mồ hôi lạnh trên trán, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên má, nhìn ba Minh Vương đang hoảng sợ, lo lắng, Bảo Bảo cố gắng nở nụ cười ngọt ngào, đáng yêu. Ba ba, con biết cách đưa ba ra rồi. Minh Vương ngay lúc này cũng hiểu ý Bảo Bảo, ánh mắt hoảng sợ chuyển thành tuyệt vọng, gào thét. Bảo Bảo, đừng. Anh cũng không còn quan tâm cô gái loài người kia sẽ sống hay chết, linh hồn vừa dung hợp với cơ thể liền lập tức tách ra. Bàn tay thon dài với những ngón tay cân đối của làn khói đen nhạt định ôm lấy Bảo Bảo, Bảo Bảo chủ động nắm lấy tay ba Minh Vương. Sau đó, cô bé mạnh mẽ kéo ra ngoài, khi thoáng nhìn thấy ba Minh Vương, Bảo Bảo liền làm vẻ mặt con lợi hại như vậy đó với ông, sau đó lao vào cơ thể của chị gái xinh đẹp, Bảo Bảo. Minh Vương đau lòng như muốn nứt ra, giọng nói yếu ớt, run rẩy của Bảo Bảo vang lên từ cơ thể chị gái xinh đẹp. Ta lấy danh nghĩa thái tử địa phủ, mệnh lệnh tất cả linh hồn vong linh không được cắt đứt sinh cơ của cơ thể này, cho đến khi cơ thể này khôi phục như ban đầu. Theo lời nói yếu ớt, run rẩy của Bảo Bảo, âm khí nồng nặc cuồn cuộn từ trong cơ thể cô bé tỏa ra. Trong âm khí cuồn cuộn đó còn xen lẫn kim quang nhàn nhạt mà đám ma quỷ dưới trướng Quỷ Vương không nhìn thấy được. Đó là vương quyền tuyệt đối, đó là năng lực thiên phú mà Bảo Bảo có được ngay từ khi sinh ra, ngay cả quy tắc của địa phủ cũng không thể can thiệp. Vì năng lực thiên phú không phân cao thấp với quyền lực tối cao của hắn, chủ nhân địa phủ, nên dù là thập điện Diêm La cũng không thể chống lại việc hắn tuyên bố Bảo Bảo là thái tử địa phủ, chủ nhân tương lai của địa phủ ngay khi cô bé chào đời. Bảo Bảo đang dùng vương quyền tuyệt đối để bảo vệ cơ thể loài người kia. Để tránh cơ thể nổ tung, cô bé đã dẫn bạo toàn bộ công đức mà mình tích lũy được trong 3 năm rưỡi qua. Hàng ngàn hàng vạn tia sáng công đức bay ra bốn phương tám hướng, đồng thời bay về phía Minh Vương còn có một quả cầu đen nhỏ và linh hồn của Đồng Tung Tung đang hôn mê. Con ngươi Minh Vương mở to, giọng nói khàn đặc, âm khí tản ra bốn phía, linh hồn đang dần sụp đổ. Bảo Bảo, đừng! Làn khói mỏng manh gần như vô hình hóa thành đôi mắt đỏ ngầu sắp nứt ra, Minh Vương nhắm mắt lại, tiếp nhận quả cầu đen nhỏ và linh hồn của Đồng Tung Tung. Những mảnh linh hồn trôi nổi không chắc chắn, nguy hiểm, Minh Vương không thể chống lại mệnh lệnh uy nghiêm, lạnh lẽo từ nơi này truyền vào trung tâm trái đất. Cơ thể của ta, mau trở về. Những mảnh linh hồn trôi nổi không định hình được mệnh lệnh, hơn một nửa ngay lập tức biến mất, đi theo sự dẫn đường. Một nửa còn lại ở lại đây, lợi dụng kỹ năng vương quyền tối cao, mạnh mẽ và dịu dàng chạy về phía con gái. Nhà gỗ nhỏ ở sâu trong hậu viện của nhà họ Bách ở Đế Đô, tầng 2. Bách lão gia đang bế quan không thể tin nổi mở mắt, nhanh chóng chạy ra hành lang, nhìn về phía trung tâm thành phố, đại đế. Giọng nói cổ xưa, khó hiểu, mang theo khí thế uy nghiêm, không thể cự tuyệt truyền đến từ xa. Bách Ninh Thừa, mau trở về địa phủ, ta đích thân đến nhân gian. Bách Ninh Thừa mặt đầy kinh hãi. Ông có rất nhiều câu hỏi, ví dụ như bản thể của đại đế một khi rời khỏi địa phủ, đích thân đến nhân gian, cuộc nổi loạn chưa được giải quyết ở địa phủ chắc chắn sẽ lại bùng lên. Kẻ phản thần bị đại đế bắt lại trấn áp ở trung tâm nhược thủy chắc chắn sẽ lại trốn thoát. Đang định hỏi thì Bách Ninh Thừa, với tư cách là người thừa kế năng lực thông linh nghìn năm của nhà họ Bách, đã cảm nhận được địa phủ đang rung chuyển, cánh cửa nặng nề, u ám của địa phủ đang dần mở ra. Bản thể của Phong Đô đại đế đã hành động. Bách Ninh Thừa không dám chậm trễ, nhanh chóng quay về phòng, hạ cấm chế ở tầng 2 của nhà gỗ nhỏ, không ai có thể mở ra trừ ông hoặc chủ nhân địa phủ đích thân đến. Ông ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, linh hồn xuất khiếu, thẳng tiến địa phủ. Bách lão gia tử và Bách Minh Tư đang đọc sách ở tiền viện đồng thời cảm nhận được điều bất thường. Ông nội, đây là... Bách lão gia tử cảm nhận một chút, không thể tin nổi nói. Cửa địa phủ đã mở, có vương giả địa phủ đích thân đến nhân gian. Bách Minh Tư gần như ngay lập tức nghĩ đến Bảo Bảo. Có thể khiến vương giả địa phủ đích thân đến nhân gian, không phải ba minh vương của Bảo Bảo thì chính là thập điện Diêm La. Khả năng ba minh vương là cao nhất. Bách Minh Tư ngồi không yên. Ông nội, con đến nhà chú Hoắc xem sao. Bách lão gia tử cũng lo lắng cho Bảo Bảo, liền đứng dậy đi theo. Ông đi cùng con. Mặt đất dường như đang rung chuyển vô hình, vô số linh hồn mới ở nhân gian, bất kể có khôi phục ý thức hay không, đều đồng loạt quỳ lạy về một hướng. Đó là sự tồn tại khiến linh hồn của chúng sợ hãi, kính sợ từ tận đáy lòng. Đó là vua của chúng. Vua của chúng sắp đích thân đến nhân gian. Vô số linh hồn mới quỳ rạp xuống đất dập đầu, đồng thanh hô vang. Cung nghênh Ngô Vương giá lâm nhân gian. Minh Vương tỉnh lại từ sâu thẳm địa phủ, ánh mắt vô cảm lướt qua đám linh hồn mới đang quỳ lại, vung tay áo bào rộng lớn, những linh hồn kia ngay lập tức bị âm phong tiêu diệt, cuốn vào địa phủ. Ngay khi đám linh hồn mới tiến vào địa phủ, giọng nói của Minh Vương cũng biến mất trong âm khí bao phủ nhân gian, đi thẳng đến chỗ Bảo Bảo. Ngay khi cơ thể sắp nổ tung, Bảo Bảo bỗng nhiên mở to mắt, "Ba ba, Bảo Bảo, ba đến rồi." Minh Vương mặc trường bào đen viền vàng đột nhiên xuất hiện trong phòng, nửa linh hồn còn lại chui vào giữa trán ông, một tia sáng đỏ máu lóe lên trong đôi mắt vàng sậm. Dùng danh nghĩa của ta, Bảo Bảo lại đột nhiên tăng cường uy áp vương quyền tuyệt đối ngay khi ba minh vương vừa mở miệng. Ba ba, đừng. Cô bé biết ba minh vương bị thương nặng vì cứu cô bé mới phải đến nhân gian sớm như vậy. Cô bé không muốn ba bị thương thêm nữa. Nhìn thấy bản thể của ba, Bảo Bảo không kìm được nước mắt lã chã rơi xuống. Nhưng cô bé không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể mím môi, hơi cúi đầu, nức nở nhìn ông. Vừa tủi thân, vừa mong chờ, vừa xấu hổ, vừa đau lòng. Ba ba, con sai rồi. Hu hu, xin lỗi. Ba ba đừng giúp con vượt qua lục giới, không ở trong ngũ hành, dù có nổ tung cũng sẽ không chết thật. Minh Vương vội vàng chạy đến, không chút do dự đưa tay ra, giọng nói trầm thấp, uy nghiêm cũng không che giấu được sự lo lắng, bất an trong lòng. Không được, dù không chết, con cũng sẽ đau. Minh Vương mặc kệ con gái có quyết tâm không liên lụy đến ông hay không. Ông vừa đưa tay định ép nhược thủy ra khỏi cơ thể con gái, thì cơ thể nhỏ bé, mũm mĩm của cô bé bỗng nhiên nổ tung trước mặt ông. Đoàng một tiếng. Minh Vương vô thức tạo ra một kết giới không gian, năm ngón tay thành vuốt, vừa bảo vệ nội tạng, tim mạch của con gái, vừa tức giận, đau lòng nhìn những mảnh vụn tay chân bị sức mạnh của ông nhốt trong không gian nhất định, Bảo Bảo. Giọng nói yếu ớt của Bảo Bảo vang lên từ khắp nơi, được bao phủ bởi thuật pháp của địa phủ đại lão. Ba ba, con không biến mất đâu. Minh Vương lo lắng đến mức sắp nứt tim gan, Ba chấm, đúng là không biến mất, chỉ là cơ thể còn thảm hơn cả ngũ mã phanh thây trong hình phạt cổ đại. Ngay cả miệng cũng bị chia thành nhiều mảnh. Vừa mở miệng, những mảnh vụn kia liền không cam lòng yếu thế, nhảy lên để chứng tỏ mình có thể nói chuyện. May mà nội tạng, tim mạch đều được bảo vệ, nếu không thì với trình độ thêu thùa vụng về của ông, muốn ghép lại cơ thể con gái, không biết đến bao giờ. Địa phủ đại lão vừa đau lòng vừa tức giận. Ông vừa nhanh chóng ghép lại cơ thể bị nổ tung của con gái, vừa cố gắng kìm nén cảm xúc dỗ dành cô bé. Ừ, bảo bảo của ba lợi hại nhất. Lợi hại đến mức ông muốn đánh cho một trận. Nhìn cô bé kìa. Nhưng nhìn cơ thể tan nát thành từng mảnh này, ông cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Con gái bình an vô sự, thần kinh căng thẳng của địa phủ đại lão ngay lập tức thả lỏng, cơ thể gắng gượng cũng theo đó mà ngã xuống ghế sofa bên cạnh. Đúng lúc này, cửa phòng bị đá văng, 4-5 họng súng đen ngòm chĩa vào ông. Địa phủ đại lão liếc nhìn cảnh sát xuất hiện ở cửa, nhân lúc âm khí tràn ngập trong phòng, trường bào đen viền vàng và mái tóc đen dài bay múa trên người ông nhanh chóng thay đổi. Sợ dọa những cảnh sát chưa từng tiếp xúc với thế giới này, ông vung tay lên, cả căn phòng trở nên không nhiễm bụi trần. Ngay cả con gái đang cố gắng ghép lại cơ thể và cô gái loài người đang hấp hối cũng bị ông che giấu bằng thuật pháp. Trừ ông ra, không ai có thể nhận ra. Khi đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu sáng lên, viên cảnh sát dẫn đầu nhanh chóng lên tiếng. Không được nhúc nhích. Giọng nói đó có chút quen thuộc, bảo bảo không nhịn được quay mặt nhìn sang, chú Hùng. Đáng tiếc, giọng nói của cô bé cũng bị địa phủ đại lão che giấu, trừ ba Minh Vương ra, không ai nghe thấy cô bé nói. Trong mắt Hùng Kỳ và những người khác, căn bản không có vụ án mạng nào xảy ra trong căn phòng này như người báo cáo đã nói. Cả căn phòng đặc biệt gọn gàng, sạch sẽ, trên ghế sofa có một người đàn ông cao lớn đang ngồi. Người đàn ông có ngũ quan lạnh lùng, tuấn tú như thần linh, trên sống mũi cao đeo một cặp kính gọng vàng. Qua lớp kính, đôi mắt kia như hố đen sâu không thấy đáy, lộ ra vẻ lạnh lẽo đến thấu xương. Mặc dù ánh sáng trong phòng rất sáng, nhưng mọi người đều có cảm giác như đột nhiên bước vào địa ngục lạnh lẽo, âm u, ai nấy đều rùng mình. Địa phủ đại lão vốn định đưa tay đuổi hết những người này ra ngoài, bảo bảo liền nắm lấy tay áo ông, nói nhỏ. Ba ba, đó là chú Hùng, người tốt. Địa phủ đại lão lạnh lùng liếc nhìn. Anh ta biết khâu vá không? Bảo bảo, ba chấm. Địa phủ đại lão dùng minh ngữ giải thích với con gái. Con nhìn cơ thể tan nát của con xem, không cần khâu lại sao? Bảo bảo cảm thấy không cần thiết, nhưng có vài chỗ cô bé cũng không biết rõ là chỗ nào, lại cảm thấy ba Minh Vương nói có lý. À, ba ba, chúng ta có thể đi tìm chú Cố. Chú Cố là bác sĩ, cũng biết con không giống những đứa trẻ bình thường. Địa phủ đại lão cảm thấy khả thi, được, nếu lỡ dọa người ta, thì sau khi chớt xuống địa phủ bồi thường. Hùng Kỳ thấy người đàn ông tuấn tú như thần linh không nói gì, chỉ lười biếng ngồi tựa vào ghế sofa, lạnh lùng nhìn họ, nhất thời hơi do dự. Vị tiên sinh này, chúng tôi nhận được điện thoại báo ở đây có án mạng xảy ra, xin hãy giơ tay lên, hợp tác điều tra. Địa phủ đại lão, ba chấm, a, nếu ông lấy chứng minh thư vạn năm tuổi ra, bọn họ nhìn không sợ giảm thọ, xuống địa phủ báo cáo công việc với ông sao? Bảo bảo thấy thế này không được. Chứng minh thư của ba Minh Vương không thể cho loài người nhìn thấy. Quỷ khí âm trầm đó có thể ngay lập tức diệt chết tất cả mọi người tại chỗ. Bảo bảo nhanh chóng ghép lại cơ thể, sau đó nhìn sang hai bên, thấy một chiếc khăn tắm trong góc liền vội vàng quấn lên người. Hoàn hảo, ba ba, con nói chuyện với chú Hùng. Địa phủ đại lão nhìn con gái quấn chặt trong khăn tắm, nhất thời thấy chua xót. Nhưng con gái yêu cầu, địa phủ đại lão luôn đáp ứng, tùy con. Bảo bảo chạy ra sau lưng Minh Vương, đợi ông rút thuật pháp ở bên cô bé, liền nhanh chóng chui ra, chú Hùng. Hùng Kỳ và những người khác không ngờ sau lưng người đàn ông kia còn giấu một đứa trẻ, ai nấy đều trợn tròn mắt. Bảo bảo quấn khăn tắm, ngẩng khuôn mặt bị trang điểm lên, lẫm chẫm đi đến trước mặt Hùng Kỳ. Chú Hùng, đây là ba của con, không phải người xấu. Hùng Kỳ, cháu không phải con gái của Hoắc tiên sinh sao? Bảo bảo cười hi hi, chú Hoắc là ba ba, người này cũng là ba ba, đây là ba ruột của con. Hùng Kỳ, không phải đã chết rồi sao? Địa phủ đại lão lạnh lùng nhìn sang, Hùng Kỳ cầu xin tha thứ, rời mắt đi chỗ khác. Luôn cảm thấy sau lưng lạnh toát, cả người run rẩy. Giữa mùa hè, trong phòng cũng không bật điều hòa. Gặp ma rồi. Bảo bảo chớp chớp mắt to, dùng hai tay bịt chặt khăn tắm trên đầu, sợ cái đầu còn thiếu một mảnh rơi ra dọa người ta. Chú gấu, ba của con chỉ là làm việc ở dưới đất thôi. Hùng Kỳ, ba chấm. Nghĩ đến những điều kỳ lạ trước đây của bảo bảo, Hùng Kỳ gần đây cũng biết một chút về huyền môn. Đoán ba ruột của bảo bảo 8-9 phần 10 là người thông linh giống nhà họ Bách hoặc là người của gia tộc huyền môn nào đó. Vì là ba ruột của bảo bảo, Hùng Kỳ ra hiệu cho đồng nghiệp cất vũ khí. Bảo bảo, chú có thể vào xem không? Bảo bảo cười gật đầu, trông rất ngây thơ, chân thành. Chỉ là khuôn mặt nhỏ trông hơi kỳ lạ, miệng lúc nói chuyện còn hơi há ra. Hùng Kỳ nhân lúc đồng nghiệp vào điều tra liền hỏi thêm một câu, bảo bảo, cháu rụng răng à? Bảo bảo vội vàng cúi đầu, che miệng nhỏ, sợ chú Hùng nhìn thấy cái miệng đang tách ra của mình, không có. Bảo bảo muốn nhanh chóng đi tìm chú Cố khâu lại, nhân lúc vú em chưa phát hiện cô bé ra khỏi nhà vào đêm khuya mà đuổi về, liền nhào vào lòng ba Minh Vương. Ba ba, chúng ta đi thôi. Đồng nghiệp của Hùng Kỳ kiểm tra xong, lắc đầu với anh. Địa phủ đại lão định đứng dậy bế con gái đi, nhưng lại phát hiện cơ thể bị thương nặng của mình rất yếu ớt. Địa phủ đại lão không muốn để con gái phát hiện ra sự bất thường của mình, liền dịu dàng nói: "Không vội, đợi trời sáng rồi đi." Bảo Bảo nhìn ba Minh Vương, biết ông chắc hẳn là rất yếu, nếu không sẽ không nói như vậy. Bảo Bảo đảo mắt, nhìn thấu mà không nói toạc, ngoan ngoãn gật đầu. "Con nghe lời ba." Đúng lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết của một người phụ nữ. "Các người trả con gái cho tôi, nó còn nhỏ như vậy, sao các người lại tàn nhẫn như vậy, muốn hại chết nó, hu hu. Hóa ra các người ra đại nghiệp đại, sau lưng có người chống lưng. Nhưng tôi chỉ có một đứa con gái, các người dám hại nó, tôi sẽ liều mạng với các người." Hùng Kỳ và những người khác nhanh chóng rời đi, ra ngoài xem xét tình hình. Bảo Bảo nghe thấy hai chữ Hoắc gia, liền nhíu mày nhỏ. "Ba ba, con cũng muốn đi xem." Địa phủ đại lão liếc nhìn con gái đang quấn chặt trong khăn tắm, nghĩ đến hình dạng thảm thương bên trong liền nhéo sống mũi cao. "Đi thôi, che khăn tắm cho kỹ, nếu không dọa chết người, lượng công việc của địa phủ sẽ tăng lên gấp mấy lần." Bảo Bảo lúc này mới nhớ ra cơ thể mình vẫn chưa ghép lại hoàn chỉnh. Cô bé rất lo lắng, vội vàng đóng cửa phòng, sau đó chạy lon ton lên giường, mở khăn tắm ra, cơ thể chấp vá bên trong liền tách rời. Địa phủ đại lão nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Tứ chi của Bảo Bảo ngay lập tức được chấp vá hoàn chỉnh, nhưng vì không được khâu lại nên vết nứt rất rõ ràng, trừ khi nằm im trên giường như bức tranh, nếu không sẽ lại tách ra. Bảo Bảo lo lắng chuyện ra khỏi nhà vào đêm khuya bị vú em và các anh biết, sợ bọn họ đến tìm cô bé sẽ gặp chuyện, liền gọi ba Minh Vương. "Ba ba, hay là ba biến con thành xác ướp, bọc lại đi." Địa phủ đại lão đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tu bổ linh hồn bị tổn thương, nghe vậy cũng không mở mắt, giọng nói rất dịu dàng, "Vội gì?" Bảo Bảo nhướng mày nói thật, "Ba ba, con lo chú Hoắc xảy ra chuyện." Địa phủ đại lão, ba chấm. Ba ruột ở ngay đây, yếu ớt đến mức đứng cũng không vững, con gái lại vội vàng đi tìm ba nuôi. Trong lòng bỗng nhiên thấy khó chịu là sao? Hoắc trầm lệnh thực sự đã xảy ra chuyện. Không chỉ có anh, còn có Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đi cùng anh tìm Bảo Bảo. Nhận được tin báo Bảo Bảo đến quán ba này, Hoắc Trầm Lệnh liền lái xe đến ngay, đám vệ sĩ bị bỏ lại phía sau một đoạn. Vừa bước vào quán ba, anh đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, ba cha con liếc nhìn nhau, biết ở đây chắc chắn có ma quỷ. Vừa lúc trong quán ba có người đánh nhau, xa xa còn vang lên tiếng kêu cứu của phụ nữ, tiếng gầm gừ giận dữ của đàn ông, thậm chí còn có người kêu cứu mạng. Hoắc Trầm Lệnh lấy điện thoại gọi 120, một giọng nói mềm mại, thảm thiết vang lên từ căn phòng nào đó xa xa. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần không chút do dự xông về phía trước, Hoắc Trầm Lệnh vội vàng đuổi theo. Vừa bước vào phòng, ý thức của anh bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Hình như nhìn thấy Bảo Bảo, liền đi qua ôm lấy. Khi anh tỉnh lại, anh và hai con trai đã bị các phóng viên bao vây. Bọn họ đang ở trong một căn phòng nhỏ, máu tươi loang lổ trên sàn nhà, anh vợ Trương Quốc Đống và Trương Kế Phong đang nằm bất tỉnh trong vũng máu, sống chết không rõ. Hoắc Trầm Lệnh mặt lạnh như tiền. Rõ ràng bọn họ bị gài bẫy. Hoắc Ti Thần vừa định mở miệng giải thích, Hoắc Trầm Lệnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Hoắc Ti Tước liền che miệng em trai, dùng ánh mắt ra hiệu cậu im lặng. Hoắc Ti Thần cúi đầu xuống, nhìn thấy hai tay anh trai dính đầy máu, sau đó nhìn lại hai tay mình cũng dính đầy máu. Hoắc Trầm Lệnh cũng nhìn thấy, anh giơ tay đặt lên vai hai con trai, không nói gì, nhưng sự im lặng của anh khiến ngay cả Hoắc Ti Thần mới 8 tuổi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. "Không được hoảng, không được sợ, không phải chuyện gì lớn, bọn họ không làm gì cả, tại sao phải sợ?" Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần ban đầu mặt mày tái mét khi nhìn thấy máu tươi đầy tay, gần như ngay lập tức bình tĩnh lại, sau đó từ từ thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn đám phóng viên đang vây quanh họ. Ngay cả Hoắc Ti Thần nhỏ tuổi cũng nhận ra vấn đề. Trong quán ba sao lại có nhiều phóng viên như vậy? Hơn nữa, người xảy ra chuyện lại là cậu và anh họ. Liên tưởng đến những chuyện mà nhà họ Trương đã làm với nhà mình, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần nhìn chằm chằm Trương Quốc Đống và Trương Kế Phong vẫn đang bất tỉnh trên mặt đất. Khi bọn họ đang nhìn Trương Quốc Đống và Trương Kế Phong đang sống chết không rõ, Hoắc Trầm Lệnh bỗng nhiên ngẩng lên, nhìn Cốc Hưng Úc đang đi tới từ phía sau đám phóng viên. Cốc Hưng Úc cũng nhìn thấy anh, bỗng nhiên nhếch môi cười, miệng mấp máy, nói vài chữ, sau đó cười híp mắt bỏ đi. Hoắc Trầm Lệnh biết đọc môi, hiểu những chữ đó là gì. "Hoắc Trầm Lệnh, mày chết chắc rồi." Cốc Hưng Úc ban đầu rất thất vọng khi thấy Hoắc Trầm Vân không đến, tưởng phải thay đổi kế hoạch. Không ngờ Hoắc Trầm Vân không đến, Hoắc Trầm Lệnh lại dẫn theo hai con trai đến. So với việc loại bỏ Hoắc Trầm Vân, con cá lớn Hoắc Trầm Lệnh này là một món hời ngoài dự kiến. Vui đến mức vừa ra khỏi quán bar, hắn liền không nhịn được cười to ba tiếng. "Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha." Hải đạo trưởng quả nhiên là đạo sĩ nổi tiếng nhất ở kinh thị, tính toán không chút sơ hở. Nghĩ đến Trương Quốc Đống cha con đang sống chết không rõ, Cốc Hưng Úc huýt sáo, thừa dịp bóng đêm rời đi. Hùng Kỳ và những người khác nhanh chóng đến hiện trường, nhanh chóng đuổi đám phóng viên ra, sau đó phong tỏa hiện trường. Trương Quốc Đống và Trương Kế Phong cha con vẫn còn thở, liền được 120 đưa đi cấp cứu. Hùng Kỳ biết Hoắc Trầm Lệnh, nhưng Hoắc Trầm Lệnh không biết anh. Điều này không ngăn cản Hùng Kỳ lo lắng, dù sao thân phận, địa vị của Hoắc gia ở đó, Hoắc Trầm Lệnh trừ khi điên rồi mới dẫn theo hai con trai đến quán ba giết người. Hoắc tiên sinh, tôi là Hùng Kỳ, đội trưởng đội xuất cảnh lần này. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, Hoắc Trầm Lệnh. Hùng Kỳ gật đầu, nhìn Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, cau mày. Trực giác phá án nhiều năm mách bảo anh rằng vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng tin tức đã lan truyền, trước khi có bằng chứng, ba cha con Hoắc Trầm Lệnh nhất định phải bị đưa về đồn cảnh sát. Hoắc tiên sinh, mời anh về đồn cảnh sát một chuyến. Hoắc Trầm Lệnh hoàn toàn hợp tác, cho đến khi sắp lên xe, giọng nói gấp gáp của Bảo Bảo vang lên từ phía sau, ba ba, anh hai, anh ba. Sau khi nói chuyện với ba Minh Vương, Bảo Bảo liền xuất khiếu tìm kim chỉ vào một chiếc áo sơ mi dài tay, sau đó để ba Minh Vương may cô bé lại như may vá sắc ướp. Tay nghề thêu thùa của địa phủ đại lão thực sự không thể khen ngợi, nên chiếc áo sơ mi dài tay trên người Bảo Bảo trông rất thảm. Đương nhiên, những điều này chỉ có địa phủ đại lão và Bảo Bảo biết. Cơ thể ba Minh Vương rất yếu, Bảo Bảo để ông nghỉ ngơi tại chỗ, cô bé vội vàng đuổi theo. Bảo Bảo lại nhìn thấy chú Hùng. Chú Hùng khỏe. Hùng Kỳ nhất thời lúng túng, dù sao theo quy trình, anh phải đưa ba cha con Hoắc Trầm Lệnh về đồn cảnh sát lập án điều tra. Bảo Bảo liếc mắt nhìn thấy âm khí của ma quỷ trên người vú em, anh hai và anh ba, đôi mắt to ngay lập tức trở nên tĩnh lặng, giọng nói nhỏ nhẹ cũng lạnh xuống. Ba ba, anh hai, anh ba, các người bị gài bẫy. Hoắc Ti Thần vừa định nói, Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng lên tiếng. Về đồn cảnh sát rồi nói. Đây là quán ba, người phức tạp. Có Bảo Bảo ở đây, dù có người dùng tà thuật hại bọn họ cũng không sợ. Còn Bảo Bảo, Hoắc Trầm Lệnh nhìn kỹ, cau mày rậm. Bảo Bảo, mặt của con. Bảo Bảo vẫn đang trang điểm. Khuôn mặt vốn đã mũm mĩm, vì trang điểm mà phần thịt ở gò má trông càng nhiều hơn, phần dưới quá rộng, cằm nhỏ gần như thành hình tròn, nhìn thoáng qua hai má phúng phính, tổng thể giống hình nón. Vẫn rất dễ thương, nhưng Hoắc Trầm Lệnh nhạy bén cảm thấy có gì đó không đúng. Bảo Bảo chột dạ sờ má, vội vàng giải thích. Ba ba, con không sao, con muốn cùng ba, anh hai, anh ba đến đồn cảnh sát. Một viên cảnh sát trẻ bên cạnh nghiêm khắc quát, không được. Đây là án mạng, không phải trò đùa của trẻ con. Sao có thể mang theo một đứa trẻ 3, 4 tuổi, không hợp quy củ. Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng nhìn sang, viên cảnh sát trẻ tuổi hơi nao núng trước khí thế của anh, quay mặt đi, lẩm bẩm. Đúng là vậy mà. Bảo Bảo cũng giật mình, há miệng nhỏ ra, mắt đảo một vòng, hai tay ôm mặt, gào khóc. Oa oa oa, con muốn ba ba, con muốn ba ba, con muốn các anh. Hu hu, con không muốn xa ba ba và các anh. Hu hu, con không có mẹ, con không thể không còn ba ba. Oa oa oa, hu hu, anh. Hùng Kỳ vừa định gật đầu thì viên cảnh sát trẻ tuổi hạ giọng nhắc nhở anh. Hùng đội trưởng, anh nên suy nghĩ cho kỹ, Hoắc gia đúng là gia tộc số 1 nhưng cũng không phải lãnh đạo trực tiếp của anh. Hùng Kỳ nheo mắt nhìn chằm chằm viên cảnh sát trẻ tuổi. Ban đầu còn định nể mặt anh ta, dù sao cũng là cháu của cấp trên. Nghe thấy lời đe dọa của viên cảnh sát trẻ tuổi, Hùng Kỳ liền bế Bảo Bảo lên. Tiểu bằng hữu, chú đưa cháu đến đồn cảnh sát rồi đợi người nhà cháu đến đón. Viên cảnh sát trẻ tuổi, ba chấm. Nhìn Hùng Kỳ đưa bốn người Hoắc Trầm Lệnh rời đi, viên cảnh sát trẻ tuổi ngồi trên xe, nhân cơ hội gửi bức ảnh vừa chụp lén Bảo Bảo cho người chú làm cục trưởng. Chú, muốn tìm có phải đứa bé này không? Bên kia trả lời rất nhanh. 89 phần 10 là nó, nhanh chóng tìm cách đưa nó đến đây, sống chớt mặc bay. Trương Mạt nhìn chằm chằm bốn chữ sống chớt mặc bay, hơi sững người, nhắm mắt lại, cuối cùng trả lời được. Vừa đến đồn cảnh sát, Bảo Bảo bỗng nhiên hắt hơi hai cái rõ to. Hoắc Trầm Lệnh đi làm biên bản, Giang Lâm dẫn theo đội pháp lý của Hoắc Thị đến. Lấy lý do Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần là trẻ vị thành niên, có luật sư của đội pháp lý đi cùng khi làm biên bản. Bốn vệ sĩ canh giữ ở hành lang bên ngoài, Bảo Bảo ngồi trên ghế ở hành lang, đung đưa đôi chân nhỏ, chờ vú em và hai anh. Hùng Kỳ vừa ra ngoài nghe điện thoại, sau khi cúp máy liền nghe thấy tiếng hắt hơi của Bảo Bảo, anh cau mày. Nhìn Bảo Bảo mặc chiếc áo sơ mi dài tay rõ ràng không phải của mình, anh hơi thắc mắc. Bảo Bảo, cháu bị cảm à, quần áo của cháu. Bảo Bảo vội vàng che kín quần áo, tránh để chú Hùng hoặc vú em và các anh nhìn thấy những đường chỉ xiên xẹo bên dưới. Ba Minh Vương bị thương nặng, cô bé là huyết nhục của ông, dù không chết, sức mạnh cũng bị hao tổn rất nhiều. Nếu không phải ba Minh Vương kịp thời dùng sức mạnh bảo vệ cơ thể cô bé, chắc bây giờ cô bé vẫn đang tìm kiếm những mảnh thịt của mình trong phòng. Nghĩ đến đây, Bảo Bảo hơi buồn bã. Sức mạnh bị hao tổn nên cô bé không thể khôi phục cơ thể ngay lập tức. Bảo Bảo mím môi, quay đầu nhìn xung quanh. Ước gì có ma quỷ ở đây. Ăn thêm một chút, sức mạnh sẽ hồi phục nhanh hơn. Đến lúc đó nhờ chú cố xem giúp mảnh nào là của bộ phận nào, dù sao lúc đó nổ quá mạnh, có vài mảnh thịt quá nhỏ, ba Minh Vương cũng không phân biệt được, cứ thế ghép hết vào. Trong đồn cảnh sát rất sạch sẽ, ánh mắt mong chờ của Bảo Bảo chuyển thành thất vọng. Cô bé vừa lắc đầu vừa giải thích, chú Hùng, cháu không bị cảm, là có kẻ xấu đang nhớ đến cháu. Quần áo của cháu bị hỏng, nói đến đây, Bảo Bảo hơi xấu hổ, cúi đầu nghịch ngón tay, nên tạm thời tìm một bộ thay. Hùng Kỳ nghĩ đến những điều kỳ lạ của Bảo Bảo, liền bế cô bé lên. Bảo Bảo, cháu cùng chú xem video lúc đó nhé. Bảo Bảo biết vú em và hai anh bị kẻ xấu dùng tà thuật hãm hại, cũng đoán người bình thường xem video sẽ không phát hiện ra điều gì. Nhưng cô bé có thể. Bảo Bảo cười híp mắt, ôm cổ Hùng Kỳ. Cảm ơn chú Hùng, chú và anh Quân thật tốt. Hùng khi nghĩ đến con trai liền mỉm cười, bế Bảo Bảo vào văn phòng. Trương Mạt mua mấy cây kẹo mút đến, vừa hay nhìn thấy Hùng Kỳ bế Bảo Bảo vào. Anh liếc nhìn, rồi lại cầm kẹo mút đi. Trở lại chỗ ngồi của mình, vừa hay nhìn thấy đồng nghiệp Tiểu Lý bưng hai cốc nước đi ra. Anh nhận ra một cốc là của Hùng Kỳ, cốc còn lại là nước trái cây, chắc là cho Bảo Bảo, liền cười tủm tỉm gọi cô lại. Tiểu Lý, tôi vừa mua thuốc lá, tiện thể chủ quán cho mấy cây kẹo mút, này, cô và Tiểu Kim ăn đi. Tiểu Lý đặt cốc nước lên bàn, cười cảm ơn. Nhân lúc cô để kẹo mút xuống, Trương Mạt rắc thuốc bột đã chuẩn bị sẵn vào cốc nước dùng một lần, sau đó nhìn Tiểu Lý vào văn phòng của Hùng Kỳ. Trong văn phòng, Bảo Bảo nhìn thấy ba sợi chỉ đen được tạo thành từ âm khí, không nhìn thấy được bằng mắt thường. Đang thao túng vú em, anh hai và anh ba đánh nhau với Trương Quốc Đống và Trương Kế Phong cha con, cũng bị sợi chỉ đen điều khiển. Hùng Kỳ và những người khác nhìn thấy Trương Quốc Đống và Trương Kế Phong cha con đang uống rượu trong phòng, cửa phòng bị đá văng, Hoắc Trầm Lệnh dẫn theo hai con trai xông vào, cầm chai rượu đánh bọn họ. Trương Quốc Đống và Trương Kế Phong kêu la thảm thiết, không ngừng cầu xin tha thứ, ba cha con Hoắc Trầm Lệnh không hề động lòng. Cho đến khi Trương Quốc Đống cha con nằm thoi thóp trên mặt đất, bọn họ mới dừng tay. Sau đó là đám phóng viên nghe tin chạy đến, chụp ảnh lia lịa, đủ loại câu hỏi. Hùng Kỳ xem xong, cau mày, giữa trán nhăn lại đến mức có thể kẹp chớt con muỗi. Máy tính trước mặt anh hiện lên rất nhiều tin tức, Bảo Bảo liếc mắt thấy có liên quan đến vú em, chớp chớp mắt, tin tức đó liền tự động phát video. Người đứng đầu Hoắc thị, Hoắc Trầm Lệnh dẫn con trai đánh hội đồng anh vợ. Ông cụ Trương đột tử khi bị điều tra là do Hoắc Trầm Lệnh giật dây. Vì thù hận gì mà người đứng đầu gia tộc số 1 Hoắc thị lại ra tay tàn độc với anh vợ. Liên tiếp những tin tức, Bảo Bảo không biết chữ, nhưng có người dẫn chương trình đọc. Bảo Bảo nghe xong, tức giận đến mức cắn ngón tay, cố nén sự khó chịu của linh hồn, mở âm dương nhãn cho Hùng Kỳ. Vú em và các anh bị oan. Vừa lúc Bảo Bảo định hành động thì có tiếng gõ cửa, Tiểu Lý bưng hai cốc nước vào, đưa cốc dùng một lần cho Bảo Bảo, đồng thời nói với Hùng Kỳ. Hùng đội, ba của bé, Minh tiên sinh đến rồi. Hùng Kỳ quay đầu nhìn sang, liền thấy người đàn ông tuấn tú, khí chất lạnh lùng, áp bức mà anh đã gặp ở quán bar. Sắc mặt anh ta còn tái nhợt hơn lúc ở trong phòng, trắng bệch đến đáng sợ. Nhưng ngoại hình tuyệt hảo, mặc bộ vest đen tuyền, chất liệu cao cấp, làn da trắng bệch dưới bộ vest đen càng làm nổi bật vẻ ốm yếu của anh ta. Trên sống mũi vẫn đeo cặp kính gọng vàng, đứng ở cửa, gần như hòa vào bóng đêm đen đặc bên ngoài cửa sổ. Nhưng màu môi lại đỏ một cách bất thường, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ. Đôi môi đỏ mấp máy, chỉ cần liếc nhẹ một cái, Hùng Kỳ liền vô thức đứng dậy. Minh tiên sinh, Bảo Bảo reo lên, nhanh chóng chạy tới, ba ba. Địa phủ đại lão ngẩng lên, thấy con gái nhỏ đang chạy lon ton đến với đôi chân ngắn ngủn chưa được khâu vá chắc chắn, chậc, nếu đường chỉ bị đứt. Địa phủ đại lão rất hiểu rõ trình độ thêu thùa của mình, vội vàng bước nhanh tới, bế Bảo Bảo lên, đặt vào lòng. Vừa định nói chuyện với Bảo Bảo, thì ánh mắt ông rơi xuống chỗ cô bé vừa ngồi. Trên bàn trước ghế có một cốc nước. Địa phủ đại lão cau mày, vẻ lạnh lẽo, âm u hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt. Bảo Bảo, đó là nước của con à? Bảo Bảo không hiểu lắm, định lắc đầu, thì trong đầu vang lên minh ngữ của ba Minh Vương. Lại lắc đầu của con sẽ rơi mất. Bảo Bảo ngay lập tức đứng im, lúc mở miệng nói chuyện cũng rất cẩn thận, thậm chí còn dùng tay nhỏ che miệng. Như vậy thì dù miệng có bị nứt ra khi nói chuyện, chú Hùng cũng không nhìn thấy đúng không? Ba ba, con không uống, là cô xinh đẹp này vừa đưa đến, cảm ơn cô xinh đẹp. Tiểu Lý cười nói không cần cảm ơn, rồi nhanh chóng rời đi. Địa phủ đại lão liếc nhìn cốc nước, đôi mắt hẹp dài, u ám, hiện lên vẻ tàn nhẫn đến thấu xương. Ánh mắt ông lại rơi xuống Hùng Kỳ, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng. Hùng đội, nếu Bảo Bảo chưa uống, vậy anh uống đi. Rõ ràng là giọng nói nhẹ nhàng, không cảm xúc, nhưng Hùng Kỳ lại vô thức run lên. Điều kỳ lạ hơn là, tay anh không nghe lời, bưng cốc nước lên, uống cạn. Hùng Kỳ, ba chấm. Địa phủ đại lão lạnh lùng nhìn, tiểu nhân trong lòng đang sôi sục. Đưa con gái ông đến đây coi như xong. Đưa đến rồi còn suýt bị người ta hãm hại, ngay cả vấn đề an toàn cũng không đảm bảo được mà còn dám đưa con gái ông đến. Cốc nước này không phải anh uống thì ai uống. Còn kẻ bỏ thuốc phía sau. Khóe môi đỏ mọng của địa phủ đại lão hơi nhếch lên, đáy mắt sâu thẳm, lạnh lẽo như vực sâu địa ngục hiện lên sát ý nồng đậm. Ông đã đích thân đến nhân gian, vậy mà còn có kẻ dám dùng tà thuật hại người, tính toán đến con gái ông. Coi ông, chủ nhân địa phủ là người chết sao? Địa phủ đại lão trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất đang dùng ngón tay thon dài cố gắng nối lại sợi chỉ đứt trên cổ con gái, nếu không thì cái đầu của con gái sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng một tay khó thao tác, trong văn phòng lại không chỉ có Hùng Kỳ, còn có hai đồng nghiệp khác, địa phủ đại lão đương nhiên không thể để bọn họ nhìn thấy. Một lúc lâu vẫn chưa nối được, địa phủ đại lão hơi sốt ruột. Ông muốn bàn tay vô dụng này để làm gì? Bảo Bảo cảm nhận được ba Minh Vương đang tức giận, vội vàng ôm cổ ông, hôn lên mặt ông một cái. Ba ba đừng giận, con sẽ cẩn thận, không để đầu rơi xuống đâu. Sau đó, khi hôn ba Minh Vương, cô bé dùng lực quá mạnh, miệng lại bị rách ra. Địa phủ đại lão nhìn thấy, vội vàng buông tay đang bảo vệ cổ Bảo Bảo, đỡ lấy cái miệng nhỏ đang rơi xuống của cô bé, nhanh chóng dán lại. Bảo Bảo ngoan, đừng nói chuyện. Đôi mắt to, đen láy của Bảo Bảo đảo quanh, muốn gật đầu nhưng lại cứng đờ, đầu cũng không thể cử động, nếu cử động sẽ rơi mất, vì tay Ba Minh Vương đang đỡ miệng cho cô bé. Địa phủ đại lão nhìn tình trạng của con gái, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện bên này, rồi đưa con gái đi tìm chú Cố Khâu lại. Ông dùng tay giữ miệng Bảo Bảo, sau khi chắc chắn sẽ không rơi ra ngay lập tức mới buông tay, rồi lạnh lùng nhìn Hùng Kỳ. Hùng Kỳ vừa uống nước xong, đang nhìn địa phủ đại lão, không hiểu sao Bảo Bảo lại hôn anh ta bỗng nhiên đưa tay che miệng Bảo Bảo. Đây là ba ruột sao? Ba ruột cũng không cho Bảo Bảo hôn. Không cho hôn thì thôi, còn che miệng Bảo Bảo, chậc, Hùng Kỳ nhíu mày, càng lúc càng chặt. Bụng sôi ùng ục, Hùng Kỳ lúng túng nhìn địa phủ đại lão. Minh tiên sinh, tôi xin phép ra ngoài một lát, anh và Bảo Bảo cứ tự nhiên. Địa phủ đại lão ừ một tiếng, cơ thể yếu ớt, liền ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, nhân lúc Hùng Kỳ dẫn hai đồng nghiệp rời đi, liếc nhìn camera trong góc, khóe môi nhếch lên, nhanh chóng nối lại sợi chỉ trên cổ con gái. Sau khi nối xong, lại cúi đầu nhìn miệng Bảo Bảo, chậc, hơi lệch, lại chỉnh lại miệng cho cô bé, được rồi. Bảo Bảo cuộn tròn trong lòng Ba Minh Vương, mặc cho ông chỉnh sửa cơ thể mình, ánh mắt vẫn luôn dõi theo chú Hùng. Thấy chú Hùng đột nhiên lúng túng rời đi, vừa đến cửa liền ôm bụng, Bảo Bảo đảo mắt, chớp chớp. Ba ba, cốc nước kia có vấn đề sao? Địa phủ đại lão búng nhẹ lên trán trắng nõn, trơn bóng của Bảo Bảo. Nếu Bảo Bảo biết thì cùng đi xem. Bảo Bảo tò mò nhưng lại lo lắng cho vú em và hai anh. Nhưng ba ba, chú Hoắc, anh hai và anh ba vẫn đang ở văn phòng bên cạnh. Môi địa phủ đại lão mím thành một đường thẳng, nghiến răng. Ba không cho người ta câu hồn, bọn họ chớt được sao? Bảo Bảo che miệng cười, không chớt được vì ba không thu. Ba không thu, dù sổ sinh tử có thay đổi, cũng không qua được Ba Minh Vương. Địa phủ đại lão thấy Bảo Bảo cười vui vẻ như vậy, mà niềm vui đó lại là vì người vú em loài người kia, tâm trạng bỗng nhiên không tốt. Ông đặt Bảo Bảo xuống đất, đi thôi, không nỡ đánh con, lại bắt không được sói. Nhắm mắt cho qua, đừng có cười như thằng ngốc trước mặt ông. Cười như vậy còn không phải vì ông. Bảo Bảo vui vẻ gật đầu, vậy ba ba, con đi xem trước, ba ba trông chú Hoắc, anh hai và anh ba nhé. Địa phủ đại lão, ba chấm. Bàn tay thon dài, trắng bệch đặt lên mặt, địa phủ đại lão nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Không sao, không sao, con ruột, chỉ là một người vú em loài người thôi, trăm năm sau cũng chỉ là nắm đất vàng, ông đường đường là chủ nhân địa phủ, so đo với nắm đất vàng làm gì. Khi ông định tiếp tục tu dưỡng linh hồn bị tổn thương nặng, thì bàn tay đang che mặt từ từ hạ xuống. Đôi mắt hẹp dài từ từ mở ra, trong đôi mắt đen kịt, tĩnh lặng như vực sâu địa ngục lóe lên một tia đỏ sậm, ánh mắt xuyên qua tường nhìn ra góc khuất bên ngoài, giữa trán giật giật. Không thể để ta yên một lát sao? Khi nhìn thấy ma quỷ bị loài người nuôi nhốt bên ngoài tường đang hướng về phía văn phòng bên cạnh, ông liền gỡ kính xuống, hơi sốt ruột đứng dậy đi ra ngoài. Ở một nơi khác, Bảo Bảo dùng thuật che mắt tránh đám vệ sĩ ở hành lang bên ngoài, lặng lẽ đi theo sau chú Hùng, bám theo một đoạn thì vào nhà vệ sinh. Thấy chú Hùng cởi thắt lưng, Bảo Bảo do dự một chút, rồi quay người đi ra. Khi đi ngang qua bồn rửa mặt bên ngoài phòng vệ sinh, cô bé nghe thấy người cảnh sát vừa quát mình đang gọi điện thoại. Thuốc đã bỏ vào, chắc sẽ nhanh chóng vào nhà vệ sinh, tôi tự mình bỏ người vào bao tải rồi đưa đi. Bảo Bảo, ba chấm, ồ, cô bé vẫn chưa được bỏ vào bao tải bao giờ. Không biết màu gì, có đẹp không? Cô bé muốn tên này bỏ mình vào bao tải. Cô bé muốn xem kẻ nào muốn bắt mình. Bảo Bảo cố tình đi ra ngoài, sau đó rút lại thuật che mắt, học theo chú Hùng, ôm bụng, lảo đảo đi tới như đang bị táo bón. Trương Mạt đang gọi điện thoại liền quay đầu lại, đến rồi, cúp máy trước. Cúp điện thoại, đợi Bảo Bảo đi vào rồi đi ra, anh liền dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng, mũi Bảo Bảo, mặc kệ cô bé dãy ruộng, bế cô bé nhanh chóng rời đi. Bảo Bảo cực kỳ ghét bỏ. Đã nói là bao tải mà, không có, còn bịt miệng cô bé. Miệng nhỏ lại bị rách ra rồi. Nhưng Trương Mạt rõ ràng không biết Bảo Bảo đang dùng khăn bịt miệng, nhanh chóng bế cô bé ra xe, đặt lên ghế sau, rồi lái xe rời đi. Bảo Bảo vừa định ngồi dậy dọa Trương Mạt, thì trong đầu vang lên giọng nói lo lắng của Ba Minh Vương. Bảo Bảo, bao tải đâu? Bảo Bảo hơi tủi thân. Ba ba, không có bao tải, tên này dùng khăn có mùi kỳ lạ bịt miệng con rồi bế con lên xe. Miệng con lại rớt ra rồi, con muốn cho hắn thấy mình làm chuyện tốt. Tâm trạng địa phủ đại lão hình như khá tốt, Bảo Bảo ngoan, đợi đến nơi rồi hù dọa cùng nhau. Không phải chỉ là bao tải sao, lần sau ba mua cả phòng bao tải cho con chọn, con tự bọc mình chơi. Bảo Bảo tủi thân, ghét bỏ, trống rỗng quai hàm. Không, ba ba, lần sau con phải dùng bao tải bọc bọn họ. Không cần đợi lần sau. Đợi cô bé biết ai muốn bắt mình, liền để Ba Minh Vương đưa bao tải đến, trực tiếp bọc lại. Sau một tiếng, xe đến đích. Nơi này khá vắng vẻ, đã ra khỏi khu đô thị, là một khu đất hoang. Sân rất rộng, xung quanh là cỏ dại cao ngang người. Ban đêm côn trùng kêu râm ran, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng chim hót, có chút đáng sợ. Bảo Bảo nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy vài linh hồn mới ở gần đó. Trong ngơ ngác, trên cổ mỗi linh hồn đều có một sợi dây màu đỏ, đầu kia của sợi dây màu đỏ từ bức tường lan vào sân. Trương Mạt không dám xuống xe, xung quanh tối om, trong sân có một ngọn đèn, nhưng trông càng đáng sợ hơn. Cánh cửa gỗ mục nát bỗng nhiên mở ra, bên trong vang lên một giọng nói già nua, âm u, lạnh lẽo, đưa vào. Trương Mạt định gọi điện cho chú mình xác nhận, thì giọng nói già nua, âm u, lạnh lẽo lại vang lên, rõ ràng là mất kiên nhẫn, vào đi. Trương Mạt run lên, vội vàng xuống xe, bế Bảo Bảo ở ghế sau. Kết quả, 2 giây trước anh ta còn nhìn thấy Bảo Bảo đang nằm trên ghế sau qua kính chiếu hậu, lúc này ghế sau lại trống trơn. Trương Mạt không thể tin nổi, vội vàng dụi mắt. Đúng là không có ai. Miệng Trương Mạt run rẩy, lão tiên sinh, đứa bé không thấy. Giọng nói trong sân trở nên lạnh lẽo hơn, không thấy. Trương Mạt không dám nhìn vào trong sân, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Vâng, không thấy, trước khi dừng xe tôi đã xác nhận đứa bé đang ở trên xe. Nó bị đánh thuốc mê, liều lượng rất lớn, lúc này tuyệt đối chưa tỉnh lại. Ý anh là, đứa trẻ không tỉnh được, tự mình chạy mất. Giọng nói già nua bỗng nhiên vang lên sau lưng Trương Mạt, kèm theo mùi hôi thối quen thuộc mà lại kỳ lạ. Hai chân Trương Mạt mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Lão, người đến mặc một chiếc áo khoác đen, đội mũ trùm đầu màu đen rất lớn, che kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra đôi mắt tàn độc, âm u, không giống người sống. Trương Mạt lạnh toát mồ hôi, cảm thấy sau lưng lạnh ngắt, anh ta run rẩy không dám quay đầu lại. Lão tiên sinh, tôi là cháu của Trương Hứa, tôi tuyệt đối không lừa ngài, xin hãy tin tôi. Người đến từ trên cao nhìn xuống Trương Mạt, nhìn chằm chằm, hình như chú ý đến điều gì, cơ thể bỗng nhiên co giật, ngã xuống đất. Mà ma quỷ đang điều khiển cơ thể này hình như nhận ra mình gặp phải đối thủ không thể chọc vào, liền nhanh chóng chạy về phía rừng núi xa xa. Giọng nói trẻ con của Bảo Bảo yếu ớt vang lên trong bóng đêm. Không phải muốn bắt ta sao, ta đến rồi, sao lại chạy? Ta lấy danh nghĩa thái tử, ra lệnh cho ngươi, mau trở lại. Uy áp mạnh mẽ tỏa ra từ Bảo Bảo, ba ma quỷ vốn đang núp ở xa xa và ma quỷ đang bỏ chạy vì mạng sống của mình mà xuất hiện trong tầm mắt Bảo Bảo. Ma quỷ đang bỏ chạy là một lão già, lưng còng, run rẩy không ngừng. Giọng nói mềm mại của Bảo Bảo lại lộ ra uy áp và hàn ý vô hạn, quỳ xuống. Hai đầu gối lão già mềm nhũn, quỳ rạp xuống trước Bảo Bảo. Bảo Bảo nhìn ba ma quỷ còn lại, một ma quỷ gầy gò yếu ớt lên tiếng. Tiểu đại nhân, ngài đang tìm bao tải sao? Tôi là ma đại quỷ, bao tải nhà tôi chất lượng hàng đầu địa phủ, doanh số bán hàng đứng đầu bảng xếp hạng bao tải địa phủ 20 năm liên tiếp, tuyệt đối là vua không ngai của giới tiêu thụ địa phủ. Con ma béo bên cạnh mạnh dạn hơn, vội vàng nói. Tiểu đại nhân, bao tải nhà tôi còn đẹp và bền hơn, tuy không có doanh số bán hàng đứng đầu bảng xếp hạng bao tải địa phủ 20 năm liên tiếp, đó là vì tôi mới chớt chưa đến 3 năm, nhưng năm nay doanh số sắp vượt qua ma đại quỷ rồi. Mắt Bảo Bảo sáng lên, chưa kịp để ma đại quỷ và con ma béo tranh công, liền nhẹ nhàng nói. Mỗi người cho ta một cái, rồi đến Minh Vương Điện ghi nợ. Ma đại quỷ và con ma béo mừng rỡ. Không cần, được phục vụ tiểu đại nhân là vinh hạnh của chúng tôi. Nói xong, mỗi con lấy ra một bao tải. Một cái màu đen tuyền, một cái đủ màu sắc. Lão già run lẩy bẩy, muốn cầu xin tha thứ nhưng vì uy áp tuyệt đối của Bảo Bảo mà không thể mở miệng, hối hận vô cùng. Tình huống này không đúng. Tên đạo sĩ họ Hải kia nói muốn bắt chỉ là một tiểu quỷ bình thường, không có thực lực gì, nên hắn mới lười biếng ở đây chờ lấy hàng. Phát hiện có đối thủ mạnh hơn bỏ chạy, kết quả thất bại. Uy thế như vậy, hắn thậm chí cảm thấy còn hơn cả quỷ vương mà hắn và tên đạo sĩ họ Hải tìm thấy, bắt hắn ở đây làm việc cho bọn họ. Tiểu đại nhân, Minh Vương Điện, đó là tiểu công chúa duy nhất trong truyền thuyết của địa phủ. Mắt lão già bỗng nhiên trợn to, không thể tin nổi nhìn Bảo Bảo mềm mại. Chưa kịp để Bảo Bảo dùng bao tải bọc mình, hắn đã sợ đến mức quỷ khí tản ra bốn phía, ngất xỉu tại chỗ. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo cũng mặc kệ, dù sao cũng phải bọc bao tải. Đã đến rồi, không thể tay không mà về. Sau khi bọc lão già xong, Bảo Bảo nhìn tên cảnh sát bại hoại đã sợ đến hồn siêu phách lạc, cười dịu dàng, đáng yêu. Chú xấu xa, hay là tự chú vào đi. Vì cuối cùng cũng được bao tải, Bảo Bảo rất vui, liền đưa chiếc bao tải lấm tấm đen cho anh ta. Giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo, vì cười quá vui vẻ mà miệng nhỏ lại bị nứt ra, tặng chú, Trương Mạt, ba chấm. Một cơn gió lạnh thổi qua, tiếng hét thảm thiết vang lên xé toạc màn đêm, Trương Mạt bỏ chạy. Cứu mạng, có ma. Ma đại quỷ chạy tới, tiểu đại nhân, tên loài người kia có bị bệnh không, phản ứng chậm quá vậy. Nhất định phải phản ứng chậm, con ma béo thở dài, hồi tôi còn sống, mới gặp ma, phản ứng nhanh cái gì cũng không thấy rõ, còn tưởng tìm nhầm người. Bảo Bảo và ma đại quỷ đều tò mò. Con ma nào tìm ngươi? Con ma béo sờ đầu cười hắc hắc, còn không phải ông già chết sớm của tôi. Trước khi chết nhất định phải chôn ở rừng sâu núi thẳm, vì công việc nên tôi mấy năm không về tảo mộ, lúc quay lại thì không tìm thấy mộ, tối hôm đó ông ấy liền đến tìm tôi. Dọa tôi, chạy phá kỷ lục Guinness luôn. Ông già chết sớm của con ma béo đang ở ngay bên cạnh, nghe con bất hiếu nói vậy thì tức giận đến mức hai bên ria mép dựng ngược lên. Mộ của ba ruột mà cũng không nhớ, hại lão, tiểu tử đến địa phủ xếp hàng chờ đầu thai mấy năm, ngay cả tiền mua nhà cũng không có. Con ma béo hừ một tiếng, thế nên tối hôm sau, ba tôi lại đến tìm tôi, nói lải nhải cả đêm, làm tôi hôm sau bệnh nặng một trận. Ông già chết sớm, không ngờ rượu chè bê tha, gặp phải con vợ ma quỷ móc sạch gia sản, chưa đến nửa năm, Vì không có tiền chữa bệnh mà chỉ còn thoi thóp, tôi thấy đáng thương liền rút ống thở cho nó chớt thẳng cẳng rồi đến đây tìm ba tôi. Ông già chớt sớm mặt mày ghét bỏ. Trước đây cơ nghiệp do hắn gây dựng, kết quả lại tiện nghi cho kẻ khác họ, lòng dạ hiểm độc. Ma đại quỷ, ba chấm. Đây là con trai không tìm thấy mộ cha liền không cho con trai làm người nữa à? Thật tàn nhẫn. Bảo Bảo nhìn chằm chằm hai cha con này, bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó không thể tin nổi. Cô bé thấy con ma béo tò mò hỏi, chú ma béo, chú có biết Vương Ngọc Linh không? Ông già chớt sớm vội vàng cướp lời. Vương Ngọc Linh là chị gái của vợ thằng con bất hiếu này, Hứa Ngọc Châu, là con riêng của ba Hứa Ngọc Châu mang vào nhà họ Hứa sau khi tái hôn. Bảo Bảo lại hỏi một câu, mọi người có biết Cốc Hưng bác không? Hai cha con đồng thanh, con rể, của cháu tôi tên là Cốc Hưng bác. Vẻ mặt Bảo Bảo bỗng nhiên nghiêm trọng. Cô bé cần phải quay lại xác nhận xem có phải cùng một người hay không. Bảo Bảo cầm hai bao tải, tiện tay nắm ba linh hồn mới bị lão già quỷ nhốt vào lòng bàn tay. Vì tiểu hắc cầu đang ở chỗ ba Minh Vương, Bảo Bảo nhìn quanh, tìm ma bao tải xin thêm một cái để đựng bọn họ. Định quay lại tìm ba Minh Vương điều tra kỹ hơn về Cốc Hưng bác mà con ma bao tải vừa nói, thì trong đầu vang lên giọng nói dịu dàng của ba Minh Vương. Bảo Bảo, đồn cảnh sát phát hiện con mất tích, đang tìm con, giải quyết xong rồi à? Xong rồi thì giả vờ ngủ đi, dù sao con cũng bị đánh mê mang đi mà. Vâng, ba ba. Kế hoạch bị gián đoạn, Bảo Bảo cũng không vội mà lại nhớ đến vú em và các anh. Ba ba, chú Hoắc, anh hai và anh ba thế nào rồi, về nhà chưa? Ba Minh Vương im lặng. Bảo Bảo nhíu mày, giọng nói nhỏ nhẹ cũng trở nên gấp gáp. Ba ba, chẳng lẽ chú Hoắc và các anh lại xảy ra chuyện sao? Địa phủ đại lão, ba chấm. Con muốn ba buộc bọn họ vào thắt lưng quần à? Mắt Bảo Bảo sáng lên, cười khúc khích. Nếu ba làm được, con thấy cũng được. Địa phủ đại lão trong đầu, ba chấm. Không giận, không giận. Đó chỉ là nắm đất vàng trăm năm sau, không, ba nắm đất vàng. Bảo Bảo thấy ba Minh Vương không nói gì, nghĩ là ông đang bận, xe cảnh sát sắp đến, cô bé liền cắt đứt liên lạc, nằm xuống đất, nhắm mắt giả vờ ngủ. Người đến là Hùng Kỳ, từ khi uống nước xong bị tiêu chảy, anh đã cảm thấy không ổn. Quay lại thì thấy Bảo Bảo không thấy đâu. Không chỉ Bảo Bảo, mà cả ba của cô bé cũng không thấy. Nhớ đến người cha không đáng tin cậy kia, Hùng Kỳ trước tiên kiểm tra camera giám sát của đồn cảnh sát, sau đó camera ở nhà vệ sinh và bên ngoài văn phòng của anh đều bị trục trặc. Chuyện này còn gì mà không hiểu? Có chuyện rồi. Anh trước tiên nghĩ đến Trương Mạt, người không hài lòng khi anh đưa Bảo Bảo về, kiểm tra thì thấy Trương Mạt không có ở đó, liền định vị xe của Trương Mạt để truy tìm. Sau đó đến khu vực ngoại ô hoang phế này, nhìn thấy xe của Trương Mạt đậu ở phía xa, Hùng Kỳ dẫn theo hai cảnh sát nhanh chóng đi tới. Khi nhìn thấy thi thể đang phân hủy 30% trên mặt đất, Hùng Kỳ cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng lên tim, sắc mặt trắng bệch, nắm chặt tay, không dám tìm kiếm thêm, sợ nhìn thấy cảnh tượng không muốn thấy. Không thể nào, Bảo Bảo rất đặc biệt, con bé nhất định không sao. Hai cảnh sát chạy nhanh về phía trước, khoảng 10 mét phía trước vang lên giọng nói kinh ngạc, vui mừng của hai người. Hùng đội, người ở đây, vẫn còn thở. Hùng Kỳ cứng đờ người, nhanh chóng chạy tới, thấy hai cảnh sát định bế người lên, anh vội vàng nói. Đừng động, để tôi. Hai cảnh sát hơi sững người, một người thấy cánh tay phải của Bảo Bảo dường như bị đứt lìa, không nhịn được chửi thề. Trương Mạt còn là người không, sao lại ra tay với đứa trẻ nhỏ như vậy? Một cảnh sát khác kìm nén cơn giận, tiếp tục tìm kiếm xung quanh, nhanh chóng tìm thấy ba bao tải. Hùng đội, Trương Mạt ở đây. Hùng Kỳ định đi xem, nhưng khi nhìn thấy cánh tay bị đứt lìa của Bảo Bảo, anh bỗng nhiên trợn to mắt, tức giận đến run người, gần như hét lên. Đưa về, thẩm vấn ngay trong đêm. Hét xong, anh vội vàng bế Bảo Bảo bất tỉnh nhân sự trên mặt đất lên, nhưng khi bế lên lại cảm thấy không đúng. Sao cơ thể Bảo Bảo lại từng khúc như vậy? Hùng Kỳ nín thở, run rẩy vén chiếc áo rộng thùng thình trên người Bảo Bảo. Bảo Bảo chợt nhận ra một vấn đề. Cơ thể nhỏ bé của cô bé lúc trước bị nổ, nhìn sơ qua thì không thấy vấn đề gì, nhưng nếu bị ôm lên thì sẽ lộ tẩy. Chưa kịp để tay chú Hùng chạm vào quần áo, Bảo Bảo liền mở to mắt, chú Hùng. Hùng Kỳ nhìn thấy cánh tay nhỏ bị đứt lìa của cô bé, liền ôm chặt cô bé vào lòng. Bảo Bảo, chú xin lỗi, là chú không bảo vệ tốt cháu. Bảo Bảo, chú sẽ đưa cháu đến bệnh viện ngay, cháu nhất định không sao. Hùng Kỳ không quan tâm gì nữa, vội vàng cởi áo khoác của mình bọc kín Bảo Bảo, động tác nhanh nhẹn nhưng lại vô cùng cẩn thận, sợ chỉ cần hơi mạnh tay, Bảo Bảo sẽ không chịu nổi. Cảm nhận được sự hoảng sợ, bất an của chú Hùng, Bảo Bảo vội vàng giải thích. Chú Hùng, cháu không sao, chú đừng lo lắng, cháu không chết được. Hùng Kỳ chỉ nghĩ Bảo Bảo quá hiểu chuyện, dù cánh tay bị đứt lìa, trên người chắc chắn đầy thương tích, vẫn cố gắng an ủi anh. Một người đàn ông sắt đá hơn 50 tuổi, từng chứng kiến vô số vụ án thảm khốc, lúc này lại không kìm được nước mắt, vừa bế Bảo Bảo lên xe đã khóc nức nở. Ừ, chú biết, Bảo Bảo đừng sợ, chúng ta đến bệnh viện ngay, cháu nhất định không sao. Bảo Bảo, ba chấm. Chú Hùng, hiểu lầm lớn rồi. Cháu thật sự không sao. Người có chuyện là tên xấu xa kia và lão già quỷ bị cháu bắt được, đúng rồi, nghĩ đến điều này, Bảo Bảo vội vàng ngoắc tay. Nhân lúc hai cảnh sát còn lại đang khiêng tên xấu xa bị ngất xỉu, để chiếc bao tải đựng lão già quỷ lên mui xe. Trương Mạt bị ném ở cốp xe, một cảnh sát lái xe, một cảnh sát ngồi ghế phụ. Thấy Hùng Kỳ khóc nức nở, biết tình hình không ổn, liền tăng tốc chạy đến bệnh viện. Bảo Bảo dùng tay nhỏ ngoắc ngón tay chú Hùng, giọng nói nhỏ nhẹ. Chú Hùng, cháu thật sự không chớt được. Giọng cô bé rất nhỏ, Hùng Kỳ lại càng lo lắng hơn. Trong xe ánh sáng mờ ảo, Hùng Kỳ chỉ nghĩ cô bé đang hấp hối, tim như bị dao cắt, đủ loại tự trách, áy náy, nước mắt rơi càng nhiều. Người đàn ông sắt đá cao 1m8 mấy, lúc này khóc như đứa trẻ. Hai cảnh sát phía trước lặng lẽ liếc nhìn, mắt cũng đỏ hoe. Cánh tay bị đứt lìa, lúc nãy ở cổ hình như cũng thấy kim khâu. Đứa trẻ này e là. Bầu không khí trong xe vô cùng nặng nề, ngột ngạt. Hùng Kỳ nín khóc, nghe thấy Bảo Bảo đang nắm chặt mặt. Bảo Bảo không còn quan tâm nhiều nữa, vội vàng dùng tay chưa bị đứt vén chiếc áo rộng thùng thình trên người, lộ ra cơ thể lộn xộn bên dưới. Giọng nói nhỏ nhẹ, Lý Nhí, thần thần bí bí. Chú Hùng, chú xem, cháu thật sự không sao, kiểu này không chớt được, chỉ là chưa được khâu lại, vá lại là được. Chưa kịp để Hùng Kỳ nói gì, Bảo Bảo liền vạch ngực, lộ ra trái tim nhỏ bằng nắm tay, màu hồng hồng. Lại nắm lấy tay Hùng Kỳ, đặt lên trái tim mình. Chú Hùng chú sờ xem, tim cháu vẫn đang đập bình thường mà. Hùng Kỳ, ba chấm. Cảnh sát ngồi ghế phụ hơi quay đầu nhìn ra sau, sắc mặt trắng bệch. Nhanh, tăng tốc, Hùng đội ngất rồi. Cảnh sát lái xe vội vàng liếc nhìn kính chiếu hậu, không còn quan tâm đường xá, đạp ga chạy đến bệnh viện Hoa Khang với tốc độ nhanh nhất. Vừa định bế Bảo Bảo từ trong lòng Hùng Kỳ đang hôn mê vào phòng cấp cứu thì Hùng Kỳ bỗng nhiên tỉnh lại. Nhìn thấy hành động của cảnh sát, Hùng Kỳ trợn to mắt. Bảo Bảo gọi anh bằng giọng nói nhỏ nhẹ, "Chú Hùng, chú mau đi khám bác sĩ đi, mặt chú tái quá." Hai cảnh sát nghe thấy Bảo Bảo không chỉ nói chuyện được mà còn rất tỉnh táo, liền định bế cô bé lên. "Hùng đội, đến bệnh viện rồi, tay phải của cô bé bị đứt, chúng ta." Cơ thể Hùng Kỳ căng cứng, từ từ cúi đầu, đối diện với đôi mắt to đen láy, long lanh nước mắt của Bảo Bảo trong lòng. Hình ảnh trước khi ngất xỉu chợt hiện lên trong đầu, Hùng Kỳ trống rỗng. Bảo Bảo không muốn để nhiều người phát hiện ra vấn đề của cơ thể mình, vội vàng dùng tay nhỏ đẩy Hùng Kỳ. Chú Hùng, chú còn muốn sờ nữa mới yên tâm sao? Hùng Kỳ gần như theo bản năng từ chối, không cần. Sau đó cứng đờ người, bế Bảo Bảo xuống xe, đưa cô bé vào phòng cấp cứu. Bảo Bảo nhỏ giọng nhắc nhở anh, chú Hùng, cơ thể cháu bây giờ bị đứt ra, bác sĩ khác chắc không xem được, chú có thể gọi chú cố đến khâu lại cho cháu không? Hùng Kỳ, được. May mà bệnh viện Hoa Khang cách bệnh viện Đệ Nhất không xa, Hùng Kỳ hỏi tên của bác sĩ cố, tìm số điện thoại văn phòng viện trưởng bệnh viện Đệ Nhất, gọi điện thoại. Hai cảnh sát sắp phát điên. Hùng đội, tay cô bé cần phải khâu lại ngay, nếu không sẽ bị tàn phế. Hùng Kỳ mặt mày vô cảm, không sao, hai người, quay về trước, thẩm vấn Trương Mạt. Hai cảnh sát, ba chấm. Dưới sự kiên trì của Hùng Kỳ, hai người đành phải đưa Trương Mạt đang hôn mê bất tỉnh quay về đồn cảnh sát. Cố Thích Phong đến rất nhanh, hơi ngạc nhiên khi thấy Hùng Kỳ đang ôm Bảo Bảo. Bảo Bảo, cháu sao vậy? Chưa kịp để Bảo Bảo nói gì, Cố Thích Phong đã bế cô bé từ trong lòng Hùng Kỳ. Mặt cháu, sao lại sưng vù lên thế? Nói xong, Cố Thích Phong mới phát hiện cơ thể Bảo Bảo trong lòng mình rất lạ. Bảo Bảo nhìn chú Hùng đang tê liệt mặt mày bên cạnh. Chú Cố, hay là chú khám cho chú Hùng trước đi, chú Hùng bị cháu dọa rồi. Cố Thích Phong nghĩ đến việc Bảo Bảo có thể tùy tiện mở âm dương nhãn cho người khác, lại nhìn Hùng Kỳ đang tái mặt, cởi trần, cũng có chút đồng cảm, được. Hùng Kỳ bỗng nhiên trở lại bình thường, vội vàng lắc đầu. Không cần, tôi không sao. Chỉ là hơi kích động, má mì, cảm giác trong lòng bàn tay vẫn còn trái tim đang đập bình thường của Bảo Bảo. Anh bỗng nhiên nhìn quanh, nhỏ giọng hỏi Cố Thích Phong. Bác sĩ Cố, người tự vạch cơ thể, lấy trái tim ra ngoài có thể sống được sao? Cố Thích Phong, không thể chứ. Hùng Kỳ, ba chấm. Ánh mắt Hùng Kỳ rơi xuống Bảo Bảo, Bảo Bảo cười với anh. Chú Hùng đừng nghĩ nhiều, cháu đặc biệt mà, nên còn sống. Cố Thích Phong không thể tin nổi. Bảo Bảo, cháu lấy trái tim ra à? Chưa kịp để Bảo Bảo nói gì, Cố Thích Phong đã bế cô bé vào phòng cấp cứu, đuổi hết y tá ra ngoài. Tôi tự làm. Trợ lý, các y tá, ba chấm. Viện trưởng Cố của bệnh viện Đệ Nhất, ngầu vậy sao? Trong phòng cấp cứu, Cố Thích Phong đặt Bảo Bảo lên bàn mổ, xoay người đi lấy kim chỉ, dụng cụ phẫu thuật. Chuẩn bị xong xuôi, quay lại thì thấy Bảo Bảo chỉ mặc quần lót, nằm trên bàn mổ. Trên cơ thể nhỏ bé đó, đủ loại kim chỉ khâu vá lộn xộn, có cái bị cắt, có cái kéo ra rất dài, có cái là cục chỉ. Điều chết người hơn là, còn có một đống thứ giống như mô người, chất đống lộn xộn trên bụng. Cố Thích Phong, ba chấm. Đây là cảnh tượng đẫm máu nhân gian gì vậy? Cố Thích Phong tối sầm mặt mày, hai chân mềm nhũn, ngã quỵ bên cạnh bàn mổ. Bảo Bảo vội vàng ngồi dậy, lộn người nhảy xuống bàn mổ cao, đỡ lấy chú Cố đang sụi lơ. Chú Cố đừng lo lắng, cháu chỉ là mô bên ngoài bị đứt ra, nhưng ba ba đã bảo vệ bên trong cho cháu, nên chỉ cần vá lại là được. Bảo Bảo nhảy xuống giường, soạt một tiếng, đường chỉ khâu vá không chắc chắn ở chân bị đứt. Sau đó, Cố Thích Phong đang tê liệt bên giường thấy Bảo Bảo vốn cao hơn đầu gối mình, bỗng nhiên thấp xuống một mảng lớn. Bảo Bảo luống cuống tay chân nhặt chân của mình, động tác hơi mạnh, đường chỉ khâu vá trên cánh tay, lưng, bụng lần lượt đứt ra. Chỉ vừa đứt, cái đống lộn xộn trong bụng. Cố Thích Phong một tay che mặt, một tay chống đất để không bị ngã xuống đất. Bảo Bảo, cháu không phải người à? Bảo Bảo giải thích bằng giọng nói nhỏ nhẹ, chú Cố, bây giờ cháu là người mà. Sợ chú Cố không tin, lại lặp lại vết xe đổ của chú Hùng bị dọa bên ngoài, Bảo Bảo không để chú Cố sờ tim mình. Nhưng cô bé đưa tay nhỏ, chỉ vào vị trí trái tim. Chú Cố, chú nhìn xem, nếu cháu không phải người, thì tim làm sao mà đập được? Cố Thích Phong, ba chấm, ồ, từ khi học y đến giờ, hơn 20 năm, ông chưa từng thấy ai cơ thể nát bét như Nhạc Cao mà tim vẫn đập bình thường, còn nói chuyện bình thường với người khác. Cố Thích Phong hít sâu, vịn vào chân giường đứng dậy, tỉnh táo, bình tĩnh, Bảo Bảo vốn dĩ không phải đứa trẻ bình thường. Chỉ cần vá lại là được, thật sự, Cố Thích Phong vừa tự trấn an mình, vừa vội vàng nhặt các bộ phận. Có vài bộ phận bị khâu nhầm chỗ, Cố Thích Phong vừa tìm vừa chửi. Tên nào khâu vá thế này, không biết khâu thì đừng có khâu bừa, xương sườn mọc ở ruột thừa à. Xem kìa, cơ bắp ở bàn chân lại khâu trên bụng, sao không khâu gót chân lên mặt luôn đi. Đến lượn còn khâu vá giỏi hơn. Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, mang theo hàn khí yếu ớt vang lên sau lưng ông. Vậy nên mới có thịt lợn khâu vá. Cố Thích Phong giật mình vì giọng nói đột ngột xuất hiện, kim tiêm đâm vào tay, đau đến mức ông hít sâu một hơi. Ông theo bản năng quay đầu lại, trong phòng phẫu thuật vốn chỉ có ông và Bảo Bảo, không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một người đàn ông cao lớn, tuấn tú lạ thường, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, tàn nhẫn. Cố Thích Phong, CMN, anh là ai, ai cho anh vào đây, dọa chớt tôi anh đền mạng à? Địa phủ đại lão khinh thường nhìn ông, không chớt được. Dạng như anh, không sống ở nhân gian 80, 100 năm, thật sự trải nghiệm sự hiểm ác của nhân gian, địa phủ không thu. Cố Thích Phong, ba chấm. Cố Thích Phong nghẹn họng, mắng lại. Anh nói không thu là không thu à, anh là ai? Địa phủ đại lão, ta là Phong Đồ đại đế, chủ nhân địa phủ. Cố Thích Phong, ba chấm. Cố Thích Phong nhìn chằm chằm người đàn ông tuấn tú, sắc mặt tái nhợt, mang vẻ bệnh tật vừa xuất hiện trong phòng phẫu thuật. Đối diện với đôi mắt phượng lạnh lẽo, tàn nhẫn kia, cảm giác như bị hút vào một vòng xoáy u ám, lạnh lẽo, thấu xương, nổi hết da gà. Cố Thích Phong nuốt nước bọt, má mì, rõ ràng là tên bệnh hoạn. Nhưng khí chất thật sự đáng sợ. Khâu vá cho Bảo Bảo mới chỉ bắt đầu, muốn hoàn thành cũng phải mất 5 tiếng trở lên. Người đàn ông này đột nhiên xuất hiện. Cố Thích Phong lấy khăn vô trùng che kín người Bảo Bảo, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ. Sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ nút báo động, ấn mạnh xuống, đồng thời mở cửa phòng phẫu thuật. Chuông báo động vang lên, cùng lúc đó là tiếng hét của Cố Thích Phong. Người đâu, mau đưa tên tâm thần không biết từ đâu đến này ra ngoài cho tôi. Bệnh nhân tâm thần thì nên ở bệnh viện tâm thần, ai thả ra ngoài vậy, không sợ gây náo loạn sao? Bảo vệ, nhanh lên, bảo vệ. Cố Thích Phong đứng chắn trước Bảo Bảo, hét lớn về phía cửa phòng phẫu thuật đang mở rộng. Kết quả 1 giây trôi qua, 2 giây trôi qua, 1 phút trôi qua, 3 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, không một ai đến. Cố Thích Phong, ba chấm. Địa phủ đại lão cười nhạo, hét đến rát cổ họng cũng không có ai đến đâu. Bảo Bảo nhẹ nhàng giải thích, chú Cố, đây là ba của cháu, ba cháu đã đặt kết giới, người ngoài không chỉ không nghe thấy âm thanh ở đây mà còn không nhìn thấy chúng ta. Cố Thích Phong, ba chấm. Ông nhìn Bảo Bảo đang cuộn tròn thành một đống, cơ thể nhỏ bé thảm thương không nỡ nhìn, lại nhìn nụ cười ngây thơ, vô tư của cô bé, rồi nhìn người đàn ông tuấn tú, vẻ mặt lạnh lùng, mang theo khí chất đáng sợ. Cố Thích Phong khó khăn lên tiếng, vậy nên, Bảo Bảo nói ba của cháu ở địa phủ, không phải là ba cháu chết rồi xuống địa phủ. Bảo Bảo gật đầu lia lịa, cười đắc ý. Đúng vậy, ba cháu chỉ là làm việc ở địa phủ, không phải chết. Cố Thích Phong, ba chấm, ồ, hỏi bất kỳ ai trên đường, nói ba ruột xuống địa phủ, xem phản ứng đầu tiên của ai mà không phải. À, đứa nhỏ này thật đáng thương, ba mất rồi. Người bình thường nào nghĩ được Bảo Bảo nói ba ở địa phủ, là mẹ nó làm việc ở địa phủ, còn là đại lão địa phủ. Cố Thích Phong hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Khi sắp ngất xỉu, địa phủ đại lão phất tay, Cố Thích Phong bỗng nhiên cảm thấy tinh thần minh mẫn gấp trăm lần. Giọng nói địa phủ đại lão hơi cáu kỉnh. Tâm lý yếu đuối như vậy, làm bác sĩ kiểu gì? Nhanh khâu vá đi, khâu xong muốn ngất bao lâu thì ngất. Cố Thích Phong, ba chấm. Đây là thái độ cầu xin người khác làm việc sao? Nếu không phải ba ruột của Bảo Bảo, Cố Thích Phong thật sự muốn bỏ đi ngay lập tức. Nhưng cầu xin ông là Phong Đô đại đế, chủ nhân địa phủ. Ngay cả Hoắc Trầm Lệnh cũng chưa từng nói chuyện với ông như vậy. Bảo Bảo nắm lấy tay áo chú Cố, giải thích bằng giọng nói nhỏ nhẹ. Chú Cố, ba cháu thấy cơ thể cháu lủng lẳng, rất dễ dọa người, nên hơi nóng ruột, chú đừng chấp ba cháu nhé. Địa phủ đại lão, cứ chấp đấy. Cố Thích Phong, ba chấm. Địa phủ đại lão, trừ khi ông ta trường sinh bất lão. Cố Thích Phong, ba chấm. Địa phủ đại lão, được không? Cố Thích Phong, ba chấm. Cố Thích Phong sôi máu, xông thẳng lên đầu. Bảo Bảo vội vàng nhìn ba Minh Vương đang cười nhạo, giọng nói nhỏ nhẹ, tủi thân, ba ba. Địa phủ đại lão hắng giọng, đôi mắt phượng lạnh lùng, tàn nhẫn nhìn Cố Thích Phong đang tức giận đến mức gân xanh nổi lên trên trán. Làm phiền rồi, để bày tỏ lòng biết ơn, ta sẽ giữ cho anh một suất mua nhà ở địa phủ, anh có thể đến địa phủ báo danh bất cứ lúc nào. Cố Thích Phong, ba chấm. Hoan nghênh đến địa phủ báo danh bất cứ lúc nào. Đây là rùa ông ta chớt sớm à? Cố Thích Phong ong ong đầu. Cuối cùng, ông chuyển phẫn nộ thành động lực, khâu vá điên cuồng. Công việc vốn mất 6, 7 tiếng, vậy mà chưa đến 4 tiếng đã hoàn thành. Địa phủ đại lão nhìn bảo bảo đã được khâu vá hoàn chỉnh, cuối cùng cũng nở nụ cười cương triều. Kỹ thuật khâu vá quả thật không tệ, để cảm tạ, ta sẽ cho người của địa phủ lập tức đưa danh sách nhà cho anh lựa chọn, hơn nữa sẽ xây nhà cho anh, hoan nghênh anh đến ở bất cứ lúc nào. Khóe miệng Cố Thích Phong run lên, tôi còn sống mà, xây nhà ở địa phủ. Nghe kiểu gì cũng thấy sai sai. Chắc chắn là cảm tạ, chứ không phải rủa ông ta chết sớm đấy chứ. Bảo bảo chớp chớp mắt to, chú Cố không thích nhà ở địa phủ, vậy để ba cho chú tiền nhé. Địa phủ đại lão vung tay, khắp phòng phẫu thuật chất đầy tiền âm phủ, cao hơn đầu người. Cố Thích Phong, ba chấm. Địa phủ đại lão nhìn ông như nhìn kẻ ngốc, đừng nói ta không nhắc nhở anh, nhà ở địa phủ ngàn vàng khó mua, vạn kim khó cầu. Còn tiền, chỉ cần anh còn người thân sống, hoặc có công việc ổn định ở địa phủ, chắc chắn sẽ có. Bảo bảo gật đầu lia lịa, chú Cố, ba cháu nói đúng đấy, dân số địa phủ rất đông, nhà cửa thật sự khó tìm hơn tiền. Cố Thích Phong, ba chấm. Cuối cùng Cố Thích Phong cũng không chịu nổi nữa. Há to miệng, không nói nên lời, ngất xỉu. Bảo bảo, ba, chú Cố sao vậy? Địa phủ đại lão, chắc là thấy ba cho nhiều quá, mừng đến phát điên rồi. Bảo bảo thấy ba Minh Vương nói rất có lý, dù sao đây là lần đầu tiên ba Minh Vương chủ động hứa cho nhà và chỗ ở địa phủ. Đi thôi, đưa ba đi xem ma quỷ con bắt được. Bảo bảo còn định nói gì đó, thì địa phủ đại lão phất tay lên đầu cô bé, dùng thuật pháp che đi các vết kim khâu trên người. Sau khi chắc chắn người bình thường không nhìn ra cơ thể bảo bảo đã được khâu vá lại, liền ẩn thân và rút lui kết giới. Tiếng chuông báo động trong phòng phẫu thuật vang lên, không ít bác sĩ, y tá chạy đến, Hùng Kỳ vẫn luôn chờ ở cửa nghe thấy tiếng động, liền lao vào đầu tiên, bảo bảo. Cùng lúc đó, hai bác sĩ và bốn y tá cũng chạy vào, nhìn thấy tiền âm phủ chất đống khắp phòng phẫu thuật, đồng loạt kêu lên. Chiều cao bé xíu của bảo bảo bị tiền âm phủ che khuất hoàn toàn. Nhìn các bác sĩ, y tá đang há hốc mồm nhìn chằm chằm tiền âm phủ, bảo bảo không nhịn được cười khúc khích. Quả nhiên ba Minh Vương nói đúng, cho nhiều quá, ai cũng ngẩn người ra. Nhân lúc mọi người đang ngơ ngác, bảo bảo lách ra, nhanh chóng rời đi. Hùng Kỳ bỗng nhiên tỉnh táo lại, sơ thấy bảo bảo vừa đi qua bên cạnh, bảo bảo, ai, chú Hùng. Hùng Kỳ, ba chấm. Anh có rất nhiều thắc mắc nhưng lại cảm thấy tốt nhất đừng hỏi, hỏi nhiều chỉ tự làm mình bị sốc. Chú Cố của cháu. Bảo bảo khi ra ngoài đã đặt chú Cố lên giường mổ, nghe vậy liền giải thích bằng giọng nói nhỏ nhẹ. Ba cháu cho nhiều quá, chú Cố mừng đến ngất xỉu, ngủ một giấc là khỏe. Hùng Kỳ, ba chấm. Anh vô thức nhìn tiền âm phủ chất đống khắp phòng phẫu thuật, ôm bảo bảo nhìn trời. Đột nhiên nhận được nhiều tiền âm phủ như vậy, không bị dọa chết đã là cố gắng lắm rồi. Hùng Kỳ lấy quần áo anh dùng để bọc bảo bảo lúc trước mặc vào cho cô bé, sau đó nhanh chóng bế cô bé ra ngoài. Phải thẩm vấn Trương Mạt ngay. Bên đó không chỉ có vụ án của bảo bảo, mà còn một thi thể đang phân hủy 30%. Hùng Kỳ vừa bế bảo bảo ra khỏi bệnh viện, đã thấy người đàn ông lạnh lùng, tuấn tú, khiến anh uống nước lúc trước. Minh tiên sinh. Bảo bảo thấy ba Minh Vương, vội vàng trượt xuống khỏi lòng Hùng Kỳ. Địa phủ đại lão cúi người, bế bảo bảo lên, ôm vào lòng. Vá xong rồi à? Bảo bảo cười khúc khích. Xong rồi, ba, chú Cố khâu vá rất giỏi, thịt đều ở đúng vị trí cũ rồi. Địa phủ đại lão gật đầu, tốt, không uổng công cho ông ta nhiều tiền âm phủ như vậy. Hùng Kỳ, ba chấm. Vậy nên, hai cha con này rốt cuộc là ai? Cảm tạ người ta bằng cách cho tiền âm phủ. Đây không phải là rủa người ta chết sao? Địa phủ đại lão lấy tiểu hắc cầu con gái đưa cho ông lúc trước ra, sau đó hút ba linh hồn mới mà con gái đang giữ vào đó. Ba còn có việc, con tự chơi nhé. Bảo bảo thấy trong tiểu hắc cầu không còn ma quỷ nào. Ba định đưa các linh hồn đó về địa phủ sao? Địa phủ đại lão gật đầu, nghĩ đến việc đưa linh hồn về địa phủ cũng có chút cáu kỉnh. Ánh mắt ông rơi xuống cái đầu chọc lóc của bảo bảo, đôi mắt phượng hẹp dài hiện lên vẻ buồn bã. Số lượng linh hồn quá nhiều, ba lúc trước ở địa phủ đã bị thương, bây giờ chỉ có thể mở một khe hở nhỏ, còn phải đề phòng ma quỷ quấy phá, nên con tự chơi nhé, ba làm xong sẽ đến tìm con. Bảo bảo khó hiểu hỏi, ba, con giúp ba mở cửa là được mà. Địa phủ đại lão yếu ớt nói, bảo bảo, không có tóc, sức mạnh của con sẽ bị suy yếu, dù có hợp sức với ba, cũng không mở được cửa địa phủ. Bảo bảo, ba chấm. Địa phủ đại lão lại bổ sung một câu, cũng không sửa được sổ sinh tử. Bảo bảo giật mình, ba chấm. Cô bé không tin, liền gọi sổ sinh tử ra. Nhìn thấy thông tin của chú Hùng bên cạnh, liền nhanh chóng sửa thời gian chết. Kết quả sổ sinh tử không hề thay đổi. Bảo bảo, ba chấm. Hùng Kỳ đang nhìn thấy tuổi thọ của mình bên cạnh, ba chấm. Vậy nên hai cha con kỳ quái này coi anh như không khí sao? Bảo bảo tủi thân nhìn ba Minh Vương, ba, sao con không sửa được sổ sinh tử, cũng không mở được cửa địa phủ. Địa phủ đại lão, thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu, con không giống người bình thường, mỗi sợi tóc trên đầu con đều là một phần sức mạnh của con. Bảo bảo sơ tiểu hắc cầu mà ba Minh Vương đưa, mắt bỗng nhiên sáng lên. Con biết rồi, vậy con về nhà sẽ trồng tóc lại ngay, đợi tóc mọc lại, con có thể sửa sổ sinh tử và mở cửa địa phủ đúng không? Địa phủ đại lão gật đầu. chỉ là tóc dễ rụng, còn mọc lại thì sức mạnh của hai cha con bị suy yếu, lỗ chân lông nhiều vô kể, không biết đến bao giờ. Nhưng không thể nói ra, kẻo làm mất đi sự tích cực của con gái. Ba đi trước, con tự chơi nhé, ba làm xong sẽ đến tìm con. Chưa kịp để Bảo Bảo gật đầu, địa phủ đại lão đã đặt cô bé xuống đất, biến mất tại chỗ. Hùng Kỳ, ba chấm, à, anh sẽ sống đến 89 tuổi. Vậy nên đây là biết rõ dọa thế nào cũng không chớt, nên không cần che giấu nữa sao? Nghĩ đến đây, Hùng Kỳ cúi đầu nhìn Bảo Bảo bên chân. Bảo Bảo vừa ngẩng đầu, cười với anh, giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Chú Hùng, chú có thể đưa cháu về đồn cảnh sát tìm ba khác của cháu không? Ba Minh Vương đã đến, vú em bên kia chắc tạm thời không sao. Bảo Bảo còn nhớ đến cốc Hưng Bác mà hai cha con Ma Béo nhắc đến ở ngoại ô, nên muốn gặp vú em và các anh ngay. Hùng Kỳ, được chứ? Hùng Kỳ cũng không biết mình đưa Bảo Bảo về bằng cách nào. Đầu óc anh cứ trống rỗng, khi tỉnh táo lại, đã đến văn phòng của mình ở đồn cảnh sát. Ba cha con Hoắc Trầm lệnh vì có sự can thiệp của ngành đặc biệt nên được xác định không liên quan đến vụ án của nhà họ Trương, lúc này đang ở văn phòng Hùng Kỳ chờ Bảo Bảo. Thấy Bảo Bảo bình an vô sự trở về, Hoắc Trầm lệnh vội vàng ôm chặt cô bé vào lòng. Bảo Bảo xin lỗi, ba đã để con lo lắng. Nếu Bảo Bảo không đi theo đến đồn cảnh sát, cũng sẽ không bị Trương Mạt bắt cóc. Bảo Bảo ôm chặt cổ vú em, giọng nói nhỏ nhẹ, đầy áy náy. Không phải lỗi của ba, là con không ngoan, nếu con không chạy lung tung, ba đã không phải đưa các anh đi tìm con, cũng sẽ không gặp phải người xấu, đều là lỗi của con, sau này con sẽ không chạy lung tung nữa. Hoắc Trầm lệnh sao nỡ trách móc con gái, hơn nữa Cốc Hưng Úc đã tính toán bọn họ từ lâu, chỉ là trùng hợp mà thôi. Không sao, Bảo Bảo không sao là tốt rồi, là người xấu quá xấu, sau này Bảo Bảo muốn ra ngoài chơi buổi tối, ba sẽ đi cùng con. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đồng thanh, khi ba bận, anh sẽ đi cùng Bảo Bảo. Bảo Bảo mím môi, ôm từng người anh. Khi nhìn thấy anh cả, hơi ngạc nhiên, anh cả. Hoắc Ti Cẩn đến được hơn 10 phút rồi. Sau khi phát hiện Bảo Bảo mất tích, ba đã đuổi theo cô bé. Anh và Ti Tước quay về thì vừa hay gặp nhau, sau đó báo cho chú nhỏ và Ti Thần, 5 người chia làm hai nhóm tìm kiếm Bảo Bảo. Anh vừa đến, Bảo Bảo không sao là tốt rồi. Chú nhỏ cũng ở đây, nhưng biết Đồng Tiểu Thư vẫn chưa qua cơn nguy kịch nên đến bệnh viện trước. Sau khi chắc chắn Bảo Bảo không sao, đêm nay ngay cả trẻ con cũng bị hãm hại, Hoắc Trầm lệnh đương nhiên muốn điều tra đến cùng. Anh sờ cái đầu chọc lóc của Bảo Bảo, vẫn còn hơi không quen. Ba còn chút việc phải xử lý, để ba anh đưa con về nghỉ ngơi nhé. Bảo Bảo định hỏi về Cốc Hưng Bác, nhưng thấy vú em còn bận, liền thay đổi chủ ý. Ba ba, con có thể đi cùng các anh đến bệnh viện thăm chị đẹp không? Ba Minh Vương chắc đã đưa linh hồn chị đẹp về rồi, nhưng chị đẹp bị thương nặng, cô bé phải đến giúp chị ấy cố định linh hồn, nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian mới tỉnh lại. Hoắc Trầm lệnh hôn lên trán cô bé. Được, nhưng đừng rời khỏi tầm mắt của ba anh. Vâng, ba ba. Đợi ba con trai đưa Bảo Bảo đi, Hoắc Trầm lệnh mới nhìn Hùng Kỳ. Nghe nói ba ruột của Bảo Bảo đến, ông ta đâu? Hùng Kỳ, nói là có việc, biến mất tại chỗ. Hoắc Trầm lệnh, ha ha. Hùng Kỳ, ba chấm. Hùng Kỳ nghĩ đến khí chất mạnh mẽ, u ám, lạnh lẽo của người kia, cuối cùng cũng hỏi. Hoắc tiên sinh, xin hỏi anh biết Bảo Bảo và ba ruột của cô bé là ai không? Hoắc Trầm lệnh. Bảo Bảo là con gái tôi, còn ba ruột của nó không phải người. Hùng Kỳ, ba chấm. Ba ruột không phải người, con gái ruột còn là người sao? Không nhìn Hùng Kỳ đang á khẩu, Hoắc Trầm lệnh ánh mắt sắc bén. Hùng đội trưởng, Trương Mạt đâu? Nhắc đến Trương Mạt, Hùng Kỳ cũng nổi giận. Hoắc tiên sinh, mời đi theo tôi. Ba Minh Vương và vú em đều bận, Bảo Bảo ngoan ngoãn đi theo ba anh đến bệnh viện Khang Đông thăm chị đẹp. Đồng Tung Tung bị thương nặng, vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm, được chuyển đến ICU. Bảo Bảo chào chú nhỏ, rồi đi theo ông vào ICU thăm chị đẹp. Cô bé nắm tay chị đẹp, nhanh chóng kiểm tra linh hồn. Thấy linh hồn chị đẹp không ổn định, Bảo Bảo dùng sức ấn linh hồn sắp rời khỏi thể xác trở lại. Bảo vệ bằng thuật pháp thêm 2 ngày nữa, chị đẹp chắc sẽ không sao. Bảo Bảo yên tâm, cười híp mắt nhìn Hoắc Trầm Vân. Chú nhỏ, 2 ngày nữa chị đẹp sẽ tỉnh lại, chú có muốn về nghỉ ngơi cùng chúng con không? Đồng Tung Tung vừa đến thủ đô chưa được 2 ngày đã xảy ra chuyện này, Hoắc Trầm Vân rất lo lắng. Không được, các con về nghỉ ngơi trước đi, đợi cô ấy tỉnh, chú sẽ về. Hoắc Ti Cẩn suy nghĩ một chút, thay đổi chủ ý. Chú nhỏ, bệnh viện cũng có phòng nghỉ, chúng con đưa Bảo Bảo đến đó nghỉ ngơi, chú cần gì thì gọi chúng con. Hoắc Trầm Vân sững người, biết cháu trai lo lắng ông mệt mỏi. Ông định từ chối, thì Hoắc Ti Thần đã lên tiếng. Cứ vậy đi, chú nhỏ, chúng ta là người một nhà, đi cùng nhau thì về cùng nhau, ở lại đây thêm 2 ngày rồi cùng về. Hoắc Ti Tước và Bảo Bảo đồng thanh, đúng. Mắt Hoắc Trầm Vân hơi đỏ hoe, gật đầu. Vậy các con qua đó trước đi. Trong phòng nghỉ, Bảo Bảo được anh cả đặt lên giường lớn, anh hai và anh ba mỗi người ngồi một bên, anh cả trực tiếp bê ghế sofa đến chắn cửa. Bảo Bảo thấy vậy, vội vàng giải thích. Anh cả, anh hai, anh ba, con đã nói với ba rồi, buổi tối sẽ không ra ngoài chơi nữa. Nếu con muốn ra ngoài, các anh cũng không cản được. Hoắc Ti Thần trực tiếp, để phòng ngừa vạn nhất. Hoắc Ti Tước sờ cái đầu chọc lóc của cô bé, Chúng ta là anh, bảo vệ em là trách nhiệm, em không ra ngoài, nhỡ có người xấu vào thì sao, nên vẫn cần. Ánh mắt Hoắc Ti Cẩn nhìn quanh người Bảo Bảo, anh luôn ôm cô bé, cảm thấy trên người cô bé có mùi thịt nướng. Nhưng Hoắc Ti Cẩn không nhắc đến, định đợi trời sáng sẽ cho cô bé tắm rửa. Bệnh sạch sẽ, trước mặt Bảo Bảo không tồn tại. Hoắc Ti Cẩn lại nhớ đến chuyện ở trang viên ban ngày, Bảo Bảo ra ngoài buổi tối là để đuổi theo ma quỷ ban ngày nhìn thấy sao. Bảo Bảo chớp chớp mắt to, gật đầu, vâng, Hoắc Ti Thần vội vàng hỏi, đuổi kịp không? Bảo Bảo cười khúc khích, vẻ mặt ngạo nghễ, bắt được rồi. Nói đến đây, Bảo Bảo thấy anh ba bỗng nhiên ghé sát vào người mình ngửi. Bảo Bảo, em giấu thịt nướng trên người à? Bảo Bảo định lắc đầu, nhưng nghĩ đến nội tạng quả thật bị nhiều thủy thiêu rụi, cũng coi như thịt nướng, liền gật đầu, vâng. Bảo Bảo nghĩ đến mọi người trong nhà đã tìm cô bé cả đêm, chắc cũng đói rồi, liền hỏi ba anh. Anh cả, anh hai, anh ba, các anh có ăn thịt nướng không? Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước nghĩ Bảo Bảo cần nghỉ ngơi, liền lắc đầu từ chối. Anh cả, anh hai, không ăn. Hoắc Ti Thần hào hứng, Bảo Bảo, anh ba ăn, anh ba đói rồi. Bảo Bảo vội vàng gật đầu, vậy anh ba, chúng ta đi ăn thịt nướng nhé. Hoắc Ti Thần lắc đầu, Bảo Bảo, không phải em giấu thịt nướng trên người sao? Còn đi ăn gì nữa, anh ba không có bệnh sạch sẽ, không chê em bẩn, mau lấy cho anh ba ăn. Bảo Bảo hơi ngẩn người, giải thích, anh ba, đó là thịt của em, anh ba không thể ăn. Hoắc Ti Thần không hiểu ý Bảo Bảo, chỉ nghĩ cô bé muốn giữ lại tự ăn. Anh nuốt nước miếng khi ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức. Thôi được rồi, vậy anh ba không ăn, em mau ăn đi, kẻo anh ba thèm chớt. Bảo Bảo lại lắc đầu, anh ba, em không đói, em không thể ăn. Bảo Bảo còn đang định giải thích rõ ràng, thì nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của anh ba. Bảo Bảo, ba chấm. Một miếng thịt nướng, hơn nữa là thịt bên trong, chắc sẽ mọc lại nhanh thôi nhỉ, thôi kệ, anh ba có vẻ đói lắm, cho anh ba ăn. Thế là Bảo Bảo vén áo lên, lộ ra cái bụng trắng nõn, phình to. Đã bị đứt thì có thể tìm chú cố khâu lại, nhưng không thể để anh ba đói. Vì vậy Bảo Bảo nhanh nhẹn không tưởng, thấy Hoắc Ti Thần ngơ ngác, Hoắc Ti Tước không thể tin nổi, còn Hoắc Ti Cẩn thì như sắp báo động. Bảo Bảo nắm lấy đường chỉ mà chú cố khâu, hai tay bới bụng, hơi dùng sức kéo sang hai bên. Ba chấm, một tiếng, bụng như quả dưa hấu bị xẻ một đường dài. Hoắc Ti Cẩn chạy đến, ba chấm. Hoắc Ti Tước trợn mắt há mồm, ba chấm. Hoắc Ti Thần đang hào hứng chờ thịt nướng, ba chấm. Bảo Bảo không để ý đến sự khác thường của ba anh, dù sao đối với cô bé, ba anh đều biết cô bé là con gái ba Minh Vương, cũng đã gặp rất nhiều ma quỷ, chắc chắn không sợ gì cả. Chỉ là xẻ bụng thôi mà, cũng không chảy máu. Bảo Bảo nhìn phần nội tạng bị nhiều thủy thiêu rụi trong bụng, lựa chọn kỹ càng như đang chọn thịt ba chỉ kho tàu ở chợ. Để cho anh ba ăn ngon hơn, cô bé dẫn một phần nhỏ nhược thủy chưa luyện hóa lên xương sườn. Sau đó, ba anh em nhà họ Hoắc thấy xương sườn của Bảo Bảo bắt đầu bốc khói, còn phát ra tiếng mỡ xèo xèo. Anh ba, lát nữa ăn sườn nướng nhé, con. Ba anh em nhà họ Hoắc sống lâu gặp chuyện lạ, ba chấm. Bọn họ được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng. Nhưng má mì, ai nướng thịt kiểu này chứ? Hơn nữa còn nhìn thấy rõ các bộ phận bên trong. Cùng với tiếng xèo xèo của thịt nướng, cả phòng nghỉ nhanh chóng tràn ngập mùi thịt nướng nồng nặc. Bảo Bảo mở to mắt, vừa định đưa tay kéo xương sườn mà chú cố khâu ra, thì nghe thấy tiếng nôn mửa điên cuồng của ba anh. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo chỉ nghĩ các anh thấy bẩn, không phải nội tạng, chứ không phải muốn ói. Cô bé vội vàng giải thích, anh ba yên tâm, không bẩn đâu, con đã dùng linh lực thanh tẩy tạp chất rồi, sạch sẽ và ngon hơn bất kỳ loại sườn nào. Ba anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Cả ba anh cùng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Trong đó Hoắc Ti Cẩn chạy chậm hơn một chút, không muốn tranh giành với hai em, chạy được nửa đường liền quay ra ngoài. Bảo Bảo đang nướng sườn xèo xèo, con nói thật mà. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Oẹ, oẹ, Bảo Bảo, xin em đừng nói nữa, oẹ. Mau nhét thịt vào, đóng bụng lại đi, oẹ. Bảo Bảo, à, được rồi. Bảo Bảo hơi thất vọng, dù sao thịt của tiểu công chúa địa phủ không phải ai muốn ăn cũng được. Bảo Bảo thất vọng nhìn xương sườn đang cháy, từ từ khép bụng lại, đường chỉ không khâu được, may mà lỗ hổng không lớn, không ảnh hưởng gì, lúc này mới thả áo xuống. Anh hai và anh ba vẫn đang nôn trong nhà vệ sinh, anh cả không ở đây, Bảo Bảo hơi lo lắng, liền đi tìm anh cả. Cuối hành lang, cách phòng nghỉ không xa là nhà vệ sinh công cộng, Bảo Bảo nghe thấy tiếng nôn mửa từ bên trong. Bảo Bảo tăng tốc, nhanh chóng đến nhà vệ sinh, anh cả. Hoắc Ti Cẩn đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, gần như nôn hết ngũ tạng ra ngoài. Nếu không biết Bảo Bảo là tiểu công chúa địa phủ, chắc ba anh em đã bị dọa chết rồi. Nghe thấy tiếng Bảo Bảo, Hoắc Ti Cẩn vừa nôn vừa dặn dò cô bé. Bảo Bảo về phòng nghỉ đi, anh cả sắp xong rồi, mau đi, ngoan, ọe. Bảo Bảo, vâng, đương nhiên là không yên tâm. Vì vậy, Bảo Bảo ngoài miệng đáp lời, sau đó kiễng chân, lặng lẽ mở cửa nhà vệ sinh bên cạnh anh cả. Bảo Bảo nghĩ rất chu đáo. Cô bé vừa đợi anh cả, vừa nhân tiện tháo đầu ra, tranh thủ từng phút từng giây chồng tóc lại. Như vậy sẽ nhanh chóng mở được cửa địa phủ, đưa ba Minh Vương về, ba Minh Vương sẽ nhanh chóng hồi phục. Bảo Bảo sau khi vào, phát hiện không tháo đầu được, dù sao bây giờ sức mạnh bị suy yếu, tháo ra lắp vào còn phải khâu lại, cô bé không biết khâu. Nhưng mắt thì có thể tự do hoạt động, cô bé liền móc hai con ngươi ra, đặt lên đỉnh đầu, sau đó dùng tay nhỏ, khó khăn nhét từng sợi tóc vào lỗ chân lông. Hơi buồn bực, lỗ chân lông quá nhỏ, tóc lại quá nhiều, quá nhỏ, công việc quá nặng nhọc. Khi đang vụng về nhét được sợi thứ 5, cửa nhà vệ sinh bị ai đó mạnh mẽ kéo ra, một người đàn ông lực lưỡng vừa cởi thắt lưng vừa hùng hổ xông vào. Người đến là Hoa Tí, lúc trước ở quán ba vội vàng tìm Bảo Bảo, không cẩn thận đập đầu ngất xỉu, sau đó được 120 đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hoa Tí vừa mới tỉnh lại không lâu. Hắn vừa vào đã thấy Bảo Bảo đang ngồi trên bồn cầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ có hai hốc mắt đen sì. Nghĩ mình hoa mắt, liền dụi mắt. Là cô bé bỗng nhiên biến mất ở quán ba. Nhưng mắt hình như không thấy. Hoa Tí nghĩ Bảo Bảo bị hại, vừa định hỏi thì bỗng nhiên phát hiện trên cái đầu chọc lóc của cô bé có hai vật tròn tròn đang lăn lăn. Hắn nhìn kỹ, phát hiện má mì lại là mắt. Bảo Bảo giật mình vì người đột nhiên xông vào, tay trượt, hai con ngươi từ trên đầu rơi xuống đất, lăn đến chân Hoa Tí. Thấy người quen, mắt Bảo Bảo đang lăn lăn trên sàn nhà bỗng nhiên nảy lên, chú, Hoa Tí, ba chấm. Bảo Bảo thấy mặt Hoa Tí tái mét, biết mình đã dọa người ta. Cô bé vội vàng nói, xin lỗi, con không cố ý dọa chú, con đi ngay. Nói xong, cô bé chạy như bay ra ngoài. Chạy được nửa đường, gió lùa vào hốc mắt, mới nhớ ra mắt vẫn còn trên sàn nhà. Lại vội vàng quay lại nhặt mắt. Xin lỗi, con nhặt mắt của con, chú, tạm biệt. Lúc gần đi, lại nhớ ra điều gì, Bảo Bảo bổ sung. Chú yên tâm, chú không chết được, chú có công đức. Hoa Tí đang túm chặt quần lót sợ rơi, bị dọa đến hồn siêu phách lạc, trên trán có một cục u to, ba chấm, dầm, Hoa Tí cao lớn, lực lưỡng ngã xuống. Bảo Bảo nhanh chóng đỡ lấy Hoa Tí, thở dài như người lớn. Hai, con thật sự không cố ý dọa chú. Hoắc Tí Cẩn cũng nôn xong, vội vàng đẩy cửa ra, Bảo Bảo. Nhìn thấy Bảo Bảo đang đỡ một người đàn ông gần 200 cân, Hoắc Tí Cẩn tự trấn an mình, liếc mắt nhìn bụng Bảo Bảo. Thấy quần áo rộng thùng thình trên người cô bé vẫn mặc tốt, không có vết máu, Hoắc Tí Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Bảo Bảo, để anh cả. Bảo Bảo thấy mặt anh cả tái nhợt, vội vàng lắc đầu. Không cần, không cần, con làm được. Hoắc Tí Cẩn sao có thể để Bảo Bảo đỡ người đàn ông gần 200 cân, liền bước nhanh tới đỡ người lên. Kết quả vừa chạm tay, trọng lượng khổng lồ khiến anh lảo đảo, vội vàng vịn tường đứng vững, lúc này mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Ba chấm, một tiếng vang lớn, có thứ gì đó đập vào tường. Hoắc Tí Cẩn vội vàng nhìn sang, người đàn ông bị đập đầu đang từ từ mở mắt, bốn mắt nhìn nhau. Hoắc Tí Cẩn lúng túng xin lỗi, xin lỗi. Hoa Tí giật mình, nhớ đến cảnh tượng trước khi ngất xỉu, vội vàng kêu lên. Soái, soái ca, có ma. Bảo Bảo lên tiếng, chú, bây giờ con là người, không phải ma. Hoa Tí nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Bảo Bảo, ba chấm. Hoắc Tí Cẩn rảnh một tay, trực tiếp đánh vào gáy Hoa Tí. Bảo Bảo cũng vừa giơ tay lên định đánh Hoa Tí, ba chấm. Hoắc Tí Cẩn bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh cả gọi bảo vệ đến, đưa ông ta về trang viên nhà họ Hoắc. Chưa xóa ký ức, đã thấy thứ không nên thấy, trước tiên đưa về đảm bảo an toàn nhất. Bảo Bảo thấy rất có lý. Cảm ơn anh cả. Hoắc Tí Cẩn sờ cái đầu chọc lóc của cô bé, cũng không quen. Trên ngón tay bỗng nhiên có vài sợi tóc, còn rất dài, Hoắc Tí Cẩn nhìn kỹ. Bảo Bảo cũng sờ, ngẩng đầu cười híp mắt giải thích. Anh cả, con vừa rồi ở bên cạnh trồng tóc, mới trồng được 5 sợi, thì chú này đã xông vào. Hoắc Tí Cẩn, trồng tóc. Bảo Bảo vội vàng gật đầu. Vâng, trồng hết lại, con sẽ mở được cửa địa phủ. Hoắc Tí Cẩn, sao phải mở cửa địa phủ? Bảo Bảo mặt mày buồn bực. Vì ở nhân gian mỗi ngày có rất nhiều linh hồn mới, cửa địa phủ luôn đóng, bọn họ không vào được địa phủ, lâu dần sẽ rất hỗn loạn. Hoắc Tí Cẩn tưởng tượng cảnh tượng đó, cũng thấy rất đáng sợ. Vậy lát nữa anh cả giúp con trồng tóc lại nhé. Mắt Bảo Bảo sáng lên. Cảm ơn anh cả, con yêu anh. Hoắc Tí Cẩn gọi bảo vệ đến đưa Hoa Tí đi, sau đó bế Bảo Bảo về phòng nghỉ. Hoắc Tí Tước và Hoắc Tí Thần đã tỉnh lại, thấy bọn họ trở về, ánh mắt nhìn quanh bụng Bảo Bảo, không dám nhìn thẳng. Bảo Bảo vén áo lên, lộ ra cái bụng trắng nõn như quả dưa hấu, trên đó còn có một đường xẻ dài, ẩn ẩn nhìn thấy nội tạng bên trong. Hoắc Tí Cẩn, Hoắc Tí Tước và Hoắc Tí Thần, ba chấm. Ba anh em im lặng quay mặt đi, không dám nhìn. Hoắc Tí Cẩn nhân tiện kéo áo Bảo Bảo xuống khi quay đầu đi. Vì lúc trước bị nhược thủy thiêu đốt, nên miệng vết thương nhỏ trên bụng Bảo Bảo vẫn tỏa ra mùi thịt nướng thơm phức. Hoắc Trầm Vân đến đúng lúc này. Tình trạng của Đồng Tung Tung tạm thời ổn định, dù chưa qua khỏi nguy hiểm, nhưng cũng không lên xuống thất thường, ông đến xem bốn đứa trẻ. Vừa đẩy cửa vào đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, tìm kiếm cả đêm, vừa mệt vừa đói. Hơn nữa, mùi thơm dường như tỏa ra từ Bảo Bảo. Hoắc Trầm Vân nhìn thấy Bảo Bảo, cảm xúc lẫn lộn. Nhưng đây là cháu gái ruột, hơn nữa chỉ có một đứa cháu gái ruột, dù nhát gan, Hoắc Trầm Vân vẫn nuốt nước miếng, đi tới bế Bảo Bảo lên. Chậc, thơm quá, Bảo Bảo biết chú sắp đến, nên đã để dành thịt nướng cho chú sao? Ba anh em nhà họ Hoắc đồng thanh, chú nhỏ, cái đó không thể ăn, nếu chú đói, chúng con xuống mua cho chú. Hoắc Trầm Vân đói bụng, hơn nữa mùi thịt nướng quá thơm, ông sắp chảy nước miếng. Ông bế Bảo Bảo lên, cố ý trêu chọc cô bé. Bảo Bảo, chú xem con giấu thịt nướng ở đâu nào. Bảo Bảo che chặt quần áo, cô bé biết chú nhỏ nhát gan, thấy lỗ hổng trên bụng chắc chắn không được. Chú nhỏ, con không có giấu thịt nướng của con không thể ăn. Hoắc Trầm Vân chỉ nghĩ Bảo Bảo đang đùa với mình, ông đã chấp nhận sự đặc biệt của cháu gái nên cũng thoải mái trêu chọc. Thấy Bảo Bảo che chặt quần áo, Hoắc Trầm Vân cười, đánh nhẹ vào trán cô bé. Bảo Bảo, ta là chú của con có đồ ăn ngon cũng giấu không cho chú sao, chú buồn lắm đấy, chú tìm con cả đêm. Bảo Bảo, ba chấm. Ba anh em nhà họ Hoắc liếc nhau, bỗng nhiên thống nhất trận tuyến. Bảo Bảo, cho chú nhỏ xem đi. Bảo Bảo do dự, nhưng mà, ba anh em nhà họ Hoắc, không như nhị gì cả, đây là lựa chọn của chú nhỏ. Nếu không chú nhỏ sẽ buồn, con nỡ để chú nhỏ buồn sao? Hoắc Trầm Vân gật đầu, đúng vậy. Bảo Bảo đương nhiên không nỡ để chú nhỏ buồn, đã chú nhỏ kiên trì, thì cho thôi. Nếu thật sự dọa chú nhỏ chết khiếp, cô bé bây giờ không mở được cửa địa phủ, nhưng câu hồn chú nhỏ thì hoàn toàn không vấn đề gì. Chỉ cần câu hồn chú nhỏ, rồi đưa trở lại là được. Nghĩ thông suốt, Bảo Bảo sảng khoái. Chú nhỏ, vậy chú tự chọn, muốn ăn phần nào? Nói xong, Bảo Bảo vén áo lên, đồng thời nhanh chóng kéo rộng lỗ hổng nhỏ trên bụng. Ba anh em nhà họ Hoắc quay mặt đi trước. Hoắc Trầm Vân đang nhìn chăm chú. Bảo Bảo bới bụng, uốn éo eo nhỏ, đồ vật bên trong lắc lư, để chú nhỏ nhìn rõ hơn. Chú nhỏ, chú muốn ăn phần nào, xương thì có thể ăn ngay, chỗ khác phải nướng tại chỗ. Hoắc Trầm Vân, ba chấm, tê, cứng đờ, chết lặng. Hoắc Trầm Vân cảm thấy chuyện kinh khủng nhất mà ông từng gặp, không gì bằng lần đầu tiên nhìn thấy Bảo Bảo xuất hiện trong nhà tắm. Hoặc là con thỏ đen nói tiếng người. Kết quả hiện thực tát thẳng vào mặt ông, cho ông biết kiến thức của mình vẫn còn quá ít. Cách cục quá nhỏ. Hóa ra còn có chuyện kinh khủng hơn là Bảo Bảo có thể tự nướng mình cho ông ăn. Mắt Hoắc Trầm Vân trợn to hết cỡ, không thở nổi, hồn lìa khỏi xác. Thân thể cao lớn ngã xuống đất, ba anh em nhà họ Hoắc giật mình, vội vàng đỡ ông dậy. Chú nhỏ, Hoắc Trầm Vân đang hồn lìa khỏi xác. Ba chấm. Nhìn thấy ba cháu trai hoảng sợ, gọi ông cũng theo đó gọi. Tôi đây. Nhưng ba cháu trai như bị điếc, không nghe thấy gì cả. Bảo Bảo thấy vậy, chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra, vội vàng thả áo xuống, tát một cái, đưa hồn chú nhỏ trở lại thân thể. Đặt ngón tay lên mi tâm chú nhỏ, nói bằng giọng nhỏ nhẹ, về, định. Hoắc Trầm Vân cảm thấy bị ai đó đẩy, sau đó bỗng nhiên lao về phía trước, bị thứ gì đó hút vào. Vừa mở mắt, đã thấy ánh mắt lo lắng của ba cháu trai. Hoắc Ti Cần, chú nhỏ, chú sao rồi? Hoắc Ti Tước, chú nhỏ, có cần đưa chú đến phòng cấp cứu không? Hoắc Ti Cần, chú nhỏ, Bảo Bảo tuy kỳ lạ, nhưng sẽ không làm vậy với chú. Hoắc Ti Thần vội vàng gật đầu, đúng vậy, chúng ta là người một nhà mà. Hoắc Trầm Vân nhận ra mình vừa hồn lìa khỏi xác, ba chấm. Một lúc lâu sau, ông mới tìm được giọng nói của mình. Các con có thể tự xẻ bụng, tự nướng mình, rồi cười híp mắt nói chuyện với ta không? Ba anh em nhà họ Hoắc, không thể. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Nhìn thấy ý cười trong mắt cháu trai út, Hoắc Trầm Vân chợt nhận ra mình bị lừa. Ông vô thức hỏi, sao các con không sợ? Hoắc Ti Thần cười hì hì, vì chúng con gan lớn, đã thấy rồi. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước che mặt, em trai ngốc có thể thẳng thắn hơn nữa không? Cảnh giới cao nhất của việc chơi khăm là khiến đối phương sập bẫy, nhưng phải tự bảo vệ mình. Hoắc Trầm Vân nghiến răng, vậy nên, ba anh em, cùng nhau lừa chú nhỏ của mình. Chú nhỏ vẫn còn tỉnh táo, Hoắc Ti Thần cười hì hì. Hoắc Ti Cẩn để tránh cho em trai ngốc bị chú nhỏ đánh tơi bời, vội vàng giải thích. Chú nhỏ, chúng con nghĩ dù sao ba anh em đều đã thấy, chú nhỏ cũng là người nhà, người một nhà thì nên biết hết, như vậy không có bí mật, đáng tin cậy hơn. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Cháu cả, con nghĩ chú nhỏ ngốc thật sao? Bảo Bảo thấy chú nhỏ mặt mày tái nhợt, lại nhìn ba anh đang cười trộm, chớp chớp mắt to, sau đó nhắc nhở chú nhỏ. Chú nhỏ, chú vừa rồi bị dọa đến hồn lìa khỏi xác, bây giờ cần nghỉ ngơi cho tốt, nếu không sẽ dễ gặp ma quỷ. Hoắc Trầm Vân không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ma quỷ. Ba chấm. Hoắc Ti Cần không ngờ chú nhỏ bị dọa đến hồn lìa khỏi xác, liền ái náy. Chú nhỏ, xin lỗi, chúng con. Nghe thấy mình có thể nhìn thấy ma quỷ bất cứ lúc nào, Hoắc Trầm Vân không còn quan tâm đến việc bị ba cháu trai lừa nữa. Ông ôm chặt lấy mình, run rẩy. Ai đó đến ICU canh chừng đi, để chú ngủ một giấc, chú không dám nhìn thấy ma quỷ nữa. Bảo Bảo dịu dàng nói, chú nhỏ đừng sợ, dù có ma quỷ đến, có con ở đây, bọn họ không dám bắt nạt chú. Hoắc Trầm Vân, tại sao? Hoắc Ti Thần ngạo nghễ ưỡn ngực, vì Bảo Bảo là tiểu công chúa địa phủ, là con gái của đại lão địa phủ. Hoắc Trầm Vân, ba chấm, à, hiểu rồi, đáp án chính xác. Cô tiên nhỏ có thể dọa ông ngất xỉu. Ông thật sự gặp ma mỗi ngày. Cháu gái nhỏ của ông là ma quỷ lợi hại nhất, quy gia nhất địa phủ. Hoắc Trầm Vân hai mắt đảo, ngất xỉu. Hoắc Ti Tước vội vàng hỏi Bảo Bảo, Bảo Bảo, chú nhỏ có bị dọa chết không? Bảo Bảo cười tủm tỉm lắc đầu, không sao, không sao, con vừa giúp chú nhỏ cố định hồn phách, tạm thời không chết được. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Thần thở phào nhẹ nhõm. đừng có thật sự dọa chết. Về nhà ông bà biết đứa con trai vừa tìm lại đã mất, tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, chắc cũng phải đi theo trình diện địa phủ. Ba anh em liếc nhau, sau này đừng dọa chú nhỏ nữa, ông ấy không chịu được đâu. Hoắc Ti Cẩn là anh cả, thay chú nhỏ đến ICU canh chừng Đồng Tung Tung, Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần và Bảo Bảo ở lại phòng nghỉ với chú nhỏ đang ngất xỉu. Trời tờ mờ sáng, bọn họ bị một giọng nữ sắc bén đánh thức. Con gái tôi đang yên đang lành, để nó cho Lục Tây Lăng, à không, để nó cho Hoắc Trầm Vân mới đến thủ đô được mấy ngày, đã sắp chết rồi. Các người phải đền mạng cho con gái tôi. Hoắc Trầm Vân xoay người ngồi dậy, thấy Bảo Bảo cũng mở mắt, vội vàng vỗ nhẹ vào lưng cô bé. Bảo Bảo ngoan, ở đây với anh hai, anh ba, chú nhỏ ra ngoài xem sao. Bảo Bảo nhìn anh hai, anh ba đang ngủ say, biết hai anh ngủ rất say, liền ngoan ngoãn gật đầu. Chú nhỏ, con biết rồi, ngoan lắm, Hoắc Trầm Vân vội vàng ra ngoài. Bảo Bảo không muốn anh hai, anh ba bị đánh thức, liền lập một kết giới không chắc chắn lắm. Tự mở cửa, thò đầu ra ngoài nhìn. Phòng nghỉ rất gần ICU, thực chất cũng là phòng bệnh, chỉ là được trang bị rất sang trọng. Bảo Bảo vừa thò đầu ra, đã thấy một người phụ nữ đẩy anh cả ra, sau đó tát vào mặt chú nhỏ. Bảo Bảo không nhịn được, đóng cửa lại, hùng hổ chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa gọi, dì xấu, không cho phép dì đánh chú nhỏ của con, không cho phép dì đẩy anh cả của con. Hoàng Ngọc Hương thấy Bảo Bảo chạy đến, mặt mày chán ghét mắng. Con bé này từ đâu đến, cút đi, đừng cản trở ta, nếu không ta đánh cả mày. Bảo vệ nhà họ Hoắc ban nãy bị Hoắc Ti Cẩn gọi lui, không ngờ người phụ nữ này không nói không rằng liền đẩy người đánh người, vội vàng tiến lên. Hoàng Ngọc Hương chống nạnh, trên khuôn mặt gầy gò, dài hiện lên vẻ chế nhạo. Sao, nhà họ Hoắc muốn ỷ thế hiếp người à? Mắt bà ta đảo một vòng, thấy có người mở cửa phòng bệnh ra, liền lập tức thay đổi thái độ, ngồi bệt xuống đất, vừa che mặt vừa khóc lóc. Không xong rồi, đường đường là gia tộc số 1 Hoa Quốc, nhà họ Hoắc lại bắt nạt người tỉnh lẻ. Mọi người đến phân xử xem, nhà họ Hoắc muốn ỷ thế hiếp người, muốn đánh chết tôi. Con gái tôi thật đáng thương, rõ ràng đã lưỡng tình tương duyệt với cậu út nhà họ Hoắc, kết quả cậu út nhà họ Hoắc khôi phục thân phận, quay đầu liền bỏ rơi con gái tôi. Bỏ rơi còn chưa đủ, lại còn đẩy nó đến bên cạnh người đàn ông khác, đây là sợ con gái tôi chưa đủ đau khổ, sợ con gái tôi vẫn còn níu kéo hắn. Con gái tôi thật đáng thương, hu hu. Dù trời vừa hửng sáng, trong bệnh viện không thiếu bệnh nhân, người nhà cũng không ít. Giọng Hoàng Ngọc Hương tuy nhỏ, nhưng lại rất lanh lảnh, nhất thời ICU bên này thu hút không ít người. Bảo Bảo lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, non nớt. Dì xấu, dì là mẹ của chị đẹp à? Hoàng Ngọc Hương định trừng mắt nhìn Bảo Bảo, nhưng lúc này dư luận rõ ràng đang đứng về phía bà ta không tiện tỏ thái độ lạnh lùng với một đứa trẻ. Bé con, nếu cháu nói chị đẹp là Đồng Tung Tung, thì đó là con gái đáng thương của ta, hu hu. Nó mới đến thủ đô được mấy ngày, đã vì cậu út nhà họ Hoắc mà phải vào ICU, đến giờ vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm, hu hu. Mặt Hoắc Trầm Vân sưng vù một bên, một phần vì không đề phòng, hai phần vì trước đây việc sắp xếp Đồng Tung Tung đến thủ đô đúng là ý của ông. Dù sao nhà anh cả và nhà họ Đồng quan hệ rất tốt, nhà anh cả muốn định cư ở thủ đô, ông lo lắng anh cả. Chị dâu không quen, nên khi anh hai sắp xếp người nhà họ Đồng đến, ông đương nhiên đồng ý. Ông cũng biết Hoàng Ngọc Hương là người thế nào, nên khi biết Đồng Tung Tung vào phòng cấp cứu, không báo cho Hoàng Ngọc Hương trước, sợ bà ta làm ầm ĩ. Hoắc Trầm Vân lại đứng trước mặt cháu trai cả, nhìn Hoàng Ngọc Hương đang khóc lóc kể lể. Dì, Tung Tung không sao, tình hình của nó đang chuyển biến tốt. Hoàng Ngọc Hương khóc lóc, anh nói nó không sao, vậy anh gọi nó dậy đi. Tôi đã hỏi bác sĩ nói vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm, ai biết nó còn tỉnh lại được không? Hoắc Trầm Vân, anh muốn làm thiếu gia nhà họ Hoắc tôi hiểu, nhưng anh và Tung Tung tốt xấu gì cũng là thanh mai trúc mã, sao anh có thể nhẫn tâm ra tay với nó như vậy, lương tâm của anh đâu? Hoắc Ti Cẩn cau mày giải thích, chuyện của Đồng tiểu thư không phải do chú nhỏ sắp xếp, chuyện này không liên quan đến chú nhỏ. Bảo Bảo cũng gật đầu, đúng vậy, là chú xấu kia, không phải chú nhỏ bây giờ. Hoàng Ngọc Hương có kế hoạch riêng, đương nhiên sẽ không tin lời bọn họ. Tôi mặc kệ, tôi chỉ biết con gái tôi đến thủ đô vì Hoắc Trầm Vân, ở thủ đô xảy ra chuyện, anh nhất định phải chịu trách nhiệm. Lời này dù Hoàng Ngọc Hương không nói, Hoắc Trầm Vân cũng sẽ đồng ý. Dì, con sẽ chăm sóc tốt cho Tung Tung, cho đến khi nó hoàn toàn hồi phục. Còn việc tại sao Đồng Tung Tung lại đột nhiên đến quán bar, hơn nữa còn gặp Cốc Hưng Úc, ông đoán 8-9 phần 10 là do Cốc Hưng Úc sắp đặt. Anh hai cũng đang điều tra, tin rằng sẽ sớm có kết quả. Hoàng Ngọc Hương nghe xong, khóc càng dữ. Hoắc Trầm Vân, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Hồi nhỏ bố mẹ anh mất sớm, nhà anh cả điều kiện không tốt, nếu không phải Tung Tung ngày nào cũng lén lút mang đồ ăn, lấy tiền tiêu vặt cho anh và anh họ anh, bố nó chuyện tốt gì cũng nghĩ đến các anh, đưa các anh đi cùng, anh chắc đã chết đói từ lâu rồi. Chính anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm, vậy thì đăng ký kết hôn với Tung Tung ngay đi, các anh là thanh mai trúc mã, tình cảm bao nhiêu năm không thể nói bỏ là bỏ được. Nói khó nghe một chút, nếu Tung Tung không còn, anh là thiếu gia nhà họ Hoắc, thân phận địa vị vẫn còn đó, cũng không ảnh hưởng đến việc tái hôn sau này, mọi người nói có đúng không? Những người vây xem không ít người là các bác, các cô, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, dù sao cũng nhiều năm tình cảm, không thể trở thành thiếu gia nhà giàu liền trở mặt không nhận người. Chính là, hơn nữa người ta cũng đã nói, nhớ cô gái không còn, cũng không ảnh hưởng đến việc cậu tái hôn, người này rất hiểu chuyện. Hoắc Trầm Vân không chút do dự từ chối, gì, con sẽ không cưới Tung Tung, con luôn coi nó như em gái ruột. Bảo Bảo vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, dì xấu, dì nghĩ sai rồi, duyên phận của chú nhỏ không ở đây, duyên phận của chị đẹp cũng không phải chú nhỏ của con. Hoàng Ngọc Hương không cần suy nghĩ liền mắng Bảo Bảo, người lớn nói chuyện, con nít xen vào làm gì, về bú sữa mẹ đi. Hoắc Trầm Vân và Hoắc Ti Cẩn đồng thanh, Bảo Bảo muốn ở đâu thì ở, muốn nói gì thì nói. Hoàng Ngọc Hương, ba chấm. Bảo Bảo lại không tức giận vì cô bé nhìn thấy thứ khác. Dì xấu, trước khi đến đây dì đã gặp Vương Ngọc Linh. Hoàng Ngọc Hương hơi giật mình, nhưng nghĩ bọn họ không có chứng cứ, bà ta cũng không sợ. Hơn nữa, một đứa trẻ nói, ai tin? Lui một vạn bước mà nói, bà ta gặp Vương Ngọc Linh thì sao? Không cho phép bà ta gặp à? Hoắc Trầm Vân và Hoắc Ti Cẩn đồng thời nhíu mày, Vương Ngọc Linh. Bảo Bảo giải thích, vâng, là mẹ của chị An An. Bọn họ đương nhiên biết Vương Ngọc Linh là ai, chỉ là không hiểu tại sao Bảo Bảo lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ giữa hai người này còn có quan hệ gì sao? Bảo Bảo lại nhìn chằm chằm vào cổ Hoàng Ngọc Hương, quả nhiên thấy một sợi chỉ đen mỏng manh. Bảo Bảo đã thấy sợi chỉ đen này rất nhiều lần ở địa phủ. Đó là sinh cơ. Bảo Bảo nghiêng đầu, không hiểu tại sao Vương Ngọc Linh lại muốn đánh cắp sinh cơ của dì xấu này. Hay không phải Vương Ngọc Linh, mà là kẻ khác. Không nghĩ ra, Bảo Bảo dứt khoát không nghĩ nữa, thấy nhiều người đang xì xào bàn tán về chú nhỏ, đều nói chú nhỏ sai, Bảo Bảo không chịu. Chú nhỏ về thủ đô vẫn luôn ở cùng chúng con chưa từng gặp chị Tung Tung. Hơn nữa, người bắt nạt chị Tung Tung không phải do chú nhỏ sắp xếp, là chú xấu kia, cùng với chú xấu kia. Quá đông người, Bảo Bảo nuốt chữ ma quỷ xuống. Nói đến đây, Bảo Bảo nhíu mày, giọng nói nhỏ nhẹ trở nên hung dữ. Dì xấu, dì chỉ ỷ vào chú nhỏ con tốt bụng, cố ý đến đây ăn vạ chú nhỏ con không cho phép. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm vang lên từ phía sau đám đông. Nhà họ Hoắc càng không cho phép. ICU bên này ồn ào, viện trưởng bệnh viện Khang Đông tự mình dẫn người đến, vừa hay nghe thấy câu này. Những người nhà bệnh nhân đang vây xem vô thức lùi sang hai bên, nhường đường. Khi nhìn thấy người đến, có người nhận ra liền hít sâu một hơi. Đó là người cầm quyền của Hoắc thị, Hoắc Trầm Lệnh. Chà, người phụ nữ kia là ai, lại dám công khai khiêu khích nhà họ Hoắc. Không biết, tôi chưa từng thấy bà ta trong giới thượng lưu thủ đô. Đám đông ban nãy còn bàn tán xôn xao, khi thấy Hoắc Trầm Lệnh xuất hiện liền im bặt. Còn những người nhà bệnh nhân không biết Hoắc Trầm Lệnh thì vô thức lùi lại vì khí chất đáng sợ của anh. Hoắc Trầm Vân, Hoắc Ti Cẩn và Bảo Bảo thấy Hoắc Trầm Lệnh, đồng thanh gọi. Anh hai, ba, ba ba. Hoắc Trầm Lệnh bước đến, bế Bảo Bảo từ tay con trai cả. Nhìn Hoắc Trầm Vân, ánh mắt dừng lại trên dấu tay ở má phải ông một giây. Hoàng Ngọc Hương, tôi là anh hai của Trầm Vân, Hoắc Trầm Lệnh. Bố mẹ, anh trai em tôi đều khỏe mạnh, em trai tôi Trầm Vân tính cách rộng rãi, hay giúp đỡ người khác, dù nhát gan một chút, cũng không đến lượt bà, một người ngoài động tay động chân với nó. Chưa đợi Hoàng Ngọc Hương lên tiếng, Hoắc Trầm Lệnh lại nói, giọng điệu lạnh nhạt. Bà có hai lựa chọn, một, lập tức xin lỗi vì đã tát em trai tôi. Hai, bà sẽ nhận được giấy tờ pháp lý từ bộ phận pháp chế của Hoắc thị. Hoàng Ngọc Hương bị khí chất lạnh lùng của Hoắc Trầm Lệnh dọa đến tái mặt, nhưng nghĩ đến con gái cũng vì Hoắc Trầm Vân mà đến thủ đô, lại cảm thấy mình không sai. Viện trưởng Tần Thắng Kỳ dẫn theo nhân viên an ninh đến, định mời những người nhà bệnh nhân đang vây xem về phòng, lại bị Hoắc Trầm Lệnh ngăn lại. Viện trưởng Tần, không cần mời bọn họ về, nhà họ Hoắc làm việc, chưa từng phải kiêng dè ai. Tần Thắng Kỳ vội vàng cười làm lành gật đầu, vâng, vậy Hoắc tiên sinh cứ tự nhiên. Hoắc Trầm Lệnh hơi gật đầu coi như chào hỏi Tần Thắng Kỳ. Hoàng Ngọc Hương thấy vậy, liền làm ầm ĩ. Quả nhiên là gia tộc số 1 Hoa Quốc, nhà họ Hoắc, ngay cả viện trưởng bệnh viện Khang Đông cũng phải đứng sang một bên. Tôi xin lỗi, không xin lỗi thì sẽ bị kiện, bị đưa đến đồn cảnh sát đúng không? Hoắc Trầm Lệnh nhìn bà ta, gật đầu với Giang Lâm đang chạy đến. Giang Lâm nhận được tín hiệu của anh, liền gọi nhân viên mang máy chiếu đến, nhanh chóng lắp đặt xong, sau đó mở laptop. Chiếu video mà anh dặn anh ta tìm được lên màn hình ngay tại hành lang ngoài ICU trước mặt những người nhà bệnh nhân đang vây xem. Video rất rõ nét, hình ảnh là sảnh đến của sân bay quốc tế thủ đô. Hoàng Ngọc Hương và chồng là Đồng Quốc Thành vừa xuống máy bay cùng chuyến bay với Vương Ngọc Linh, Hoắc An An và Hứa Giao. Sau đó Hoắc An An và Hứa Giao tạm thời rời đi, Vương Ngọc Linh nói chuyện với Hoàng Ngọc Hương. Đúng lúc ở dưới ống kính, âm thanh được xử lý đặc biệt, phát ra rất rõ ràng. Đồng phu nhân, hy vọng chúng ta có thể trở thành người một nhà. Hoàng Ngọc Hương cười tươi. Vậy thì mượn lời chúc của bà, chỉ là con bé nhà tôi nói cậu Lục kia, à, chính là Hoắc Trầm Vân bây giờ, lần nào gặp cũng nói nó là em gái, cái này. Lúc nó còn họ Lục đã vậy rồi, bây giờ thành cậu ba nhà họ Hoắc, e là càng không đồng ý hôn sự này. Đồng phu nhân sợ gì, bố mẹ chồng tôi lớn tuổi rồi, ít khi hỏi đến chuyện trong nhà, chồng tôi là anh trai nó, anh em như cha con. Tôi là chị dâu nó, có tôi ở đây, đồng phu nhân chỉ cần làm tốt tư tưởng cho Tung Tung, không sợ hôn sự này không thành. Vậy tôi xin cảm ơn chị dâu của Tung Tung trước. Ống kính chuyển sang Đồng Tung Tung. Là ở cửa quán bar, cô ta hình như lần đầu đến quán bar, có vẻ khẩn trương, bất an, nhưng dường như đang lo lắng điều gì, cuối cùng cắn răng đi vào. Trong video, đại sảnh quán bar náo nhiệt, Đồng Tung Tung nhanh chóng đi qua đại sảnh, vào thang máy. Thang máy dừng ở tầng hầm 2, cô ta ra khỏi thang máy, bắt đầu tìm số phòng, đi vào phòng 0808. Trong phòng cũng có camera, hơn nữa còn là loại bí mật, nhưng người trong phòng rõ ràng biết vì vẫn nhìn chằm chằm vào ống kính. Cho đến khi Đồng Tung Tung đi vào, người đàn ông quay người lại, lộ ra khuôn mặt có phần tà ác, khoa trương của Cốc Hưng Úc. Đồng Tung Tung thấy không đúng, vội vàng xin lỗi. Hoắc, Cốc, Cốc tiên sinh, xin lỗi, tôi tìm nhầm phòng, tôi đi ngay. Cốc Hưng Úc kéo cô ta lại, đẩy mạnh ra sau, Đồng Tung Tung bị ngã xuống giường lớn phía sau, Cốc Hưng Úc nhào tới. Đồng Tung Tung, đừng giả vờ nữa, được hầu hạ tôi là vinh hạnh của cô. Sau đó hình ảnh vô cùng bạo lực, máu me, Đồng Tung Tung vùng vẫy, kêu cứu, cho đến khi nằm bất tỉnh trên đất, mặt mũi đầy máu, quần áo xộc xệch, không rõ sống chết. Video dừng lại, Hoàng Ngọc Hương nhìn mà há hốc mồm. Mọi người vây xem xì xào bàn tán. Cái này, rõ ràng không liên quan gì đến cậu ba nhà họ Hoắc, đúng vậy. Giang Lâm tắt máy tính, để nhân viên thu dọn máy chiếu, cung kính đứng sau lưng Hoắc trầm lệnh ba bước. Khi nhìn Bảo Bảo trong lòng anh, nét mặt anh hơi mất tự nhiên. Bảo Bảo thấy Giang Lâm, liền chào anh ta bằng giọng nói nhỏ nhẹ, chú Giang. Giang Lâm cảm thấy mình không ổn lắm. Dù sao Bảo Bảo có thể không phải người, chỉ là nhìn các thiếu gia trước mắt có vẻ cũng mơ mơ màng màng. Mà gần đây chuyện xảy ra liên tiếp, anh ta không có thời gian ở riêng với Bảo Bảo, tìm được bằng chứng Bảo Bảo không phải người. Giang Lâm nở một nụ cười cứng nhắc, Bảo Bảo, chú Giang, mặt chú làm sao vậy? Giang Lâm, cảm ơn Bảo Bảo quan tâm, chắc là dây thần kinh mặt hơi cứng, vài ngày nữa sẽ khỏi. Anh ta hoàn toàn là bị dọa, hu hu, Bảo Bảo nhìn Tần Thắng Kỳ đang đứng im lặng bên cạnh, cô bé nghe vú em gọi ông ta là viện trưởng Tần, chắc là người có chức vụ cao nhất bệnh viện này. Chú Giang nên để viện trưởng Tần khám xem, có bệnh thì chữa sớm, không có bệnh thì cầu bình an. Giang Lâm, ba chấm. Tần Thắng Kỳ cười hiền hòa, Bảo Bảo nói đúng, tiểu Giang không bận gì thì lát nữa đến phòng khám xem. Giang Lâm không tiện từ chối, vậy thì làm phiền viện trưởng Tần. Anh ta không có bệnh, anh ta rất khỏe. Khám sức khỏe hàng năm đều rất tốt, nếu không thì không thể theo anh làm việc ngày đêm, bay khắp thế giới. Mọi người vây xem nghe lời Bảo Bảo, đều bị giọng nói nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn của cô bé chọc cười. Cô bé thật chu đáo, hơn nữa còn rất xinh xắn, đáng yêu. Hai, nhìn mà tôi cũng muốn con trai, con dâu sinh cháu gái. Không phải nghe nói người cầm quyền nhà họ Hoắc nhận nuôi con gái sao, sao bây giờ lại ôm con trai? Hoắc Trầm Lệnh, Hoắc Trầm Vân, Hoắc Ti Cẩn và Bảo Bảo đồng thanh, Bảo Bảo là con gái. Mọi người vây xem, ba chấm. Mọi người vội vàng xin lỗi, sau đó khen ngợi nhan sắc của Bảo Bảo, thấy mà muốn sinh con gái. Bảo Bảo hất cằm nhỏ hừ hừ, con không tin các người vừa rồi còn nói muốn sinh con trai, hừ, đừng hòng lừa con. Mọi người vây xem ngượng chín mặt, rất nhiều người lặng lẽ rời đi. Má mì, không đi, đợi Hoắc tiên sinh nhìn thấy, chỉ sợ sẽ bị ông ấy ghi nhớ sao. Hoắc Trầm Lệnh không nhìn đám đông, ánh mắt rơi xuống Hoàng Ngọc Hương vẫn chưa hoàn hồn. Hoàng Ngọc Hương, bà chọn 122. Khi Hoắc Trầm Lệnh hỏi Hoàng Ngọc Hương, đám đông không còn dám vây xem nữa. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của nhà họ Hoắc, hơn nữa chứng cứ rõ ràng, Hoàng Ngọc Hương có khóc lóc, làm ầm ĩ, giở trò xấu cũng vô dụng. Bọn họ muốn xem náo nhiệt, cũng phải xem là nhà ai. Đám đông tản đi, trên hành lang ngoài ICU chỉ còn lại người nhà họ Hoắc, viện trưởng Tần, Giang Lâm và Hoàng Ngọc Hương. Hoàng Ngọc Hương thấy hình ảnh con gái bị hành hung đã sợ mất hồn mất vía, lúc này nghe Hoắc Trầm Lệnh nói, liền quỳ xuống. Hoắc tiên sinh, xin lỗi, tôi không biết sự thật là như vậy, xin lỗi, hu hu. Con gái tôi thật đáng thương, giá như nó không đến thủ đô thì tốt rồi, hu hu. Hoắc Trầm Vân định tiến lên, Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng liếc nhìn ông, ra hiệu con trai cả đưa ông đi trước. Hoắc Ti Cẩn nhận được tín hiệu của ba, liền kéo tay áo chú nhỏ. Yên tâm, ba con tuy nhìn lạnh lùng, nhưng ông ấy là người nhà họ Hoắc, người nhà họ Hoắc không bao giờ làm chuyện trái pháp luật, trái lương tâm. Hoắc Trầm Vân đương nhiên tin tưởng người nhà, chỉ là lúc nhỏ Đồng Tung Tung đã giúp ông rất nhiều, nhất là bố của Đồng Tung Tung cũng giúp nhà anh cả không ít. Hoàng Ngọc Hương tuy vô lý, nhưng cũng là vợ của bố Đồng Tung Tung, mẹ của Đồng Tung Tung. Hoắc Trầm Vân do dự, anh hai, em. Bảo Bảo bò từ lòng vú em sang lòng chú nhỏ. Chú nhỏ, con buồn ngủ quá. Hoắc Trầm Vân vội vàng bế Bảo Bảo lên. Người thấy mùi thịt nướng nồng nặc trên người Bảo Bảo, trong đầu ông hiện lên hình ảnh không thể diễn tả bằng lời, khóe miệng giật giật. Gì, dù gì có tin hay không, con vẫn muốn nói một lần, từ trước đến nay con luôn coi Tung Tung như em gái ruột, nó xảy ra chuyện. Con còn đau khổ, phẫn nộ hơn cả chuyện của mình, con sẽ chăm sóc nó cho đến khi nó khỏe lại, dì cũng giữ gìn sức khỏe, tạm biệt. Nói xong, Hoắc Trầm Vân không nhìn Hoàng Ngọc Hương nữa, ôm Bảo Bảo bước nhanh rời đi, Hoắc Ti Cẩn nhìn ba, Hoắc Trầm Lệnh gật đầu với anh, Hoắc Ti Cẩn vội vàng đuổi theo chú nhỏ. Đến cửa phòng nghỉ, vừa hay Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần mở cửa đi ra. Bảo Bảo lập tức thu hồi kết giới, nhìn hai anh vẫn còn ngái ngủ. Anh hai, anh ba, hai anh dậy rồi. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần tỉnh dậy không thấy Bảo Bảo liền giật mình, nhưng thấy chú nhỏ và anh cả đều không có ở đây, lại bình tĩnh lại. Bảo Bảo dậy sớm vậy, có buồn ngủ không? Bảo Bảo đương nhiên buồn ngủ, nhưng cô bé còn đang lo lắng việc trồng tóc. Con không buồn ngủ, con phải về phòng trồng tóc. Bốn người nhà họ Hoắc, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn sợ Hoàng Ngọc Hương lại đến bệnh viện tìm chú nhỏ, liền đề nghị, chúng ta đưa Bảo Bảo về nhà trước, thu dọn một chút rồi quay lại. Dù sao ICU bên này có y tá chuyên nghiệp, Hoàng Ngọc Hương làm ầm ĩ vừa hay gặp ba bọn họ, với tính cách của ba, Hoàng Ngọc Hương tuyệt đối không dám làm loạn lần nữa. Hoắc Trầm Vân nhớ phải gặp bố của Đồng Tung Tung, nói với ông ấy về chuyện hôm nay, đương nhiên không có ý kiến. Ba các con bên kia. Hoắc Ti Cẩn cười, ba xử lý xong chắc chắn sẽ về nhà, chúng ta về đợi ông ấy là được. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần ngơ ngác, ba vẫn còn ở đồn cảnh sát, chú Giang vẫn chưa tìm được chứng cứ hữu ích. Anh ta lười biếng như vậy, chắc chắn ba sẽ đưa anh ta đến châu Phi đào mỏ. Bảo Bảo giải thích, ba và chú Giang đều ở bệnh viện. Hoắc Trầm Vân vừa đi vừa kể lại chuyện vừa xảy ra, năm người nhanh chóng xuống lầu, lái xe rời đi. Lên xe, Bảo Bảo dùng Minh ngữ liên lạc với ba Minh Vương. Ba Minh Vương trả lời rất ngắn gọn, bận, sau đó cúp máy. Bảo Bảo, ba chấm, thôi được, ba Minh Vương bị thương, sức mạnh không bằng trước, bận rộn hơn cũng là điều dễ hiểu. Nghĩ vậy, Bảo Bảo nóng lòng muốn trồng tóc. Trồng xong sớm, mở cửa địa phủ sớm để ba Minh Vương trở về. Trên xe không được, sẽ dọa chú nhỏ. Nên Bảo Bảo nhịn không lấy mắt ra trồng tóc mà đợi về trang viên nhà họ Hoắc. Về đến nhà, Hoắc Trầm Vân đưa Bảo Bảo lên lầu rửa mặt, ông cũng đi phòng tắm rửa mặt, sau đó đưa Bảo Bảo xuống lầu ăn sáng. Người giúp việc chuẩn bị bữa sáng rất thịnh soạn, biết Bảo Bảo thích ăn thịt nên dù là bữa sáng, thịt cũng không ít. Hoắc Trầm Vân, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần nhìn thấy đủ loại thịt, vẻ mặt khó tả. Chỉ có Bảo Bảo thấy liền nuốt nước miếng. Trông ngon quá. Hoắc Ti Cẩn mím môi, cười dỗ Bảo Bảo. Ngon thì con ăn nhiều một chút. Bảo Bảo cười hì hì. Chú nhỏ, anh cả, anh hai, anh ba cũng ăn nhiều nhé. Tay nhỏ cầm bốn cái bánh sandwich thịt trước mặt, run rẩy dùng hai tay nâng, mỗi người một cái. Hoắc Trầm Vân, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần. Ba chấm. Hoắc Trầm Vân lập tức đưa bánh sandwich cho Bảo Bảo. Bảo Bảo ăn đi, chú nhỏ uống cháo rau củ là được rồi. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần cũng nói theo. Đúng vậy, Bảo Bảo ăn đi, anh cả. Anh hai, anh ba, muốn uống cháo rau củ trước. Người giúp việc ngẩn người, tam tiên sinh, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia, hôm nay là cháo gà nấm hương, nếu muốn uống cháo rau củ, tôi sẽ đi nấu ngay, nhưng phải đợi một lát. Bốn người nhà họ Hoắc đồng thanh, không sao, đợi bao lâu cũng được. Bảo Bảo nghi ngờ nhìn bốn người, ăn xong bánh sandwich trong tay mới hỏi. Chú nhỏ, anh cả, anh hai, anh ba, các anh không đói à? Bốn người nhà họ Hoắc, tạm thời chưa đói. Bảo Bảo không nghĩ nhiều, trong lòng còn đang mong ăn xong nhanh để về phòng trồng tóc, nên ăn rất nhanh. Một bàn ăn thịnh soạn, cuối cùng cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng theo quan sát thường ngày của Bảo Bảo, tuyệt đối không đủ cho chú nhỏ và ba anh ăn. À, vú em về ăn còn dư. Ăn xong, Hoắc Ti Cẩn vội vàng lau miệng cho cô bé. Bảo Bảo lên lầu ngủ nhé. Bảo Bảo lắc đầu, không ngủ được, con phải về phòng trồng tóc. Hoắc Ti Cẩn cũng nhớ, vậy anh cả đi cùng con. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần cũng gật đầu, chúng con cũng đi giúp. Hoắc Trầm Vân, chú nhỏ ra ngoài một chuyến, về sẽ giúp Bảo Bảo trồng tóc. Bảo Bảo lắc tay nhỏ, chú nhỏ và các anh cứ ăn cơm trước, làm xong việc của mình rồi hãy đến giúp con trồng tóc. Con lên lầu trồng tóc trước đây. Nói xong, Bảo Bảo trượt xuống ghế, thân hình nhỏ bé lắc lư như người say rượu, loạng choạng lên lầu. Bốn người nhà họ Hoắc, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn nói, dì Trương, dọn hết thịt đi, chúng con dạo này ăn chay. Giọng Hoắc Trầm lệnh vang lên từ ngoài phòng ăn, rõ ràng mang theo vẻ khó hiểu. Sao lại ăn chay? Trừ Bảo Bảo ra, mấy đứa nhỏ nhà họ Hoắc đều là con trai, đều thích ăn thịt. Đột nhiên đều đổi giọng ăn chay, đây là chuyện gì? Mang theo nghi vấn, Hoắc Trầm lệnh bước vào phòng ăn. Bốn người nhà họ Hoắc đồng thanh gọi anh, Hoắc Trầm Vân giải thích. Anh hai, chủ yếu là dạo này ăn thịt nhiều quá, hơi ngán, muốn ăn chay một thời gian. Vừa nói, Hoắc Trầm Vân vừa nháy mắt ra hiệu với ba cháu trai. Hoắc Ti Cẩn im lặng, Hoắc Ti Tước cười ẩn ý, Hoắc Ti Thần phấn khích. Cũng là người một nhà, ba luôn bình tĩnh trước mọi chuyện, nếu ba bị dọa ngất, ô hô, thật mong đợi. Hoắc Trầm Vân thấy có hy vọng, liền cười tủm tỉm giải thích. Chủ yếu là ở chỗ Bảo Bảo ăn thịt nướng, bây giờ ăn thịt khác đều không ngon, nó sợ chúng ta ăn tiếp nên giấu trên lầu rồi. Hoắc Trầm lệnh nhìn bốn người, hơi ngạc nhiên vì Bảo Bảo lại giấu thịt nướng trong phòng ngủ, nhưng nghe em trai nói giấu đồ, lại thấy bình thường. Bảo Bảo để dành đồ ăn ngon cho anh, vú em luôn vui vẻ, khóe miệng nhếch lên không ngậm lại được. Tôi lên xem sao. Hoắc Ti Cẩn định ho khan một tiếng, nhắc nhở ba, lại bị Hoắc Trầm Vân, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đồng thời bịt miệng. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm,